Tránh lần trước chết địa phương, liền ở phía trước thiên, ta rốt cuộc xuyên qua màu xanh lục sương mù, bên kia có một đống căn phòng lớn, nhìn có chút năm đầu, nóc nhà có cái hắc y hiền nhân, ta nguyên bản cho rằng hắn là đại buốt, nhưng là sau lại ta phát hiện hắn bị trói. Hắc y hiền nhân bị trói. Tiêu Lâm hạ nhíu mày, Thiệu Nhất Phàm ngậm như là ở biểu thị cái gì, nếu không sẽ không liên tục thời gian dài như vậy đều ở làm cùng giấc ngộng, tỉ như trước một ngày đã chết, ngày hôm sau còn có thể tiếp tục sống lại, liền cùng vô hạn thông quan trò chơi giống nhau. Đúng vậy, người kia bị trói Thiệu Nhất Phàm nói, ta phía trước liền vẫn luôn muốn tìm ngươi nói một chút cái này mộng, nhưng... Thiệu Nhất Phàm lộ ra một chút xấu hổ, hắn đối Tiêu Lâm Hạ cảm xúc không phải một ngày nửa ngày có thể tiêu hóa. Tiêu Lâm Hạ nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, khó trách phía trước Thiệu Nhất Phàm lão nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng không thèm để ý cười cười, vậy ngươi như thế nào đông nhiên lại đây tìm ta? Cái kia mộng, cùng ngươi có quan hệ. Thiệu Nhất Phàm rốt cuộc nói ra, hắn nhìn đến Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc ánh mắt. Chạy nhanh bỏ thêm một câu, ta không phải đối với ngươi có ý tứ. Lời này bỏ thêm về sau, như thế nào liền có một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Thiệu Nhất Phàm hít sâu một hơi, cái kia bị buộc chặt hắc y hệ nhân ta thấy không rõ mặt, nhưng là hắn thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, hắn nói làm ta chuyển cáo ngươi, nguy cơ tứ phía, không thể bởi vì mọi nơi an ổn mà thả lỏng cảnh giác, nhất định phải tiểu tâm đạo sĩ. Buộc chặt hắc y hệ nhân, mang theo độc tố sương ngủ. Tiêu Lâm Hạ đi phía trước đi rồi một bước. Thiệu Nhất Phàm nhịn không được lui về phía sau một bước, hắn chính là cảm thấy Tiêu Lâm Hạ người này thực tà môn, cùng nàng dính lên biên đều không có cái gì hảo trái cây, nhưng nàng cứu chính mình là sự thật, cái này mộng không nói, hắn không an ổn, nói về sau, lại cảm thấy thực hối hận. Xem Tiêu Lâm Hạ không có gì biểu tình mặt, nàng nên sẽ không đem chính mình trở thành ngốc tử đi. Thiệu Nhất Phàm càng nghĩ càng khả năng, sắc mặt liền không được tốt nhìn, ta. Cảm ơn. Cái gì? Thiệu Nhất Phàm cảm thấy chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Ta nói, cảm ơn ngươi lại đây nói cho ta chuyện này. Tiêu Lâm Hạ lặp lại một lần, ta sẽ không đem ngươi đường ngốc tử. Thiệu Nhất Phàm mở to hai mắt, cái gì ngốc tử? Ta còn có hai chàng diễn muốn chụp, ta đi trước. Nói, hắn xoay người muốn đi. Bán ra vài bước, hắn nghe được Tiêu Lâm Hạ thanh âm từ phía sau truyền đến. Mặc kệ ngươi là bởi vì ta cứu ngươi vẫn là mặt khác nguyên nhân, đều phải cảm ơn ngươi, bất quá lúc sau hai tháng. Phải tránh thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần tham dự không quen biết người mời, sẽ gây họa thượng thân. Thiệu Nhất Phàm bước chân một đốn. Hắn hảo ý tới nói cho nàng cái này mộng, kết quả nàng cư nhiên chú hắn, liền không nên phát thiện tâm. Nhưng không biết vì cái gì, Thiệu Nhất Phàm lại đem nàng những lời này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Tiêu Lâm Hạ ở cửa đứng trong chốc lát, mới đi vào đi tiếp tục sửa sang lại hành lý. Môn lại lần nữa bị gõ vang. Lần này là Tiết Quang Tông xách theo hành lý lại đây tìm các nàng hai người. Ba người xách theo hành lý đánh xe đến ga tàu cao tốc, thẳng đến lên xe, Tiêu Lâm Hạ vẫn cứ không nói gì, bất quá nàng từ trước đến nay lời nói không nhiều lắm, Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao chỉ đương nàng là mệt mỏi. Tiêu Lâm Hạ là suy nghĩ, Thiệu Nhất Phàm nói cái kia ngộng, hắn trong ngộng khói độc cùng với hắc y hệ nhân miêu tả, đổi làm trước kia ở Hưng Dương quan thời điểm, có lẽ cái này đặc thù không rõ ràng, nhưng ở chỗ này, Tiêu Lâm Hạ chỉ nhận thức một cái người như vậy, thẩm ra không biết nào một thế hệ tổ tông, từ độc nhân tiến giai độc vương. Tiêu Lâm Hạ là huyền sĩ, tự thân linh lực sẽ tự động hình thành bảo hộ cái chán, giống độc vương loại này cả người mang theo độc khí, đừng nói là báo ngộng, cho dù là người khác đứng ở trước mặt, đều không thể giao hấn cho nàng một đinh điểm cảnh trong mơ, mà Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao trên người đều có nàng cấp đùa bình an, cho nên hắn nếu là tưởng báo ngộng, chỉ có thể gần đây chọn lựa bên người nàng người. Chỉ là độc vương vì cái gì nói cho nàng phải cẩn thận đạo sĩ? Có cái gì khác hàng nghĩa? Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lúc trước nàng cũng mơ thấy rất nhiều lần tổ sư ra báo mộng, liên tưởng đến độc vương theo như lời tin tức, đây là báo động trước. Tiêu Lâm Hạ bấm tay tính toán, mới khai cái đầu, huyết khí dâng lên, nàng không thể không dừng lại. Lâm Hạ, ngươi làm sao vậy? Trình Lộ Giao xem Tiêu Lâm Hạ sắc mặt có gì, nhịn không được hỏi. Không, ta nghỉ ngơi một chút. Tiêu Lâm Hạ nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi điều tức, quanh thân linh lực vận chuyển, nàng mới cảm thấy dễ chịu một chút, trong miệng trước sau tàn lưu một chút gì sát vị. Nàng trong lòng kinh nghi bất định, rốt cuộc là ai, cư nhiên liền tính đều tính không được. Tiết gia cùng Trình gia đều tới người chờ ở cửa, hai nhà vừa nói vừa cười, Chân Khả Nhân cùng Mạnh Minh Linh còn thương lượng khai giảng nhật tử không sai biệt lắm, bọn họ cùng nhau đưa hải tử đi thành phố di sự tình, ngay cả Tiêu Lâm Hạ bọn họ ra tới đều không có chú ý tới. Tiết Lập Tiếu cùng Trình bồi hai người bất đắc dĩ đối diện, động thủ lấy quá nhà mình hải tử trên tay hành lý, bỏ vào cốp xe. Chân Khả Nhân cùng Mạnh Minh Linh hai người đã trao đổi số di động, thêm hệ trạng. Lần đó đi lại liêu, thường xuyên tới làm khách ra. Trân Khả Nhân cú đánh ra vẫy vây tay. Các ngươi đóng phim cảm giác thế nào? Trân Khả Nhân vui vẻ hỏi, gần 2 tháng thời gian không gặp, tuy rằng Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông đều cùng nàng đề qua đóng phim sự tình, nàng hẹ chặt còn dùng Tiêu Lâm Hạ quốc sư biểu tình bao, còn là nhịn không được hỏi nhiều hai câu. Tiết Quang Tông thấy Tiêu Lâm Hạ vẫn là thất thần, hắn vội vàng mở miệng, đem bọn họ mới vừa đi đoàn phim phát sinh cổ quái sự tình nói cho Trân Khả Nhân. Trân Khả Nhân đã từng cũng hôn quá Huyền Sĩ Vòng, nàng mẫn cảm phát hiện trong đó dị thường, khó trách khoảng thời gian trước các ngươi đoàn phim cùng cái kia nữ minh tinh. Cam Nhiễm Diệp. Thiết Quang Tông giúp nàng nói ra tên này. Đúng, Cam Nhiễm Diệp, ta cũng nhìn đến những cái đó ảnh chụp, thật là giống Dương Tiểu Quỷ, quản lý cục người không có còn sao. Không nghĩ tới bây giờ còn có làm cái này sinh ý. Trân Khả Nhân có chút nghi hoặc. Thời trước, thần quái quản lý cục mới vừa thành lập thời điểm, đối huyền sĩ quản lý hòa ước thúc không như vậy nghiêm, nhiều là dựa vào huyền sĩ tự giác, nhưng chỗ nào có nhiều như vậy tự giác huyền sĩ, bọn họ có rất lớn một bộ phận người thậm chí cá tính quái gở cố chấp. Vì sinh kế, luyện chế tiểu quỷ phiến bán cũng nháo ra rất nhiều chuyện, sau lại quản lý cục ra quy định, huyền sĩ nếu muốn phiến bán tiểu quỷ, cần thiết có đăng lúc con đường, hơn nữa đến đăng ký trong danh sách. Vì trấn an thiếu rất nhiều kinh tế nơi phát ra huyền sĩ, quản lý cục cũng lần lượt ra rất nhiều nhiệm vụ, thông qua lĩnh hoàn thành nhiệm vụ, huyền sĩ có thể đạt được đại lượng tích phân cùng tiền thưởng, do đó tốt tuần hoàn. Theo lý, dựa phiến bán tiểu quỷ kiếm tiền huyền sĩ, hẳn là thiếu chi lại thiếu. Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc hoàn hồn, nghe được Trân Khả Nhân nói như vậy, nàng tiếp nhận lời nói cha, nghe nói cái kia đạo sĩ thay đổi giữa chừng, liền nhặt một quyển luyện chế tiểu quỷ thuật pháp, khắc cái gì đều không biết, cũng không biết quản lý cục sự tình. Kia thật đúng là rất hiếm thấy. Trân Khả Nhân kinh ngạc, theo lý, quản lý cục mấy năm nay làm tuyên truyền thực không tồi, cái kia đạo sĩ chẳng lẽ một cái đồng hành cũng chưa đụng tới quá. Này ta nhưng thật ra không hỏi. Tiêu Lâm Hạ nói, nàng đống nhiên ý thức được, Trân Khả Nhân nói rất đúng. Cái kia đạo sĩ dựa đơn thuần nhặt được thuật là có thể thuần thục luyện chế tiểu quỷ, căn cứ lời khai, hắn mấy năm nay bán tiểu quỷ ước chừng có mấy chục cái, nhiều là bán cho Du Côn, Lưu Manh, sau lại ngoài ý muốn dựa thượng cái bao ra công ty quản lý, lúc này mới đáp thượng giới giải trí này phát tài tuyến. Chuyện này, nếu là ở thời trẻ, đạo sĩ lý do thoái thác có lẽ là thật, nhưng hiện tại thông tin như vậy phát đạt, huyền sĩ gian đều có chính mình liên hệ phương thức, chỉ là lúc trước thời thanh đem nàng kéo vào huyền sĩ đàn liền có mười mấy. Nôn ngữ gian đều sẽ nhắc tới quản lý cục sự tình. Tiêu Lâm Hạ vội vàng đem chuyện này nói cho thời thanh, nàng kỳ nghỉ hè điều nghiên còn không có kết thúc, mấy ngày nay ở kết thúc giai đoạn, không có lập tức được đến hồi phục, Tiêu Lâm Hạ cũng không nổi. Cái kia đạo sĩ bị nhốt ở quản lý cục, cũng không sợ người chạy. Tiêu Lâm Hạ buông di động, Trân Khả Nhân đã bắt đầu liêu khởi biểu tình bao. Lâm Hạ, ngươi biết không, có vài cái tiểu cô nương tự phát kiến một cái ngươi fan đàn, ta dạo ấy bù thời điểm nhìn đến, liền thêm đi vào. Mỗi ngày các nàng đều sẽ phát mấy cái tân biểu tình bao ra tới. Trân Khả Nhân cười đến không khép miệng được, đem điện thoại đưa tới mặt sau. Thiết Quang Tông ngắm liếc mắt một cái, cũng nhịn không được bật cười. Tiêu Lâm Hạ nghi hoặc nhìn bọn họ, cũng thăm dò qua đi xem. Trân Khả Nhân trên màn hình di động, một cái đáng yêu tiểu cô nương chân dung người đang nói chuyện, tân biểu tình. Hai cái biểu tình bao bãi ở màn hình ở giữa. Có một cái là viễn cảnh, nàng dựa vào ven tường, biểu tình hờ hững, trang bị văn tự nghe. Quốc sư khóc thanh âm, còn có một cái là nàng cầu mưa thời điểm động tác, ba cái thân ảnh trọng điệp ở bên nhau, viết ông trời khóc đi không phải tội. Quan trọng nhất chính là, nàng fans đàn danh đĩnh đạc treo ở mặt trên, quốc sư hôm nay bại lộ thân cao sao. Tiêu Lâm Hạ, này thật là nàng fans đàn sao? Hay là hắc tử đàn đi? Chương 77. Đóng máy sau, không phát sinh chuyện khác, Tiêu Lâm Hạ liền loa ở nhà buổi tiết minh nguyệt chơi, 2 tháng không thấy, tiểu cô nương lại lớn lên một vòng, trắng trẻo mập mạp. Mỗi lần chu cái miệng nhỏ muốn ôm ôm, cười rộ lên còn thường xuyên chảy nước miếng. Nàng nhớ Thương Độc Vương nói tiểu tâm đạo sĩ nói, tư tiền tưởng hậu, cảm thấy chuyện này khả năng cùng thôn dư kiểu mộ thất có quan hệ, cùng Tống Cảnh Sơ chào hỏi, nàng còn chuyên môn chạy đến bên kia đi nhìn. Mộ thất cùng phía trước nàng nhìn đến không có gì khác biệt, như cũ trống không, ngay cả trên vách đá khắc họa đạo sĩ cũng nhìn không ra cái gì, nhiều lắm xem như cái này cổ đại đạo sĩ quyền lợi so hoàng đế muốn đại, càng chịu người kính ngưỡng. Bất quá Tống Cảnh Sơ nói, quá mấy ngày, hắn chuyên môn thỉnh khảo cổ giáo thụ sẽ qua tới nhìn một cái, nói không chừng có thể nhìn ra điểm bọn họ không biết đồ vật. Cũng chỉ có thể như vậy. Tiêu Lâm Hạ từ thôn Dư Kiều trở về, liền lấy ra từ Quỷ Anh trên người mệnh bài, nàng cùng Tiết Quang Tông đi thành phố Di đi học, ít nhất có mấy tháng không ở nơi này, tuy nói Trân Khả Nhân cũng hiểu đạo thuật, nhưng tựa như nàng nói, chính mình học nghệ không tinh, ngay cả lý nhân đều so nàng lợi hại. Phần 100. Dư lại 2-3 thiên thời gian. Tiêu Lâm Hạ làm Lý Nhân chuẩn bị đống lớn tài liệu, chuẩn bị cải tạo tiết ra. Lý Nhân cho rằng chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ thật lớn, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ vẽ trận pháp sau mới hiểu được hai người chi gian chênh lệch, hắn không những không có vẻ ngoài, ngược lại càng thêm kiên định đi theo Tiêu Lâm Hạ học nghệ tin tưởng, Tiêu Lâm Hạ càng lợi hại, hắn có thể học được liền càng nhiều. Tiết ra trong ngoài, có thể khắc trận pháp địa phương tất cả đều bị khắc lại trận pháp, nhỏ đến thanh khiết nguồn nước, chống bụi phong hôi, tụ tập linh khí, lớn đến vẽ đại hình phòng hộ trận. Cái này phòng hộ trận là Hương Dương Quan hộ xem đại trận tinh giản bản, nếu không phải Tiết ra sân quá tiểu, nàng thật đúng là tương đem toàn bộ trận pháp đều phục chế một lần, đáng tiếc thời gian cũng không cho phép. Tiết Minh Nguyệt mỗi ngày xem Tiêu Lâm Hạ bận trước bận sau, tiểu gia hỏa cũng không hiểu, bên ngoài sân không cho đi ra ngoài, nàng liền chờ Tiêu Lâm Hạ ở trong phòng thời điểm, đi theo nàng mặt sau, mãn nhà ở bò, cũng may có hút bụi trận ở, trong nhà không có gì cho bụi, bằng không nàng mỗi ngày như vậy bò tới bò đi, có thể so với cần lao tiểu cây lao nhà. Khai giảng trước một ngày, Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông đi trước một bước. Vốn dĩ Chân Khả Nhân là tính toán mang theo Tiết Minh Nguyệt, cùng Tiết Lập Tiếu một đạo đưa hai đứa nhỏ đi đi học, kết quả Tiết Lập Tiếu công ty phía trước cạnh đầu hạng mục trúng thầu, hắn căn bản đi không khai, Chân Khả Nhân một người mang theo Tiết Minh Nguyệt đưa bọn họ đi thành phố gì, khẳng định sẽ làm cho luôn cuống tay chân. Tiêu Lâm Hạ bọn họ cũng không yên tâm Chân Khả Nhân một người trở về, đơn giản liền cự tuyệt bọn họ cùng đi. Tiêu Lâm Hạ báo chính là Tấn Giang Y Khoa Đại học, cùng Tiết Quang Tông báo S đại máy tính hệ dựa gần. Tiết Quang Tông nhiều lần bảo đảm, nhất định sẽ đem Tiêu Lâm Hạ dàn xếp thỏa đáng lại đi báo danh, càng đừng nói giống thời gia huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ đều ở thành phố gì, đặc biệt là Tống Cảnh Sơ, S đại quản lý hệ, cũng ở Tiêu Lâm Hạ trường học bên cạnh. Chân Khả Nhân lúc này mới từ bỏ chính mình bồi bọn họ đi báo danh ý tưởng. Đến nỗi Trình Lộ Giao, nàng báo chính là Z đại biểu diễn hệ, 9 tháng trung tuần mới khai giảng, lúc này còn ở nhà lang thang. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông ở trường học phụ cận khách sạn ở một đêm, ngày hôm sau ngủ đến tự nhiên tỉnh mới từng người kéo hành lý đi trường học báo danh, ước hảo báo danh sau khi kết thúc lại tụ. Tiết Quang Tông là một chút không lo lắng Tiêu Lâm Hạ, rốt cuộc nàng không phải người khác có thể khi dễ, kiến thức quá nàng bản lĩnh, đắc tội nàng nhân tài hẳn là cảm thấy không an ổn. Tấn Giang Y Khoa cổng lớn đi vào liền bãi các đại phân viện thẻ bài cùng bàn ghế, tân sinh khai giảng ngày đầu tiên, đều sẽ có bổn viện học tỷ học trưởng ở cửa tiếp đãi tân sinh. Giải đáp tân sinh các loại vấn đề, dẫn dắt tân sinh đi trước ký túc xá chờ các hạng công việc. Mỗi cái hệ cái bàn trước đều vây quanh một vòng tân sinh. Ai, học đệ, lâm sàng y học hướng bên trái đi, mở rộng chi nhánh đường nhỏ đi đệ nhị điều, là có thể nhìn đến ký túc xá. Học muội, người tên là gì, khoang miệng y học hướng bên phải đến gần một chút ha. Các ngươi xếp hàng chạm hảo A, người quá nhiều, ta thống nhất mang các ngươi qua đi. Không ít học sinh đều ở thét to, chỉ là nhiều người nhiều miệng, thanh âm cũng đại. Hiệu quả không thế nào như ý, trung y học hệ thẻ bài trước cũng trên đầy, Tiêu Lâm Hạ không có hướng bên trong tễ, đứng bên ngoài biên nghe xong trong chốc lát, bắt giữ đến chính mình hữu dụng tin tức liền hướng phòng ngủ lâu phương hướng đi. Vận khí tốt, Tiêu Lâm Hạ không đi nhầm lộ, nàng đem chính mình thư thông báo trúng tuyển cấp túc quản A-Z xác nhận chính mình tin tức sau liền phân tới rồi một phen chìa khóa, 606 phòng ngủ, nghe thực cắt lợi. Tiêu Lâm Hạ là cái thứ hai đến người, nàng đi vào thời điểm, đã có cái nữ sinh đứng ở bên cạnh. Trên mặt đất phóng mấy túi hành lý, thượng phố còn có người ở sát ván giường. Ngươi hảo, ta kêu Ngô Y Y, thành phố hát người. Ngô Y Y nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ, chủ động chào hỏi, trong mắt lộ ra kinh diễm. Tiêu Lâm Hạ buông hành lý, ngươi hảo, ta kêu Tiêu Lâm Hạ, thành phố A người. Ngô Y Y nhịn không được nhìn chằm chằm nàng. Tiêu Lâm Hạ đầu đi ánh mắt. Ngô Y Y xấu hổ cười cười, ta xem qua về ngươi đưa tin, khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Tiêu Lâm Hạ hướng nàng cười cười. Không để ý loại này danh hiệu, nàng nhìn ra được Ngô Y kinh ngạc xa không ngừng này đó. Phía trước Lục Nhậm Cường nhảy lầu phát sinh ở thành phố Hát, tương quan đưa tin càng là bay đầy trời, lại có Lưu Xuân Phong cùng Lục Lương Đình mẹ con hai người quạt gió thêm tuổi. Nàng tin tức tuy rằng không đến mức truyền tới hiện tại đều có người nhớ rõ, nhưng Ngô Y làm thành phố Hát người khẳng định là nghe qua. Ngô Y xác thật không nghĩ tới, phía trước nhìn đến phòng ngủ danh sách thời điểm, nàng liền suy nghĩ Tiêu Lâm Hạ là cái dạng gì người. Mặc kệ là phía trước đưa tin vẫn là nàng trở thành khoa học tự nhiên chẳng nguyên, đều không có bất luận cái gì ảnh chụp chảy ra. Không nghĩ tới nàng so với chính mình tưởng tượng muốn xuất sắc quá nhiều. Thành tích hảo, lại không phải con một sách, ngũ quan tinh xảo, tóc dài dùng một cây đơn giản dây thường thúc, cả người nhìn anh khí lại xinh đẹp, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Ngươi một người tới. Nô ý ghi nhịn không được hỏi, chăn gì đó cũng chưa mang sao. Lúc trước đưa tin, Lục Nhậm Cường đã chết, liền thừa Tiêu Lâm Hạ cùng mẹ kế ở chung. Nàng tình cảnh khẳng định quá không tốt. Cùng biểu đệ cùng nhau. Tiêu Lâm Hạ không có gì đồ vật muốn thu thập, dư lại đồ vật còn phải đi mua, nàng đơn giản đem dương hành lý bỏ vào trong ngăn tủ, giữ lại, trong chốc lát cùng hắn đi ra ngoài mua là được. Như vậy à, kia đợi chút thuận tiện làm Lâm Thẩm đem ngươi giường đệm cùng nhau lau, như vậy cũng bất việc. Nô Y Y nói. Tiêu Lâm Hạ nhìn thượng phô làm việc người liếc mắt một cái, người sau thanh âm sáng ngời, giọng lại đại, hành à, ta giúp ngươi đem giường đệm cũng lau đi, ngươi cùng tiểu thư nhà ta đều là một cái phòng ngủ, về sau đều là lẫn nhau chiếu cố. Lâm Thẩm là Ngô Y Y ra giúp việc, cố ý cùng lại đây giúp đỡ quét tước phòng ngủ. Tiêu Lâm Hạ thu hồi tầm mắt, nàng vốn là tưởng dán cái thanh khiết phủ liền xong việc, nhưng người khác như vậy nhiệt tình, cự tuyệt cũng không tốt, kia phiền toái Lâm Thẩm, cảm ơn. Không có việc gì, đều là đồng học. Lâm Thẩm cười đáp. Ngô Y Y biên sửa sang lại mang đến đồ vật, có một đắp không một đắp cùng Tiêu Lâm Hạ trò chuyện, ngẫu nhiên làm nàng hỗ trợ phụ một chút, phóng cái đồ vật. Lâm Thẩm làm việc nhanh nhẹn, thực mau liền lau xong rồi Ngô Y Y giường đệm. Đến chờ ván giường đều làm mới có thể trải giường chiếu, nàng nhanh nhẹn bò xuống giường, chuẩn bị giúp Tiêu Lâm Hạ sắt ván giường. Nay thành phố lớn chính là không giống nhau à, vừa rồi chúng ta nhìn đến những cái đó lâu so thôn cao nhiều, đến có mấy chục tầng đi. Nghiên Nghiên, ngươi nhưng đến hảo hảo đọc sách, về sau liền lưu tại thành phố lớn phát triển phát triển, cấp trong thôn tránh mặt mũi. Thực sự có tiền đồ. Cửa chuyên đến nói chuyện thanh, ngữ khí kích động. Không trong chốc lát, trong phòng ngủ vào được ba người. Tuổi đại điểm hai người trên tay bao lớn bao nhỏ, dùng cũ xưa toái vải bông bọc, mặt sau đi theo một cái 18-9 tuổi nữ sinh, chắt đuôi ngựa, ước chừng 1m65 cái đầu, trên mặt không có gì biểu tình, không tay đi theo hai người mặt sau. Tiêu Lâm Hạ nhìn nhiều cái kia nữ sinh liếc mắt một cái. Trong đó tuổi đại nữ nhân nhìn đến bọn họ, mặt lộ vẻ vui mừng, các ngươi chính là Nghiên Nghiên bạn cùng phòng đi, ai u, có thể ở lại ở một cái phòng ngủ đó chính là duyên phận A. Thanh âm cùng vừa rồi ngoài cửa truyền đến giống nhau như lúc. Tiêu Lâm Hạ cùng Ngô Y Y cười cười, giới thiệu một chút chính mình, xem như chào hỏi qua. Cuối cùng tiến vào nữ sinh nhìn các nàng liếc mắt một cái, ta kêu Tôn Nghiên. Nhà của chúng ta Nghiên Nghiên chính là không quá yêu nói chuyện, các ngươi nhiều thông cảm thông cảm. Nhà của chúng ta Nghiên Nghiên A là trong thôn cái thứ nhất sinh viên, còn khảo toàn thị đệ nhất danh, nhưng cho chúng ta mặt dài, lúc ấy thành tích ra tới thời điểm, ta cùng hài tử hắn ba cũng không dám tin tưởng. Nữ nhân phát ra một chuỗi tiếng cười, tràn đầy đắc ý, nhìn về phía Lâm Thẩm. Ngươi là Ngô Y Y mụ mụ sao? Nhìn hảo tuổi trẻ a, nhà các ngươi hải tử khảo đến thế nào a? Ngô Y Y, tình trạng nguyên ở chỗ này cũng chưa nói chuyện đâu, làm cho nàng mặt hỏi thành tích, khoe ra ý tứ cũng quá rõ ràng đi. Ngô Y Y trong lòng không lớn thoải mái, nàng nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, người sau vẫn luôn an tĩnh đứng, không có muốn đáp lời ý tứ. Bị nhận thành Ngô Y Y mụ mụ Lâm Thẩm. Ta không phải. Tiêu Lâm Hạ cúi đầu nhìn mắt di động. Tiết Quang Tông phát tới tin tức nói chính mình đã sửa sang lại hảo phòng ngủ, hỏi nàng bên này tiến độ. Nô Y Y, ta để hắn báo hảo danh, ta đi ra ngoài cùng hắn mua đồ vật, ngươi có cái gì muốn mang sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Nô Y Y chạy nhanh lắc đầu, ngươi là muốn đi mua đệm chăn sao? Trường học phụ cận có cái ra xe, ngươi di động lục soát một chút liền biết đi như thế nào. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, cùng nàng nói cái tạ, lại hướng về phía tôn người nhà gật gật đầu, mới rời đi phòng ngủ. Đi đến chỗ ngoặc chỗ. Nàng còn có thể nghe được Tôn Nghiên mụ mụ ở bên kia lớn tiếng nói chuyện, ai nha, cái kia tiểu cô nương từ trong nhà ra tới cái gì cũng chưa mang sao. Nhiều lãng phí à, ta phía trước nhìn đến phòng ngủ dưới lầu mặt có bán thành bộ đệm chăn, đến hơn 800 đồng tiền đâu, đủ ăn 2 tháng cơm, cũng quá lãng phí, trong nhà không đều là có sẵn sao. Nhà bọn họ ở N thị, tương đối xa xôi, kinh tế không phát đạt, từ N thị đến thành phố Di ước chừng 20 tiếng đồng hồ xe lửa, còn không phải đem đồ vật dọn lại đây. Tiêu Lâm Hạ không để ý tới kia người nhà nói cái gì, nhưng thật ra cảm thấy bọn họ nữ nhi Tôn Nghiên có điểm ý tứ, nàng nhìn không lớn ái nói chuyện, trên mặt trong lúc lơ đãng tổng hội lộ ra người chờ đều là phàm nhân thần sắc. Tiêu Lâm Hạ từ trên người nàng cảm nhận được một cổ quái lực lượng, không giống quỷ khí, cũng không phải âm khí, nói ngắn lại rất khó đi miêu tả đó là cái gì. Tỷ. Tiết Quang Tông xa xa nhìn đến nàng, một đường chạy chậm đến nàng trước mặt. Tiết Quang Tông ngày đầu tiên đưa tin, cảm xúc tương đối kích động, tỷ. Các ngươi phòng ngủ thế nào à, chúng ta phòng ngủ cảm giác còn hành, điều hòa gì đó đều có, bất quá ta đi thời điểm bạn cùng phòng cũng chưa tới. Bạn cùng phòng tới hai cái, còn có một cái không tới. Tiêu Lâm Hạ nói, nàng nói chuyện thời điểm không có quá nhiều cảm xúc dao động, Tiết Quang Tông không chút nào để ý, chúng ta đi siêu thị mua đệm chăn sao. Tiêu Lâm Hạ nói, phụ cận có cái ra xe, có thể đi bên kia mua, lại đi ăn cơm. Tiết Quang Tông vui vẻ đồng ý. Tiêu Lâm Hạ cầm chân khả nhân cho bọn hắn hai người chuẩn bị mua sắm danh sách, bên trong kỹ càng tỉ mỉ liệt ra đệm chăn cùng bốn kiện bộ muốn mua cái gì thẻ bài. Sợ hai người đều sẽ không chọn, Chân khả nhân đơn giản liền viết rõ thẻ bài, cái kia thẻ bài ra xe đều là thuần miên, như thế nào chọn đều không làm lỗi. Hai người ở nhà xe thị trường đi dạo một vòng lớn, mới ở tầng cao nhất tìm được rồi cái này thẻ bài, mỗi người hai bộ, trực tiếp soát tạp, lại cùng người bán hàng ước định hảo buổi chiều vận chuyển thời gian sau mới rời đi. Chúng ta đi trước ăn cơm. Thiết Quang Tông sờ sờ bụng, hắn có điểm đói bụng. Chân khả nhân mua sắm danh sách còn có một chuỗi dài, phòng chừng còn phải chạy vài cái địa phương, bao gồm giống quần áo gì đó, nàng cảm thấy hẳn là muốn thêm nữa chí đều cấp liệt mặt trên, luôn mãi nói cho bọn họ đều đến mua toàn. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, cũng mau đến cơm trưa thời gian. Ăn cơm thời điểm, Tiêu Lâm Hạ di động vang lên, là cái xa lạ điện thoại. Nàng tiếp điện thoại, là Ngô Y Y đánh tới, nói là buổi chiều một chút muốn mở buổi họp lớp, làm nàng đừng đến muộn. Tiêu Lâm Hạ mới nhớ tới, phía trước chủ nhiệm lớp chuyên môn làm người thống kê bọn họ số điện thoại, làm thành quyển sách nhỏ, nhân thủ một phần đặt ở trong phòng ngủ mặt, nàng vừa rồi tùy tay liền cấp phóng ngăn kéo. Ăn cơm, lại mua điểm đồ vật, ban sẽ cũng mau bắt đầu rồi. Tiêu Lâm Hạ đem dư lại thêm vào đồ vật nhiệm vụ giao cho Tiết Quang Tông, mới thong thả ung dung đi trở về trường học. Trong phòng học đã có không ít học sinh, khuôn mặt tươi sống, mỗi người trên mặt đều mang theo hưng phấn cảm xúc. Lâm Hạ, bên này. Nô Y Y ngồi ở hàng phía sau, hướng về phía Tiêu Lâm Hạ vẫy tay. Nàng hàng phía sau ngồi hai người, trong đó một cái là phía trước gặp qua cùng Tẩm Tôn Nghiên. Tiêu Lâm Hạ ngồi vào nàng bên cạnh. Cho ngươi giới thiệu một chút, Chu Bái Nào, vừa rồi ngươi đi thời điểm nàng còn không có tới. Nô Y Y nói. Ngươi chính là Tiêu Lâm Hạ. Chu Bái Nào mặt lộ vẻ kinh diễm. Tôn Nghiên khó được ngẩng đầu nhìn Chu Bái Nào, không rõ nàng vì cái gì kích động như vậy. Chu Bái Nào không chú ý nàng cảm xúc, kích động nói. Ta phía trước nghe nói phòng ngủ có cái tỉnh trạng nguyên, còn tò mò là bộ dáng gì đâu. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, một chút đều không giống con mọt sách. Phần 101. Chu Bái Nào rõ ràng hoạt bát hướng ngoại, nàng tiếp tục kinh hô, Tiêu Lâm Hạ, trên người của ngươi váy là năm nay ra hạn định khoản đi, ta vốn dĩ cũng từng mua, đáng tiếc xuống tay chậm, đã sớm bị đoạt xong rồi, liền mua dùm bên kia đều mua không được. Nô Y cùng Tôn Nghiên đồng thời nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Nô Y thì còn hảo. Nàng biết Tiêu Lâm Hạ phía trước sự tình, chỉ là hơi kinh ngạc, tuy rằng lấy Lục gia tài sản hoàn toàn không để bụng đại bài hạn định, nhưng Lục gia hiện giờ phá sản, nàng cư nhiên còn có thể mua này đó. Tôn Nghiên lại có loại khó có thể tin cảm giác, nàng thực tốt che giấu chính mình cảm xúc, nhưng Chu Bái Nào giật mình cùng hâm mộ thanh âm lại ở nàng trong lòng bồi hồi không đi, Tiêu Lâm Hạ như thế nào sẽ là tình trạng nguyên đâu. Nghĩ đến phía trước nàng mụ mụ ở trong phòng ngủ khoe ra chính mình là thị trạng nguyên, nàng cảm xúc liền không được tốt. Bất quá nàng từ bắt đầu liền không nói gì, người khác cũng chỉ đương nàng lời nói thiếu. Đều là A-di mua, ta không rõ lắm. Tiêu Lâm Hạ đối quần áo thẻ bài là thật không nghiên cứu, bao gồm mỹ phẩm dưỡng da ở bên trong, tất cả đều là chân khả nhân cho nàng mua. Người A-di thật tốt. Chu Bái Nào cảm thán. Chỉ là Tiêu Lâm Hạ trên người cái này váy liền thượng vạn. Ở còn có 5 phút thời điểm, chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, đơn giản giới thiệu một chút chính mình liền thiết vào chính đề. Cũng đều là nói một ít tân sinh phải chú ý hạng mục công việc, cùng với sinh viên năm nhất trừ phi gia nhập cái gì nghiên cứu hạng mục ngoại, thống nhất đều phải tiến hành sớm muộn gì tự học. Nghe thấy cái này tin tức, tất cả mọi người nhịn không được kêu rên, thượng đại học, vì cái gì còn có sớm muộn gì tự học, đây là muốn bọn họ mệnh a. Chủ nhiệm lớp nhìn đến một đám người như vậy, không chút nào để ý, bọn họ thực mau liền sẽ phát hiện, y học việc học phức tạp trình độ có thể so với cao tam, thậm chí từ nào đó trình độ tới nói. Muốn so cao canh ba thêm vất vả, khó khăn cũng lớn hơn nữa. Các ngươi có ai là đã tiếp xúc quá trung y gì hết? Chủ nhiệm lớp lại hỏi, hắn đến làm thống kê, nghe nói năm nay có giáo thụ hạng mục tưởng ở tân sinh chọn một đám hiểu châm cứu học sinh. Trung y gì chú ý tư lịch, nếu có thể cùng đối một cái tốt lão sư, tuyệt đối là làm ít công to. Tôn Nghiên cái thứ nhất nhấc tay, trên mặt nàng lộ ra phía trước Tiêu Lâm Hạ nhìn đến quá kiêu căng thần sắc, phảng phất chính mình ở chỗ này riêng một ngọn cờ, đã dẫn đầu giống nhau. Trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có 2-3 cá nhân nhấc tay, đều là trong nhà có bậc cha chú là làm trung y đi. Tiêu Lâm Hạ cũng cử tay, nàng không có hệ thống học quá thế giới này, nhưng loại này vốn dĩ chính là nhất thông bách thông, nàng cũng không có quên đọc sách, nhiều ít là minh bạch trung y đi lý luận, thường thường còn cùng Vạn Ôn Thuần giao lưu một chút tâm đắc. Chủ nhiệm lớp thực mau ghi nhớ bọn họ những người này tên. Ban sẽ ở nửa giờ nội liền kết thúc. Tiêu Lâm Hạ đám người đi trở về phòng ngủ. Nô Y thì xem Tiêu Lâm Hạ hai tay trống trơn, các nàng từ phòng ngủ ra tới thời điểm còn không có thấy nàng trở về, ngươi đệm chăn đều lấy lòng sao. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, đều lấy lòng, buổi chiều 2 điểm nhiều đưa lại đây. Nô Y thì hãy buông tâm, vậy là tốt rồi, bằng không ngươi buổi tối cũng chưa đến ngủ. Chu Bái Nào đối loại này đề tài không có hứng thú, nhưng Tôn Nghiên lại là cái hũ nút, nàng nhịn không được chọc chọc Ngô Y Y, vẻ mặt hưng phấn, các ngươi biết chúng ta chung ý hệ hai cái nhân vật phong vân sao? Ngô Y Y lắc đầu. Tiêu Lâm Hạ cũng chưa từng nghe qua, Tôn Nghiên liền càng không cần phải nói. Chu Bái nào lộ ra các ngươi liền này cũng không biết biểu tình, cái thứ nhất chính là đại nhị thiên tài học trưởng Vạn Ôn Thuần, ta chính là vì hắn tới, phía trước đi làm người tình nguyện thời điểm cùng Vạn học trưởng gặp qua một mặt. Chu Bái nào cấp mấy người phổ cập khoa học một chút Vạn Ôn Thuần. Hắn xuất thân y học thế gia, nghe nói mỗi một thế hệ đều là trung y, đặc biệt là một tay ngân châm so với kia chút lao trung y còn muốn lợi hại, nghe nói rất nhiều giáo thụ đều muốn nhận hắn đương đệ tử, còn tưởng mời chào hắn tiến chính mình nghiên cứu hạng mục, nhưng hắn đều không có tiếp thu. Lớn lên cũng thập phần đẹp, ta lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn đến có nhân tài mạo song toàn, lợi hại như vậy. Hơn nữa, Vạn học trưởng thật sự siêu cấp ôn nhu, mặc kệ là nói chuyện vẫn là làm việc, đều đặc biệt có nhẫn nại. Hắn cặp mắt kia liền cùng đáng yêu tiểu bạch thỏ dường như, nhìn ngươi thời điểm hoàn toàn không thể cự tuyệt. Hoa! Nô Y phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Tiêu Lâm Hạ! Đem Thái Tố Cửu Châm truyền nhân so sánh tiểu bạch thỏ, Chu Bái nào chỉ sợ là từ xưa đến nay cái thứ nhất, trừ bỏ Vạn Ôn Thuần, vạn ra người khác có thể là táo bạo con thỏ đi. Còn có một người đâu? Nô Y nhịn không được hỏi. Chu Bái nào nói qua Vạn Ôn Thuần, cảm xúc liền bình thường rất nhiều, còn có một cái cũng là rất lợi hại. Bất quá không có Vạn học trưởng lợi hại, là Đại Tam Hình Phạm Hải, nghe nói cũng là trung y y thế gia, lớn lên cũng rất đẹp, chính là làm người ngạo một chút, Vạn học trưởng hoàn toàn đi vào học trước, hắn xem như lợi hại nhất. Hình Phạm Hải, có nghe được một cái quen thai tên, Tiêu Lâm Hạ tưởng nửa ngày mới nhớ tới, lần trước ở thành phố Hát tổ chức đấu pháp đại hội, Hình Phạm Hải lúc ấy liền có nói chính mình là thành phố di hình người nhà, nghe còn rất lợi hại bộ dáng. Thượng như Chu Bái nào nói, Hình Phạm Hải người này quá ngạo. Chu Bái nào biết rất nhiều buồn hệ sự tình, nàng cùng Ngô Y Y liêu đến hải lên, tới rồi phòng ngủ cũng không co dừng lại, tiếp tục bắt quái trong trường học sự tình. Tiêu Lâm Hạ ngồi ở bên cạnh, chán đến chết chờ Tiết Quang Tông, hắn sẽ đem dư lại vài thứ kia cũng cùng nhau đưa lại đây. Đến nỗi Tôn Nghiên, một hồi đến phòng ngủ sau liền ngồi tại vị trí thượng đọc sách, đều là về châm cứu cùng dược tề phương diện thư tịch, không trong chốc lát, nàng đại khái là cảm thấy trong phòng ngủ quá xảo, xách theo thư liền ra cửa. Đại khái qua một giờ, ra xe cửa hàng người liền cho nàng gọi điện thoại. Chu Bái nào cùng Ngô Y Y nghe được nàng muốn đi xuống dọn đồ vật, nhiệt tình nói muốn giúp nàng cùng nhau dọn. Tiêu Lâm Hạ cũng không cự tuyệt, nàng tới trường học phía trước, Trình Lộ Giao còn chuyên môn cùng nàng nói, không cần cự tuyệt tân đồng học, đặc biệt là cùng tẩm muội tử, cự tuyệt nhiều sẽ đả kích các nàng nhiệt tình, rốt cuộc không phải tất cả mọi người giống nàng giống nhau kiên trì không ngừng, nhiệt tình không giảm. Tiêu Lâm Hạ phùng hai giường chăn đệm, đem hai kiện bốn kiện bộ phân cho Chu Bái nào cùng Ngô Y Y. Các nàng một người lấy một kiện. Lâm Hạ, ngươi thật sự không cần chúng ta giúp ngươi nâng sao? Các nàng thấy Tiêu Lâm Hạ một tay một đại túi, hành tẩu như gió, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Này đó trọng lượng không nhiều ít. Tiêu Lâm Hạ hoàn toàn không cần các nàng hỗ trợ. Mới lên lầu, Tiết Quang Tông liền phát tới tin tức, hắn đem đồ vật mua tể cho nàng đưa lại đây. Liên tục đi lên lầu 6, Chu Bái nào cùng Nô Y hai người đều có chút thở dốc, thấy Tiêu Lâm Hạ lại muốn xuống lầu, các nàng dãy rủa một chút. Không nhiều ít đồ vật, ta đi xuống lấy một chút liền đi lên, các ngươi trước nghỉ ngơi. Nói, nàng đi xuống lâu. Tiết Quang Tông đứng ở phòng ngủ lâu cửa, đi ngang qua học sinh đều chiều hắn xem qua đi. Chứ bỏ hàng ngày đồ dùng tẩy rửa, thậm chí còn dựa theo danh sách mặt trên viết, đi thương trường đem chân khả nhân chỉ định kiểu dáng quần áo cùng bao đều cấp mua, ước chừng có mười mấy túi. Tiêu Lâm Hạ. Nhiều như vậy. Tiết Quang Tông cũng cảm thấy đồ vật rất nhiều. Hắn đem chính mình đồ vật cùng Tiêu Lâm Hạ đồ vật sách hồi phòng ngủ về sau, cảm thấy chính mình phảng phất là dũng sĩ, hiện tại Tiêu Lâm Hạ đồ vật chỉ là trong đó một nửa mà thôi. Thì, ngươi có thể. Tiết Quang Tông biết Tiêu Lâm Hạ sức lực, này đó hắn có thể sách đến động, Tiêu Lâm Hạ liền nhất định có thể. Tiêu Lâm Hạ chính là cảm thấy túi số lượng nhiều, ở Tiết Quang Tông dưới sự trợ giúp, nàng đem sở hữu túi đều sách ở trên tay, nhìn theo Tiết Quang Tông rời đi. Xoay người thời điểm. Vừa lúc liền thoáng nhìn Tôn Nghiên ở cách đó không xa nhìn chính mình, cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền như vậy ngốc lăng nhìn nàng. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, loại này thời điểm, Tôn Nghiên trên người cái loại này cảm giác cổ quái càng thêm rõ ràng, nàng nhíu mày, hô Tôn Nghiên một tiếng, người sau phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh, thậm chí trên mặt còn có một ít mờ mịt cùng theo bản năng hoảng loạn. Tiêu Lâm Hạ không biết nàng cái này cảm xúc nguyên tự nơi nào, từ Tôn Nghiên mặt hướng thượng, nàng chỉ là một cái bình thường tiểu cô nương, mặt mày mang theo nội liễm. Tính tình nội hướng, thậm chí ở học tập thượng, hẳn là không lớn thông tuệ. Nhưng từ nàng hôm nay biểu hiện xem, Tôn Nghiên mụ mụ nói qua nàng là trong thôn duy nhất sinh viên, vẫn là thị trạng nguyên, tính cách thượng, thường xuyên lộ ra ngạo khí cùng nội liễm không hợp. Lên lầu sao? Tiêu Lâm Hạ chủ động hỏi. A, ân, ta cũng muốn lên lầu. Tôn Nghiên thanh âm nghe tới nhu nhu nhược nhược, nàng ngượng ngùng hướng về phía Tiêu Lâm Hạ cười một chút, vừa rồi là ai cho ngươi tặng đồ a? Chương 78. Tôn Nghiên lần đầu tiên gặp mặt khi liền biểu hiện cùng hũ nút giống nhau, sau lại tiếp xúc chung, nàng chưa bao giờ chủ động dò hỏi, lúc này thấy nàng tò mò, Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng một cái, chỉ nói là nàng đệ đệ, khác lại không nhiều lời. Cũng không biết Tôn Nghiên là nghĩ như thế nào, hai người đi đến lầu 6, không nói nữa. Tiêu Lâm Hạ hai tay đều xách mãn đồ vật, Tôn Nghiên khai môn. Rõ ràng là Tiêu Lâm Hạ đi lấy đồ vật, không nghĩ tới bọn họ hai người sẽ cùng nhau trở về, Chu Bái nào cùng Ngô Y Y nhìn bọn họ. Theo sau Chu Bái nào liền cùng phát hiện Tân Đại Lục. Tiêu Lâm Hạ, ngươi đi xuống lấy đồ vật chính là lấy này đó sao? Chu Bái nào tiến đến bên cạnh, nhìn trên mặt đất những cái đó túi, ai cho ngươi đưa tới a? Mỗi cái túi thượng nhãn đều là đại bài, cho dù là đơn phẩm đều không dưới 2.000, không cần xem, quần áo, bao linh tinh đều không ít. Lúc trước Tiêu Lâm Hạ bày ra tới mỹ phẩm dưỡng da cũng không tiện nghi. Chu Bái nào tuy rằng cũng có tiền, nhưng cha mẹ không quen nàng, ngày thường mua bao đều đến tích cóp 1-2 tháng tiền tiêu vặt. Không giống Tiêu Lâm Hạ, một mua chính là mười mấy túi, GV đút cờ có điểm mạc danh hâm mộ đâu. Tiêu Lâm Hạ lấy ra một cái bao, quải đến trong ngăn tủ, ta biểu đệ. Chu Bái nào lại mở to hai mắt nhìn chằm chằm bao, này không phải hôm nay mới ra tân khoản sao. Ta đều cùng mua dùm dự định, thật vất vả cướp được một cái, còn phải từ nước ngoài gửi trở về, ngươi cư nhiên liền có. Lần này 5-6 cái trong túi, Nô Y Y cũng có nhận thức thẻ bài, nàng cười nói, không nghĩ tới nhà của chúng ta Lâm Hạ là cái tiểu phú bà. Tiêu Lâm Hạ cũng cười cười, còn hảo, buổi tối thỉnh các ngươi ăn cơm. Hai người vui vẻ đồng ý, còn đưa ra có thể đi dạo phố. Tiêu Lâm Hạ xem tướng Tôn Nghiên, người sau ánh mắt trên mặt đất những cái đó túi thượng thoảng qua, cuối cùng dừng lại ở trên tay thư thượng, ta buổi tối đi thư viện đọc sách, liền không đi. Chu Bái nào cùng Ngô Y Y liếc nhau, đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng Tôn Nghiên đi làm gì đều là nàng tự do, không nghĩ đi cũng không có biện pháp. Chu Bái nào lập tức thay đổi đề tài, Lâm Hạ. Ngươi biểu đệ cũng ở cái này trường học sao? Cao không cao, xoái không xoái. Tiêu Lâm Hạ quải hảo quần áo cùng bao, lại bế lên đệm giường, Nô Y cùng Chu Bái nào đều hỗ trợ đắp bắt tay, cho nàng đưa tới trên giường. Hắn ở cách vách trường học, lớn lên còn hành, vừa rồi Tôn Nghiên cũng thấy được, các ngươi có thể hỏi một chút nàng. Tiêu Lâm Hạ biên trải giường chiếu, đem đề tài ném cho Tôn Nghiên, nàng không xác định Tôn Nghiên cổ quái là thấy được Tiết Quang Tông về sau vẫn là khác cái gì. Chu Bái nào cùng Ngô Y quả nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Nghiên. Tôn Nghiên khó được ngẩng đầu. Tiết Quang Tông vóc dáng cao gầy, làn da lại bạch, rất nhiều người đều nói đệ nhất thai thường thường đều là kế thừa cha mẹ khuyết điểm, nhưng hắn thực hội trưởng, chuyên chọn chân khả nhân cùng Tiết Lập Tiếu ưu điểm, ngũ quan tinh xảo, cười rộ lên thời điểm thực làm người cảm thấy thân thiết. Đối mặt Tiêu Lâm Hạ thời điểm, Tiết Quang Tông rất ít có không cười gặp thời chờ. Tôn Nghiên nghĩ đến vừa rồi Tiết Quang Tông bộ dáng, nhịn không được đỏ mặt, khá xinh đẹp. Nàng nhỏ giọng nói, Chu Bái nào lòng hiếu kỳ lập tức đã bị treo lên, đáng tiếc Tôn Nghiên là cái hũ nút, rốt cuộc không nghẹn ra cái gì cụ thể miêu tả, chỉ nói người lớn lên đẹp. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới, Tôn Nghiên mặt từng đỏ, nhìn giống thẹn thùng, nàng là bởi vì cảm thấy Tiết Quang Tông đẹp mới có thể cho người ta loại này cảm giác cổ quái. Bình thường sự tình, Tiêu Lâm Hạ có thể từ người tướng mạo chung được đến đáp án, lại vô dụng tính một quẻ cũng đúng, nhưng nàng từ Tôn Nghiên diện mạo thượng nhìn ra kết luận cùng thực tế đều không tương xứng hợp. Tiêu Lâm Hạ tìm không thấy nguyên nhân, dứt khoát không có lại nhiều nghiên cứu nàng tướng mạo. Phần 102. Một buổi trưa, Tôn Nghiên đều ở phòng ngủ đọc sách, Chu Bái nào cùng Ngô Y hai người tuy rằng tưởng nói chuyện thiếm, thấy nàng xem như vậy nghiêm túc, không tự chủ được hạ thấp tâm lượng, lại cảm thấy nhàm chán, bất chi bất giác đã ngủ, chờ tỉnh lại, Tôn Nghiên còn đang xem thư. Tiêu Lâm Hạ tắc nằm ở trên giường cùng Trân Khả Nhân nói chuyện thiếm, cùng nàng nói hôm nay trong trường học đưa tin sự tình. Nàng nghĩ nghĩ, chờ quân huấn xong rồi vẫn là đến đi chung quanh nhìn xem phòng ở, phòng ngủ quá tiểu, làm chuyện gì đều không có phương tiện, ngày thường muốn vẽ bùa luyện chế pháp khí đều yêu cầu độc lập không gian. Mau đến cơm điểm, Tôn Nghiên trước một bước rời đi phòng ngủ. Nàng vừa đi, Chu Bái nào cùng Ngô Y Y đều nhẹ nhàng thở ra. Chu Bái nào từ trên giường bò xuống dưới, không biết vì cái gì, Tôn Nghiên cho ta cảm giác hảo áp lực, rõ ràng đại gia cũng chưa nói cái gì. Ngô Y Y cao trung bắt đầu trọ ở trường, kỳ thật cũng còn hảo, đều là một cái phòng ngủ. Nàng khả năng chủ kiến tương đối cường. Hai người hô Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ cũng từ trên giường xuống dưới, đi thôi, chúng ta đi trước ăn cơm. Vừa rồi nàng hỏi Tống Cảnh Sơ, đối chung quanh tình huống hơi chút có điểm giải. S đại trừ bỏ sinh viên năm nhất muốn quân huấn, khai giảng tương đối sớm, đại nhị cùng với mặt khác học sinh đều còn muốn một vòng sau mới khai giảng. Tống Cảnh Sơ người tuy rằng ở thành phố gì, nhưng mỗi ngày đều vội vàng xử lý thôn dư kiểu hạng mục kế tiếp sự tình, còn cho mời khảo cổ học giáo thụ đến ăn bài, lúc sau còn muốn cùng đi hồi thành phố A, gần 2 tuần là đừng nghĩ lười biếng ra tới tìm Tiêu Lâm Hạ. Nghe được Tiêu Lâm Hạ cùng bạn cùng phòng đi ăn cơm, hắn cung cấp mấy cái địa điểm, giá cả thích hợp, hương vị cũng không tồi, quan trọng là phụ cận còn có thương trường, thực thích hợp nữ hải tử đi ra ngoài đi dạo phố. Này đó đều là Tống Cảnh Sơ hỏi vài một nhân tài tổng kết ra tới mấy cái địa phương. Từ xác định Tiêu Lâm Hạ ghi danh tấn giang y khoa đại về sau, hắn liền bắt đầu làm các loại quy hoạch, đem thích hợp du ngoạn ăn pháp địa phương đều cắt trọng điểm, chỉ là ngàn tính vạn tính không thể tưởng được, Tiêu Lâm Hạ người là tới, Tống Cảnh Sơ vội túi bụi, nhớ tới liền một phen chua xót nước mắt. Tiêu Lâm Hạ không biết Tống Cảnh Sơ tâm lý hoạt động, biết được các nàng hai muốn ăn cái lẩu sau, nàng quen cửa quen nẻo mang theo hai người đi một nhà vốn riêng tiệm lẩu. Nhà này tiệm lẩu tại đây vùng thực nổi danh, lấy kính đạo nước cốt lẩu, mới mẻ rau quả nguyên liệu nấu ăn cùng với chu đáo phục vụ vì danh, đi qua người liền không không khen. Tương ứng, nhà này tiệm lẩu khách hàng chật ních. Tiêu Lâm Hạ các nàng ba người lãnh hảo, thấy phía trước còn muốn bài 20 bàn, cũng không từ bỏ, chung quanh liền có một nhà thương trường, liền quyết định đi trước đi dạo phố, vừa lúc làm bụng lại tiêu hóa tiêu hóa. Tiêu Lâm Hạ không có gì mua sắm dục vọng, quần áo đủ xuyên là được, nàng càng thích pháp khí lá bùa linh tinh đồ vật. Hơn nữa buổi chiều Tiết Quang Tông cho nàng mua một đồng lớn, nàng liền bồi Chu Bái nào cùng Ngô Y Y đi dạo phố, các nàng hai mua vài kiện quần áo, tâm tình thật tốt. Chu Bái nào cùng Ngô Y Y tướng mạo đều hảo, gia cảnh không tồi, ngày thường cũng không thiếu tiền. So sánh, Chu Bái nào tính cách hoạt bát, Ngô Y Y càng ôn hòa, hai người một động một tĩnh cũng là bổ sung cho nhau. Đi dạo một giờ, Chu Bái nào đống nhiên nghĩ đến, đều quá lâu như vậy, chúng ta bài hảo có thể hay không qua. Ngô Y Y cũng là mới nhớ tới. Tiêu Lâm Hạ cười làm các nàng yên tâm, không tới đâu, chờ 15 phút lại qua đi, tới kịp. Hai người đồng thời nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, Nô Y Y do dự một chút, bằng không chúng ta hay đi trước nhìn xem đi. Nếu là qua hảo, còn phải lại chờ tam bàn mới có thể đến phiên các nàng, lúc này đều mau buổi tối 8 giờ, các nàng ăn xong cái lẩu liền mau đuổi kịp phòng ngủ các cổng. Ba người ra thương trường, đuổi tới tiệm lẩu, vừa hỏi người phục vụ, phát hiện còn có hai bàn mới đến phiên các nàng. Không quá hảo liền hảo. Hai người nhẹ nhàng thở ra. Chu Bái nào nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, Lâm Hạ, ngươi như thế nào biết còn chưa tới chúng ta. Tiêu Lâm Hạ thuận miệng địa chuyện, đoán, vận khí tốt. Nhà này tiệm lẩu sinh ý là thật tốt, người ra ra vào vào, từ bên ngoài xem đi vào có thể nhìn đến sở hữu vị trí đều ngồi đầy, còn có thể nghe đến một cổ bay ra cái lẩu hương, nghe khiến cho người ngón trỏ đại động. Đợi hơn 10 phút, rốt cuộc đến phiên các nàng. Một đốn cái lẩu xuống dưới, ba người chi gian khoảng cách kéo gần lại không ít. Cơm nước xong, các nàng cũng không có tiếp tục lại dạo, chậm gì gì đi trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ đen tuyền, Chu Bái nào theo bản năng muốn mở ra đèn, lại bị Tiêu Lâm Hạ ngăn trở, đang muốn mở miệng hỏi vì cái gì, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ mở ra di động tự mang đèn. Ánh đèn chiếu vào trên mặt nàng, lại anh khí mặt đều thực khủng bố. Tiêu Lâm Hạ thuận tay mở ra phòng vệ sinh đèn, bên trong ánh đèn chiếu ra tới, những người khác cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ. Tiêu Lâm Hạ đè thấp thanh âm, Tôn Nghiên ngủ rồi. Chu Bái nào. Nô Y Ghi cũng cảm thấy kinh ngạc, lúc này mới 10 giờ không đến, nàng cư nhiên đã ngủ, một chút không có ngày đầu tiên báo danh hương phấn cảm sao. Ba người cũng không nói gì, chạy nhanh tắm rửa một cái liền nằm đến trên giường. Nô Y Ghi nằm ở trên giường, nàng có điểm hương phấn ngủ không được, cùng nàng cùng sườn chính là Chu Bái nào, mơ hồ có thể nhìn đến di động ánh sáng, hiển nhiên còn không có ngủ, mặt khác một bên cũng đã lâm vào hắc ám, mặc kệ là Tôn Nghiên vẫn là Tiêu Lâm Hạ đều ngủ rồi. Chu Bái nào tính cách rộng rãi, thực hảo ở chung. Tôn Nghiên lại là trầm mặc ít lời, hơn nữa tổng cho người ta một loại mê chi không hảo tiếp cận cảm giác. Nhưng Tiêu Lâm Hạ, nàng lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng cùng Tôn Nghiên cho người ta cảm giác hoàn toàn tương phản, thậm chí mơ hồ làm nàng có loại tưởng thân cận cảm giác. Nô Y Y nhịn không được nghĩ đến hôm nay ăn lẩu bài hảo sự tình, ở thương trường, Tiêu Lâm Hạ liền chắc chắn nói lại quá 15 phút. Tuy rằng trước tiên qua đi trở vị, nhưng bài đến hảo về sau. Nàng nhìn thời gian, vừa lúc là 15 phút, cùng Tiêu Lâm Hạ nói không sai chút nào. Chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ nói là trùng hợp, nàng cũng cảm thấy quá mức vừa khéo. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lâm Hạ đúng giờ mở to mắt. Hôm nay 7 giờ rưỡi tập hợp, thống nhất lĩnh quân huấn phục, liền phải bắt đầu trong khi nửa tháng quân huấn. Nàng nhẹ giọng xuống giường, đem Chu Bái nào cùng Nô Y Y đều kêu lên, bên kia Tôn Nghiên cũng đã không ở phòng ngủ. Tiêu Lâm Hạ nhìn chằm chằm nàng không ra tới giường một hồi lâu. Nàng đối chung quanh động tĩnh thập phần mẫn cảm, lại không có nghe được Tôn Nghiên rời giường động tĩnh, một chút đều không khoa học, chẳng sợ nàng động tác lại nhẹ, nàng đều không thể một chút cảm giác đều không có. Lâm Hạ, ít nhiều ngươi kêu chúng ta lên. Chu Bái nào luống cuống tay chân từ trên giường bò dậy, đêm qua soát ấy bổ đến đã khuya, đều quên định chuông báo, ngủ đến quá trầm, căn bản không ý thức được hôm nay muốn tập hợp. Phải nói, nàng căn bản không có ý thức được quân huấn chính thức bắt đầu rồi. Ba người đơn giản rửa mặt xong thay đổi quần áo liền ra cửa, liền cơm sáng cũng không ăn, khó khăn lắm đi đến tập hợp địa điểm, có không ít người đều phủng bánh bao gạm, Tôn Nghiên ở bên kia riêng một ngọn cờ, nàng phủng một quyển sách. Trung y học hệ có hai cái ban, người không nhiều lắm, một cái ban 30 cá nhân, cho nên quân huấn thời điểm liền đem hai ban xác nhập ở một khối, thống nhất phân phối một giáo quan. Huấn luyện viên đều là người trẻ tuổi, tuổi không lớn, có thậm chí so với bọn hắn muốn tiểu 1-2 tuổi. Tiêu Lâm Hạ bọn họ ban huấn luyện viên nhìn càng là tuổi trẻ, vóc dáng không cao, một M7 tả hữu, nhưng banh khuôn mặt, nghiêm túc nhưng thật ra thực nghiêm túc, ít khi nói cười. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, phát hiện cái này huấn luyện viên có chút khẩn trương. Quân huấn ngày đầu tiên, xem như dự nhiệt, cũng không có bao lớn huấn luyện cường độ, nhưng thời tiết quá nhiệt, đơn giản động tác xuống dưới, mỗi người đều mồ hôi ướt đẫm, sôi nổi toát ra khổ không nói nổi biểu tình, hy vọng có thể làm huấn luyện viên thủ hạ lưu tình, cho bọn hắn nhiều một chút thời gian nghỉ ngơi. Ở một đám người bên trong, Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh liền đặc biệt xung ra, vì không có vẻ dị loại mới hơi chút mở ra linh khí cái chắn, làm mùa hè nhiệt lượng có thể tới gần, chẳng sợ như vậy, nàng cũng là thoáng đổ mồ hôi, hơn nữa làm động tác bắt chước huấn luyện viên, hành động tiêu chuẩn, một chút đều không có lười biếng. Huấn luyện viên thực mau liền chú ý tới cái này ưu tú đội quân danh dự, hắn trước mắt sáng ngời, đệ tam bài nhất bên phải nữ sinh bước ra khỏi hàng. Tiêu Lâm Hạ không danh nghĩa cho nên, chậm gì gì bước ra khỏi hàng. Nàng này vừa động, vừa rồi sở hữu khí thế đều không có, huấn luyện viên trợn tròn đôi mắt, căng thẳng điểm. Đến phía trước tới dẫn đầu. Tiêu Lâm Hạ. Nàng cất bước, đi đến trước nhất bài. Nàng vừa bỏ đi, đệ tam bài, đặc biệt là dựa Tiêu Lâm Hạ trước sau cùng bên trái người lập tức liền cảm thấy độ ấm bay lên, vừa rồi còn có thể chịu đựng độ ấm lập tức trở nên khó nhịn, mấy người mồ hôi như mưa hạ, chảy vào trong ánh mắt, cay không được. Thiếu chút nữa không mở ra được đôi mắt. Quân huấn kết thúc, mọi người kêu khổ không ngừng, cũng chưa sức lực đi nhà ăn ăn cơm, bao gồm Chu Bái Nào cùng Ngô Y ở bên trong, các nàng ngày thường liền không có vận động, loại này vận động cường độ đối với các nàng mà nói, quả thực là muốn các nàng mệnh, trở lại phòng ngủ sau, các nàng liền nằm liệt ghế trên, liền tắm rửa cũng chưa sức lực. Tiêu Lâm Hạ đi ra ngoài ăn cơm, thuận tiện giúp các nàng hai mang theo cơm, trở về thời điểm đi ngang qua nhà ăn, nàng nhìn đến Tôn Nghiên từ bên trong ra tới. Trên tay xách theo bánh bao, còn cầm thư, như là đi thư viện phương hướng. Hai ba thiên hạ tới, mọi người mới dần dần thích ứng quân huấn cường độ. Nhưng Chu Bái Nào cùng Ngô Ý Ý rồi lại tân phiền não. Buổi sáng rời giường thời điểm, Tôn Nghiên còn không có rời đi phòng ngủ vốn dĩ khiến cho người kinh ngạc. Hai ngày này nàng liền cùng ẩn hình người giống nhau, trừ bỏ ngày đầu tiên sớm ngủ. Mặt khác thời gian nàng đều đi sớm về trễ, buổi tối đến tắt đèn điểm mới trở về. Buổi sáng cũng không biết nàng khi nào đi ra ngoài. Chu Bái Nào rửa mặt xong. Khó được nàng lên sớm, khoảng cách quân huấn còn có hơn nửa giờ, nàng chuẩn bị chậm rãi sát thủy nhũ, mặt cái kem chống nắng. Mấy ngày nay, càng ngủ càng muộn, nàng vài thiên cũng chưa hảo hảo chiếu gương. Ngồi xuống ở trước gương mặt, Chu Bái Nào nhịn không được phát sinh thét chói tai, đem bên cạnh đang từ trên giường bò xuống dưới Ngô Y Y hoảng sợ, một chân không đứng vững, cũng may Tiêu Lâm Hạ đỡ nàng một phen. Ngô Y kinh hồn chưa định, đã xảy ra cái gì? Chu Bái Nào không thể tin tưởng chỉ vào gương, mới ba ngày. Ba ngày. Ta cư nhiên bị phơi đến như vậy đen. Quân huấn rốt cuộc thời gian cấp bách, không có khả năng mỗi cách 2-3 tiếng đồng hồ liền bổ một lần kem chống nắng, nhưng mỗi ngày buổi sáng giữa trưa, Chu Bái Nào đều không quên cho chính mình bổ kem chống nắng, thậm chí còn tùy thân mang theo chống nắng phun sương, nghỉ ngơi trong lúc phun một chút, sợ chính mình quân huấn sau hắc liền chính mình đều không quen biết. Mấy ngày nay không cẩn thận chiếu gương, kết quả nàng cư nhiên đen vài cái sắc hảo. Nhắc tới cái này, nội y đều quên vừa rồi thiếu chút nữa té ngã sự tình. Nàng tiến đến Chu Bái Nào bên cạnh, nhìn kỹ nàng mặt, thật sự ai, bái bái ngươi có thể hay không mua được hàng giả. Chu Bái Nào, ta sợ mua được hàng giả, chuyên môn đi quẩy chuyên doanh mua, so mua dùn quý 200. Kia tại sao lại như vậy? Khi nói chuyện, Nô Y Y cũng nhịn không được nhìn nhìn trong gương chính mình, sắc mặt cũng thay đổi. Đừng nói là Chu Bái Nào, Nô Y Y nàng chính mình cũng đen rất nhiều. Các nàng hai người không nói bạch đến sáng lên, lại cũng so người bình thường muốn bạch một chút. Trừ bỏ không quá dễ dàng phơi hắc, cho dù là phơi đen cũng thực dễ dàng bạch trở về, huống chi vì ứng đối quân huấn, các nàng kem chống nắng cùng phun sương đều là mua quý thêm danh tiếng tốt, buổi tối cũng không quên đắp mặt nạ. Giảng đạo lý, lại thế nào, đều không nên hắc thành như vậy a, còn mang theo hoàng khí. Các nàng hai đối với gương phát ngốc, Tiêu Lâm Hạ nhắc nhở một chút các nàng thời gian. Chu Bái nào đột nhiên quay đầu, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, hơn nửa ngày mới buột miệng thốt ra, "Lâm Hạ, ngươi cư nhiên không có biến hắc." "Tiêu Lâm Hạ." Nô Y Y rời đi trận địa, chạy đến Tiêu Lâm Hạ trước mặt. Tiêu Lâm Hạ bản thân bạch đến giống sáng lên, mấy ngày liền phơi nắng không ở nàng trên mặt lưu lại một tia dấu vết, liền nói vết đỏ tử đều không có, như vậy gần khoảng cách, cũng không thấy một tia lỗ chân lông, ngược lại bởi vì thấu đến thân cận quá, Nô Y Y nghe thấy được một cổ như có như không mùi hương. Nàng rất khó đi miêu tả này cổ mùi hương, có điểm giống lao sơn đàn khí vị, mang theo một chút ngọt hương, tinh tế thuần hậu. Nô Y Y cảm thấy chính mình bởi vì biến thành than đen sinh ra bực bội cảm tan đi một chút, mới như vậy tưởng, liền nghe được Chu Bái Nào kinh ngạc cảm thán. Phần 103. Tôn Nghiên, ngươi cư nhiên cũng không có biến hắc. Chu Bái Nào không biết khi nào chạy tới Tôn Nghiên trước mặt, người sau đang chuẩn bị ra cửa, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đổ vừa vặn. Ân. Tôn Nghiên lên tiếng, trong tay cầm một quyển sách liền ra cửa. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới, Tôn Nghiên trong tay thư so với phía trước thư muốn hậu một chút, không phải cùng quyển sách. Chu Bái Nào cùng Nô Y cảm thán về cảm thán, các nàng hai vẫn là ở Tiêu Lâm Hạ nhắc nhở hạ vội vàng ra cửa, nếu đã ý thức được chính mình biến hắc, các nàng ra cửa trước so bôi ngày thường gấp 2 lượng kem chống nắng. Nghỉ ngơi trong lúc, Nô Y gia nhập Chu Bái Nào hướng trên mặt cùng lộ ra cánh tay thượng phun đồ chống nắng phun xương đội ngũ, sợ chính mình trở nên càng hắc. Buổi tối trở lại phòng ngủ, các nàng hai lại tích cực đắp mặt nạ, còn tiếp đón Tiêu Lâm Hạ cùng nhau. Thấy các nàng hai tâm tâm niệm niệm chính mình mặt, Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, lấy ra hai cái màu trắng trong suốt hộp, đây là Trình Lộ Giao chuyên môn mua Thịnh Phong thuốc viên cái hộp nhỏ, nàng biết Tiêu Lâm Hạ khả năng sẽ dùng đến, cố ý mua rất nhiều. Phía trước cấp Trình Lộ Giao làm Mỹ Bạch Hoàn thời điểm cố ý nhiều làm một chút, nếu các nàng tin tưởng nói, còn có thể dùng tới. Tiêu Lâm Hạ nói, ta chính mình xoa hai hộp Mỹ Bạch Hoàn. Các ngươi phải thử một chút sao? Chu Bái Nào cùng Nô Y Y mới vừa đắp lên mặt nạ, hai người quay đầu xem nàng, Mỹ Bạch Hoàn. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Lâm Hạ, ngươi đều sẽ xoa thuốc viên sao? Chu Bái Nào ngạc nhiên nói, nàng nghe học trưởng nói qua, đây là đại tam mới có thể học được chương trình học, liên tưởng đến phía trước Tiêu Lâm Hạ ở ban sẽ thời điểm nói chính mình sẽ châm cứu, nàng thực mau liền nghĩ đến Tiêu Lâm Hạ là trong nhà có trưởng bối là Trung Y Y. Nô Y Y nhưng thật ra rõ ràng Tiêu Lâm Hạ thân thế. Nhưng nàng bị Mỹ Bạch Hoàn ba chữ hấp dẫn, Lâm Hạ, ngươi là ăn Mỹ Bạch Hoàn mới như vậy bạch, còn không có biến hắc sao. Tiêu Lâm Hạ bản thân có linh khí cái chán, ở linh khí tẩm bổ hạ, nàng sẽ không thay đổi hắc, nhưng này thuốc viên công hiệu chuẩn cờ MNZ, Trình Lộ Giao ăn có non nửa tháng, phía trước bị phơi hắc làn da thực mau bạch trở về, cũng có thể cho là nàng ăn đi. Tiêu Lâm Hạ tiếp tục gật đầu, ta chính mình cũng ăn, không quá dễ dàng phơi hắc, cũng có thể giúp đỡ nhanh lên bạch trở về, các ngươi phải thử một chút sao. Hai người vừa nghe, Tiêu Lâm Hạ được công nhận bạch sáng lên, mấy ngày nay tới thậm chí một chút cũng chưa phơi hắc, các nàng chạy nhanh gật đầu, tiếp nhận Tiêu Lâm Hạ cấp Mỹ Bạch Hoàn. Chu Bái Nào do dự một chút, Lâm Hạ cái này thuốc viên trang bị bao nhiêu tiền a? Tuy rằng đại gia là bạn cùng phòng, nhưng Mỹ Bạch Hoàn loại này, giống nhau phí tổn đều rất cao, cũng có chút đại bài ở làm cái này, nàng cảm thấy không thể không trả tiền. Tiêu Lâm Hạ cười cười, không có việc gì, các ngươi nếu là yên tâm liền ăn, ta chính mình xứng thuốc viên không quý. Nếu là về sau tưởng trưởng kỳ ăn, lại đưa tiền cũng không mượn. Chu Bái Nào cùng Nô Y Y lúc này mới cười hì hì nhận lấy, cùng ngày ngủ trước liền ăn một viên, bạch không biết, nhưng là các nàng hai buổi tối ngủ đến đặc biệt hảo, buổi sáng lên thời điểm cảm giác đều không có như vậy mệt mỏi. Chu Bái Nào cùng Nô Y Y từ đấy lòng chờ mong cái này Mỹ Bạch Hoàn công hiệu. Tiêu Lâm Hạ thấy các nàng kỳ vọng cao, cũng chưa nói cái gì, dù sao Mỹ Bạch Hoàn công hiệu không tồi, mỗi người thể chất bất đồng, khả năng thấy hiệu quả sẽ chậm một chút. Theo thường lệ quân huấn, Tiêu Lâm Hạ như cũng là đứng ở phía trước dẫn đầu. Mấy ngày nay tới, huấn luyện viên cũng là đã nhìn ra, cái này tiểu cô nương tuổi không lớn, mỗi lần làm việc lại rất nghiêm túc, huấn luyện thời điểm, nhất cử nhất động đều thập phần tiêu chuẩn, thậm chí chỉ cần nói qua động tác, nàng một lần là có thể nhớ kỹ, nhưng nghỉ ngơi trong lúc, nàng đứng ở bên kia, anh khí là anh khí, lại không có huấn luyện thời điểm cái loại này khí chẳng. Còn có hơn một tuần liền đến cuối cùng hội diễn thời điểm, trừ bỏ muốn tuyển quân huấn tiểu đội quân danh dự ngoại, còn phải đề cử ra một học sinh cái thứ nhất vòng quanh sân thể dục đi, quan sát vài thiên, huấn luyện viên cảm thấy cái này danh ngạch phi bọn họ ban mặc chút. Hắn thập phần cao hứng, nghỉ ngơi thời điểm đem Tiêu Lâm Hạ gọi vào một bên, cùng nàng nói việc này. Tiêu Lâm Hạ không nhiều lắm cảm giác, chỉ bảo quan cao hứng, nàng gật gật đầu, đồng ý chuyện này. Hành, ngươi nhớ rõ hôm nay trạng vạng ăn cơm về sau tới sân thể dục bên này tập hợp, bị đề cử học sinh đều phải ở chỗ này diễn luyện một chút, tuyển ra một người tới, đừng khẩn trương, dựa theo ngươi ngày thường như vậy phát huy là được, ta xem trọng ngươi. Tuổi trẻ huấn luyện viên khó được nhếch môi, cổ vũ tính chất cười cười. Công đạo xong, huấn luyện viên liền kêu người tập hợp. Mới nghỉ ngơi 10 phút không đến, lại muốn bắt đầu huấn luyện. Mỗi người đều ở trong lòng kêu rên, dãy rùa từ trên mặt đất bò dậy, lười biếng đánh không dậy nổi tinh thần. Chờ buổi chiều huấn luyện kết thúc, Tiêu Lâm Hạ trước mặt mấy ngày giống nhau, tưởng giúp Chu Bái nào cùng Ngô Y để mang cơm, lại thấy các nàng hai vui vẻ nói hôm nay không mệt, muốn cùng Tiêu Lâm Hạ cùng đi nhà ăn ăn cơm. Chúng ta đều làm ngươi hỗ trợ mang vài thiên cơm, như thế nào nhẫn tâm xem ngươi lẻ loi hữu quạng. Chu Bái nào lôi kéo Tiêu Lâm Hạ tay nói, các ngươi hôm nay chịu đựng được. Tiêu Lâm Hạ hỏi, Chu Bái nào cùng Ngô Y để đồng thời gật đầu, đêm qua cùng hôm nay buổi sáng ăn Mỹ Bạch Hoàn về sau, chúng ta hai đều cảm thấy không có như vậy mệt mỏi, cho nên có thể hành. Tiêu Lâm Hạ nhìn các nàng liếc mắt một cái, này cũng không phải là Mỹ Bạch Hoàn công hiệu, phỏng chừng là các ngươi đột phá cực hạn thích ứng. Hai người trước mặt mấy ngày huấn luyện xong mệt thành cẩu bộ dáng kém rất lớn, nhưng không được đầy đủ là bởi vì ăn Mỹ Bạch Hoàn, Tiêu Lâm Hạ xoa viên thời điểm không có hướng bên trong tăng thêm cái gì khác dược liệu, đều là Mỹ chơi quan, nhiều lắm là buổi tối ngủ thời điểm khôi phục có thể mau chút, giảm bớt mệt nhọc, nhưng huấn luyện một ngày xuống dưới, nên mệt thành cẩu vẫn là muốn mệt thành cẩu. Kia có thể là chúng ta tâm lý tác dụng, đi đi đi, ta còn không có đi qua nhà ăn đâu. Chu Bái nào cười nói. Ba người ở nhà ăn ăn cơm thời điểm còn thấy được Tôn Nghiên, nàng cùng phía trước giống nhau, cầm bánh bao cùng thư rời đi nhà ăn. Chu Bái nào còn nhìn vài mắt. Tiêu Lâm Hạ chỉ nói nàng mấy ngày hôm trước đều là cái dạng này. Lâm Hạ, ngươi biết nàng vì cái gì như vậy dụng công đọc sách sao? Chu Bái nào đẻ thấp thanh âm, ta là trong lúc vô ý nghe được, cùng phía trước chủ nhiệm lớp thống kê sẽ châm cứu sự tình có quan hệ. Chương 79. Ta cũng là nghe nói, Trung Y Y học hệ có cái đặc biệt nổi danh Ngô giáo thụ. Hán phòng làm việc muốn mời chào một đám năm 1 năm 2 học sinh, thậm chí còn muốn từ bên trong chọn lựa ra một cái quan môn đệ tử, ta nhận thức một cái học tỷ cũng mạo kính tưởng bị lựa chọn đâu. Chu Bái nào tin tức thật sự linh thông, giống Ngô Y cùng Tiêu Lâm Hạ, chưa từng nghe người ta nói khởi quá. Nàng tiếp tục nói, Tôn Nghiên nàng khẳng định là vì tiến phòng làm việc mới như vậy nỗ lực, bất quá có cơ sở đấy thật tốt ta. Ngô Y tán đồng nói, đúng vậy, Lâm Hạ, ngày đó ngươi đi sớm. Sau lại Tôn Nghiên nàng mụ mụ còn nói nhà mình tổ tiên truyền xuống tới chính là Trung Y Y, Tôn Nghiên ba bà còn có ra ra bọn họ tất cả đều là trong thôn bác sĩ, nói là Tôn Nghiên còn sẽ không đi đường thời điểm liền ôm Y Y thư không buông tay, còn đánh vỡ truyền nam bất truyền nữ quý củ, ngân châm vẫn là tổ tiên truyền xuống tới. Nô Y Y chưa nói, ngày đó Tôn Nghiên nàng mụ mụ hoàn toàn chính là xuất phát từ khoe ra mục đích, giọng đại hận không thể bên cạnh mấy cái phòng ngủ đều có thể nghe thấy, thần khí hiện ra như thật. Nàng ở đối phương mụ mụ giọng hạ bị độc hại hơn phân nửa tiếng đồng hồ, sau lại Chu Bái nào tới, cư nhiên hoàn nguyên mâu nguyên dạng lặp lại một lần. Nô Y Y liền đối Chu Bái nào có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhắc tới tổ truyền, Chu Bái nào nuốt xuống trong miệng cơm, Lâm Hạ, ngươi cũng là tổ truyền Y Y thuật sao? Nô Y Y ánh mắt cũng đầu hướng Tiêu Lâm Hạ, sẽ châm cứu, còn sẽ sai thuốc viên, vạch xuất phát liền không giống nhau. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, ta tổ tiên là đoán mệnh, Trung Y Y chính là mới nhặt lên tới. Lời nói cũng không sai, Hương Dương quan đời đời đều là huyền sĩ, tổ truyền đoán mệnh, Trung Y Y là nàng đi vào thế giới này về sau mới xác lập chí hướng, thời gian nhàn hạ, nàng cũng sẽ ôm Y Y thư cảm. Đoán mệnh. Chu Bái nào cùng Ngô Y Y hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ còn ẩn tàng rồi như vậy thân phận, đặc biệt là Ngô Y Y, nàng vốn dĩ liền cảm thấy đêm qua Tiêu Lâm Hạ phỏng trừng thời gian không phải trùng hợp. Tiêu Lâm Hạ thấy hai người ăn không sai biệt lắm, cười cười, chúng ta trở về đi. Hai người chạy nhanh bưng mâm, cùng Tiêu Lâm Hạ cùng nhau phóng tới nhà ăn bên cạnh đại thùng bên trong, cùng nhau hướng phòng ngủ đi qua đi. Nửa đường, Tiêu Lâm Hạ di động vang lên. Lâm Hạ, ngươi phòng ngủ lâu ở nơi nào? Ta vừa lúc cũng hồi phòng ngủ, nhớ tới ngươi mấy ngày nay đã bắt đầu quân huấn, thuận đường lại đây tìm ngươi. Vạn Ôn Thuần khó được gọi điện thoại cho nàng, còn cố ý lại đây phòng ngủ bên này. Tiêu Lâm Hạ đem phòng ngủ lâu hào nói cho hắn, ta lúc này từ nhà ăn trở về đi, ngươi khả năng phải chờ ta một chút. Vạn Ôn Thuần bên kia không biết cùng ai nói tái kiến, hắn cười nói, không quan hệ, ngươi chậm rãi đi. Treo điện thoại, Chu Bái nào cùng Ngô Y Y đều nhìn Tiêu Lâm Hạ, có người muốn tới tìm Tiêu Lâm Hạ. Chu Bái nào tò mò hỏi, là ngươi biểu đệ sao? Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, Tiết Quang Tông tuy rằng không có bị quân huấn tra tấn đến không được, nhưng mỗi ngày cũng đều nói mệt ghé vào trong phòng ngủ, không nghĩ ra cửa, mấy ngày nay cũng không có thời gian tới tìm nàng, là một cái học trưởng. Đi mau đến phòng ngủ. Xa xa liền nhìn đến Vạn Ôn Thuần đứng ở phòng ngủ lâu phía trước ven đường. Mặc kệ khi nào, Vạn Ôn Thuần đều chạm đến thẳng tắp, từ nhỏ lớn lên ở núi sâu, trong nhà lại là truyền thống y y dược thế gia, cho nên hắn khí chất cùng bên cạnh người bất đồng, nhiều một loại phong độ trí thức, cho người ta ôn nhuận như ngọc vô hại cảm. Chẳng sợ chỉ là đứng, cũng là quang mang vạn trượng, chung quanh rất nhiều người đều đang xem hắn. Vạn Ôn Thuần cũng thấy được Tiêu Lâm Hạ các nàng. Chu Bái nào trừng lớn đôi mắt, là Vạn học trưởng, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn giống đám người. Nô Y Y nheo lại đôi mắt, duỗi trường cổ, ý đồ thêm tiến hai người chi gian thị giác khoảng cách, nơi nào, ta nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Nàng hảo hối hận ra tới ăn cơm không có mang ẩn hình, thấu kính luôn là không có xem như vậy rõ ràng. Vạn Ôn Thuần hướng về phía Tiêu Lâm Hạ vẫy tay. Tiêu Lâm Hạ cười cười, mang theo hai người đi đến Vạn Ôn Thuần trước mặt, Vạn học trưởng. Vạn Ôn Thuần kinh ngạc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng còn có ngoan ngoãn kêu hắn học trưởng thời điểm, hắn cười rộ lên đôi mắt cong cong, ánh mắt trong suốt, có thể hay không quấy rầy các ngươi? Sẽ không. Tiêu Lâm Hạ nói, bên cạnh Chu Bái nào cùng Ngô Y phối hợp lắc đầu, hai mắt mịt mở thả ra quan mang. Ta bạn cùng phòng, Chu Bái nào cùng Ngô Y đi. Tiêu Lâm Hạ hỗ trợ giới thiệu một chút. Vạn Ôn Thuần cười cùng hai người chào hỏi, các ngươi hảo, ta là Vạn Ôn Thuần, đại nhị, các ngươi cùng hệ học trưởng. Vạn học trưởng hảo. Chu Bái nào, Ngô Y đi chăm miệng một lời hô, khí thế to lớn, rất có loại đi học tập thể cấp lão sư vấn an cảm giác. Tiêu Lâm Hạ. Vạn Ôn Thuần mỉm cười bất biến, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Chu Bái nào cùng Ngô Y thì chạy nhanh nói trước lên lầu, đầy mặt ý cười đến cùng Tiêu Lâm Hạ phất tay. Tiêu Lâm Hạ chờ hạ còn phải đi sân thể dục bên kia tiến hành đội quân danh dự chọn lựa, thời gian không nhiều lắm, đơn giản khiến cho Vạn Ôn Thuần cùng nàng một đạo đi đường. Vạn Ôn Thuần vừa đi vừa nói chuyện, ngươi nghe nói qua Ngô giáo thụ phòng làm việc năm nay tưởng chiêu một đám tân sinh sự tình sao? Tiêu Lâm Hạ gật đầu, nàng vừa mới nghe Chu Bái nào nói lên quá, nghe nói là tưởng làm lại sinh tìm một cái quan môn đệ tử. Không nghĩ tới ngươi tin tức còn rất linh thông, ta cùng Ngô giáo thụ đề cử ngươi, hắn nghe nói ngươi về sau rất có hứng thú, muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì có rảnh, hai người gặp mặt nói một chút. Tiêu Lâm Hạ dừng lại bước chân, nhìn về phía Vạn Ôn Thuần. Vạn Ôn Thuần nhướng mày, ngươi đừng xem thường Ngô giáo thụ, hắn ở y lý thuật thượng xác thật có thiên phú, rất nhiều phương thuốc liền ta đều cảm thấy ngạc nhiên, hơn nữa có thể đương Ngô giáo thụ học sinh, ngươi sẽ được đến rất nhiều đặc quyền. Giống trường học một ít chương trình học, ngươi đều có thể có lựa chọn không đi thượng, sẽ không có nhân vi khó ngươi. Tiêu Lâm Hạ lộ ra một tia ý cười, nàng liền biết loại chuyện tốt này, Vạn Ôn Thuần khẳng định sẽ nghĩ nàng. Phía trước đều nghe nói vào đại học về sau chính là giải phóng, nhưng Tiêu Lâm Hạ nhìn thời khóa biểu, chỉ là môn bắt buộc trình liền chiếm cứ tuyệt đại bộ phận ban ngày thời gian, cùng cao tam thời điểm không kém bao nhiêu, thuộc về chính mình thời gian quá ít. Phần 104. Chờ quân huấn sau khi kết thúc liền có rảnh. Nô giáo thụ đặc quyền ở quân huấn thời điểm không có sức lực, hơn nữa huấn luyện viên đối Tiêu Lâm Hạ ký thác kỳ vọng cao, muốn làm nàng làm vẻ vang, nếu nửa đường có việc xin nghỉ, khẳng định sẽ tức giận đến dậm chân. Vạn Ôn Thuần biết Tiêu Lâm Hạ khẳng định sẽ đáp ứng, hắn do dự một chút, còn có một chuyện. Cứ việc nói. Tiêu Lâm Hạ nhìn ra hắn do dự. Vạn Ôn Thuần so vạn ra những người khác muốn nhảy bén nhiều, nhưng hắn bản thân vẫn là đơn thuần, giống loại này tìm người hỗ trợ sự tình, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn biết chẳng sợ không có hắn tiến cử, lấy Tiêu Lâm Hạ y thuật cùng năng lực, bị Ngô giáo thụ chú ý tới cũng là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Trung y hiệp hội người mấy ngày hôm trước tìm ta đi cấp một người xem bệnh, hy vọng ta có thể điều trị thân thể hắn, kéo dài hắn thọ mệnh. Vạn Ôn Thuần nói, vừa lúc cái kia phú thương trên tay có một gốc cây khó được dược liệu, ta liền đáp ứng qua đi nhìn một cái. Tiêu Lâm Hạ an tĩnh nghe hắn nói đi xuống. Vạn Ôn Thuần nhắc tới cái này nhịn không được nhíu mày, người bệnh thân thể không có gì trở ngại, có thể đi có thể nhảy. Còn đem mới nhất kiểm tra báo cáo đưa cho ta xem, cũng không có gì vấn đề lớn, chỉ là trước 2 năm bị ung thư, phát hiện thời điểm là lúc đầu, hiện tại đã chữa khỏi, cho nên mới hy vọng ta hỗ trợ điều trị thân thể. Thật muốn là đơn giản như vậy, Vạn Ôn Thuần liền sẽ không tìm tới Tiêu Lâm Hạ. Hắn vốn dĩ cũng tưởng đơn giản điều trị, nhưng thân là y y giả, Vạn Ôn Thuần không có khả năng liền nhìn kiểm tra báo cáo liền cho người ta khai dược, huống chi mặt trên cái gì vấn đề đều không có, đối phương nghe nói muốn bắt mạch. Ngay từ đầu thập phần kháng cự, sau lại ở quản gia khuyên bảo hạ, từ trong phòng ra tới sau mới đồng ý. Vạn Ôn Thuần chú ý tới phú thương cùng hắn quản gia đều nhìn chằm chằm chính mình, sợ hắn phát hiện cái gì. Vạn Ôn Thuần vốn là không có gì phát hiện, nhưng ma xui quỷ khiến, hắn thay đổi một loại bắt mạch phương thức, tầm thường bắt mạch, hắn sẽ không dùng đến linh khí, nhưng Thái Tố Cửu Châm chung có một loại đặc thù bắt mạch phương thức, lấy linh khí tăng cường đầu ngón tay độ nhạy, có thể càng thêm thâm nhập kiểm tra người mạch tượng, hiểu biết người bệnh tình huống. Kết quả lập tức liền phát hiện vấn đề. Ngay từ đầu bắt mạch thời điểm, ta không có phát hiện cái gì không ổn, chính là cảm thấy mạch tượng so thường nhân có chút suy yếu, đặc biệt là ngũ tạng lục phủ, người bệnh lúc trước gú ở thận, cắt bỏ một cái thận, cho nên phù hợp lẽ thường. Vạn Ôn Thuần nói. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, sao lại đâu? Vạn Ôn Thuần mới nói đến trọng điểm, nhưng là ta điều động linh lực sau, có trong nháy mắt, linh lực nhanh chóng tiêu hao, hơn nữa rốt cuộc không cảm giác được người nọ mạch tượng. Người chết mới có thể không có mạch tượng. Tồn tại người, chẳng sợ lại bệnh tật ốm yếu, đều không thể không có mạch tượng. Vạn Ôn Thuần cũng cơ linh, phát hiện vấn đề này sau, hắn sắc mặt bất biến, chỉ nói là mạch tượng so thường nhân thoáng suy yếu, hắn cấp đối phương khai phương thuốc đều là chút bổ khí cường thân, đối phương không có phát hiện không ổn. Sau lại tái khám hai lần, người bệnh lại bỗng nhiên đưa ra muốn làm Vạn Ôn Thuần nghĩ cách cho người ta điếu mệnh sự tình, hắn không nói là chính mình, chỉ nói là có một cái cháu trai, ung thư thời kỳ cuối, hoa bó lớn tiền đều không có thể ngăn cản ung thư tế bào khuyết tán. Nghe nói Vạn Ôn Thuần y lý thuật cao minh, mới tưởng thỉnh hắn qua đi nhìn xem, mặc kệ trị không trị hảo, tiền khám bệnh đều hảo thương lượng. Vạn Ôn Thuần tưởng cự tuyệt, nhưng người nọ dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, nói lên chính mình ung thư lúc đầu sớm phát hiện trải qua tới, ở phẫu thuật trên đài mệnh huyền một đường, nếu là có giống Vạn Ôn Thuần như vậy bác sĩ, nói không chừng hắn còn không cần trải qua giải phẫu. Loại này tân bốc, Vạn Ôn Thuần không để bụng, nhưng người nọ trong mắt hoài nghi lại làm hắn tâm sinh cảnh giác, cầu sinh dục làm hắn mặt ngoài đồng ý đối phương yêu cầu. Sự tình khó tránh khỏi có nguy hiểm, Vạn Ôn Thuần xin giúp đỡ Tiêu Lâm Hạ là bất đắc dĩ, ta không rõ ràng lắm đây là tình huống như thế nào, cho nên muốn tới hỏi một chút ngươi. Người chết không thể sống lại, sống thêm lại đây chính là thi biến, chính thống đạo thuật chung nhiều lắm là đem thi thể luyện chế thành thi phó, nhưng bề ngoài xấu xí, vô pháp khôi phục hình người, khác đều là chút cửa hông biện pháp, có chuyển tiếp người khác dương thọ, cũng có càng thêm âm ngoan. Chỉ bằng vào miêu tả, Tiêu Lâm Hạ vô pháp xác nhận là tình huống như thế nào. Ngươi lần sau đi tái khám là khi nào? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Ta đẩy nói trong khoảng thời gian này việc học bận rộn, cho nên định tới rồi hạ thứ 6 tuần sau. Hai người đã muốn chạy tới sân thể dục bên cạnh, bên kia đứng vài cái huấn luyện viên cùng học sinh. Tiêu Lâm Hạ dừng lại bước chân, ngày đó ta nếu là không có việc gì, cùng ngươi cùng nhau đi một chuyến. Vạn Ôn Thuần trên mặt lộ ra kinh hỉ, Lâm Hạ, cảm ơn ngươi. Tiêu Lâm Hạ còn phải qua đi sân thể dục bên kia tập hợp, thấy sự tình liêu xong, nàng liền cùng Vạn Ôn Thuần từ biệt. Ta hay đi trước. Vạn Ôn Thuần lộ ra đại đại tươi cười, mặt mày đều là cong, nghe được Tiêu Lâm Hạ nói muốn cùng nhau, quả thực cảm giác an toàn bạo liệt, mau đi đi, ta đây đi trước, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Tiêu Lâm Hạ vây vây tay, nhìn theo Vạn Ôn Thuần rời đi. Cùng Chu Bái nào miêu tả không sai biệt lắm, Vạn Ôn Thuần cười rộ lên xác thật cùng cái vô hại con thỏ dường như. Quân huấn hội diễn mở màn mang đội quân danh dự danh ngạch, Tiêu Lâm Hạ thực dễ dàng liền bắt lấy, nàng động tác vốn dĩ chính là bắt chước huấn luyện viên. Chẳng sợ các học sinh động tác cũng thực tiêu chuẩn có tinh thần, nhưng động tác trung tự mang tâm huyết là vô pháp so sánh với. Bọn họ ban huấn luyện viên cười đến không khép miệng được, hắn vẫn là lần đầu tiên làm học sinh huấn luyện viên, có thể lực gáp lao binh dẫn dắt học sinh, lần cảm quang vinh. Thẳng đến tán đội khi, trên mặt hắn còn mang theo ý cười. Tiêu Lâm Hạ trở lại phòng ngủ, Chu Bái nào lập tức phát lại đây, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, Lâm Hạ, ngươi cư nhiên nhận thức Vạn học trưởng. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới Chu Bái nào sẽ như vậy nhiệt tình, thấy, gặp qua vài lần, từng có giao lưu. Chu Bái nào vui vẻ không kềm chế được. Nô Y Y bất đắc dĩ cười cười, Lâm Hạ, ngươi không biết, từ vừa rồi cùng Vạn học trưởng chào hỏi qua sau, nàng đã khống chế không được chính mình, vẫn luôn cùng ta ồn ào đến này sẽ làm, ngươi mau làm nàng thanh tỉnh thanh tỉnh. Tiêu Lâm Hạ tầm mắt chuyển qua Chu Bái nào trên người. Chu Bái nào hoàn toàn không cảm thấy chính mình bị trêu chọc, nàng phùng đôi tay, thanh tỉnh không được. Nhà của chúng ta Lâm Hạ cùng Vạn học trưởng nhận thức, vừa rồi còn tự mình chào hỏi, bốn bỏ năm lên chính là ta cùng Vạn học trưởng nhận thức. Có bước đầu tiên, thục lên còn sẽ xa sao. Nô y kìa. Nàng lắc đầu, không cứu, không cứu. Chu Bái nào ngửa đầu cười to, không cần y kìa. Tiêu Lâm Hạ. Lại nói tiếp, nàng nghĩ nghĩ, đặc biệt là nhìn đến Chu Bái nào như vậy hưng phấn, ngày đó bổn hệ nhân vật phong vân nàng còn nhắc tới hình phàng hải, nàng trước tiên đánh cái dự phòng châm. Ta còn có cái nhận thức người. Chu Bái nào cùng Nô Y Y đồng thời nhìn về phía nàng. Tiêu Lâm Hạ nói, hình phong hải, cũng gặp qua hai lần. Chẳng qua có thủ hoán, nhìn không thuận mắt. Nô Y Y trừng lớn đôi mắt, Lâm Hạ, ngươi quả thực thâm tàng bất lộ. Những người khác đều không quen biết, liền nhận thức trường học nhân vật phong vân. Ta quyết định, nhất định phải bế lên Lâm Hạ ngươi đuổi. Thình nhận lấy ta cái này tiểu khả ái. Chu Bái nào ngón tay cái cùng ngón trỏ bày ra một cái tâm hình. Hướng tới Tiêu Lâm Hạ phóng ra tâm hình ánh sáng. Tiêu Lâm Hạ. Đấu pháp đại hội huyền sĩ đều ở 25 tuổi dưới, tham gia y y dược tương tự thí người nhiều là vừa tốt nghiệp hoặc là y y học chuyên nghiệp học sinh, những người này đều là trong nhà có truyền thừa, từ nhỏ tiếp xúc y y thuật, năng lực xuất sắc cũng không ngoài ý muốn. Tiêu Lâm Hạ bằng vào một thân châm cứu công phu, thậm chí còn ở vạn ôn thuần phía trên, bất quá này không thể thuyết minh nàng châm pháp so Thái Tố Cửu châm cao minh, hai loại châm pháp mỗi người mỗi vẻ, chỉ là nàng đời trước hoàn cảnh được trời ưu ái, tiếp xúc càng là cao cấp huyền học pháp thuật, ở linh lực vận dụng thượng, hơn một chút. Tiêu Lâm Hạ nghe Chu Bái Nào phổ cập khoa học một chút vạn ôn thuần cùng hình phạm hải thực tế, ba người không khí hòa hợp. Đang nói, Tôn Nghiên từ ngoài cửa tiến vào. Chu Bái Nào đang muốn nhấc tay chào hỏi, liền thấy Tôn Nghiên buồn đầu đi vào phòng vệ sinh, hoàn toàn không có chiều các nàng bên này xem một cái, nàng nhịn không được nhéo miệng, tiếp tục đề tài vừa rồi. Lâm Hạ, ngươi cùng vạn học trưởng rốt cuộc là như thế nào nhận thức? Chu Bái Nào thập phần tò mò. Đặc biệt là vạn ôn thuần ngày thường đãi nhân ôn hòa, còn không có nghe nói hắn chủ động tìm nữ sinh. Chu Bái Nào đem vạn ôn thuần coi là thần tượng, cùng thần tượng nhận thức Tiêu Lâm Hạ ở phèn dữ lử kính hạ cũng tự mang quang hoàn, huống chi cùng Tiêu Lâm Hạ ở chung lên làm người cảm thấy nhẹ nhàng, chẳng sợ nàng lời nói không nhiều lắm, cũng sẽ không làm người cảm thấy xấu hổ, thậm chí sẽ chủ động hỗ trợ. Tiêu Lâm Hạ đem đấu pháp đại hội hóa phồn vì giảng, lúc trước cùng Lao Trung Y Y đi tham gia một cái giao lưu hội, vừa lúc vạn học trưởng cũng ở, chúng ta liền hàn huyên một chút, cho nhau cảm thấy đối phương y thuật không tồi, liền bỏ thêm vẻ chặt. Chu Bái Nào hai mắt tỏa ánh sáng, một ngụm chắc chắn, mệnh định tương ngộ. Nàng còn muốn nói cái gì, liền thấy Tôn Nghiên từ phòng vệ sinh ra tới, trầm mặc thân hình xuyên qua nàng cùng Tiêu Lâm Hạ chi gian, chỉ cảm thấy lạnh lạnh, lập tức sở hữu cảm xúc liền như vậy tàng ra. Chu Bái Nào đột nhiên nói cái gì đều không nghĩ nói. Chu Bái Nào cùng Ngô Y cảm thấy trong phòng ngủ không khí cổ quái, hai người trao đổi một ánh mắt, lại cấp Tiêu Lâm Hạ một ánh mắt, theo sau từng người đều bò lên trên giường, chuẩn bị ấp ủ một chút buồn ngủ. Tiêu Lâm Hạ chậm gì gì sửa sang lại một chút cái bàn, lúc này mới tắt đèn bò lên trên giường. Trong bóng đêm, nàng cảm thấy chung quanh có nói âm lãnh tầm mắt bồi hồi ở chính mình bên người, thật lâu sau đều không có tan đi. Nàng nghĩ nghĩ, ở bốn người tiểu trong đàn đã phát cái tin tức. Tiêu Lâm Hạ, có ở đây không? Mặt khác ba người đồng thời hồi phục, ở. Tiêu Lâm Hạ, đều rất cẩn mẫn. Thời Thanh, QAQ mới vừa đuổi xong điều nghiên tổng kết báo cáo, ta ca quả thực gáp bức ta, hắn không bao giờ là ta hảo ca ca. Hắn thay đổi. Thời Ký, đây là làm ngươi học được kết hợp thực tế, linh hoạt vận dụng từ ngữ, đấu pháp thua người không tư cách phản kháng. Tống Cảnh Sơ, Lâm Hạ, có phải hay không có chuyện gì? Tiêu Lâm Hạ ngày thường rất ít sẽ chủ động phát tin tức, nhiều lắm là xem bọn họ trong đàn làm ầm ĩ thời điểm xem náo nhiệt. Thật là có. Tiêu Lâm Hạ cảm thấy Tống Cảnh Sơ có đôi khi cùng nàng có điểm tâm tính tự cảm ứng, giống như tổng có thể đoán được ý nghĩ của chính mình. Nàng sửa sang lại một chút ngôn ngữ, có cái bạn cùng phòng rất kỳ quái, nàng thành tích, tính cách, làm việc đều cùng tướng mạo không hợp, hơn nữa tựa hồ đối ta có một loại nói không nên lời ý, mấy ngày nay ta vẫn luôn lưu tâm nàng, lần đầu tiên ta minh xác cảm nhận được cái này cảm giác là có người nhắc tới ta là khoa học tự nhiên chẳng nguyên. Thời Thanh thực mau hồi phục, nàng ghen ghét ngươi. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, ta không từ trên người nàng cảm nhận được loại này cảm xúc. Tiêu Lâm Hạ đặc biệt am hiểu người tướng, trừ bỏ Tống Cảnh Sơ, Tôn Nghiên là cái thứ hai nàng nhìn không thấu người, nhưng nàng lại không phải vô mặt tướng mạo. Nhìn không thấu về nhìn không thấu, Tôn Nghiên cảm xúc, cũng là nội liễm, giống bao vây một tầng thứ gì, rất ít nhìn thấy xúc động nàng cảm xúc dao động sự tình. Thời Ký, nàng có thể hay không sửa mệnh. Chúng ta lần này kỳ nghỉ hè điều nghiên đối tượng chính là có cái sơn thần miếu. Đã từng hứa nguyện người đều có thể thực hiện, cũng có người thông qua hứa nguyện thay đổi chính mình vận mệnh, ở địa phương thôn dân trên người, ta thấy tới rồi không ít người đều thân khoác thần quang. Một phương sơn thần đến có bao nhiêu chuyên nghiệp, mới có thể như vậy cần cù chăm chỉ hiền linh. Bất quá loại này sửa mệnh cũng chỉ là thoáng tăng lên người khí vận, tiếp thu cung phụng sơn thần bảo hộ một phương thổ địa cùng sinh linh, đi chính là chính đạo, không có khả năng nghịch thiên sửa mệnh, đem mệnh chú định khốn cùng thất vọng người biến thành một phương phú hào, có nghịch thiên cùng. Tiêu Lâm Hạ đang muốn nói Tôn Nghiên trên người cũng không có loại này thần quang. Tống Cảnh Sơ bỗng nhiên ở trong đàn đã phát một chuỗi giọng nói. Tiêu Lâm Hạ cắm thượng thai nghe mới cờ lật mở giọng nói. Ta vừa rồi hỏi sư phụ, hắn nói nghịch thiên sửa mệnh người đặc thù rõ ràng, nếu là liền ngươi đều nhìn không ra tới, liền không phải là nghịch thiên sửa mệnh, hắn suy đoán là Tôn Nghiên trên người có thứ gì, tăng lên nàng khí vận, mới đại biên độ thay đổi nàng mệnh, ngươi cảm thấy cổ quái, thuyết minh Tôn Nghiên trên người đồ vật có vấn đề. Thậm chí ở trình độ nhất định thượng che giấu ngươi cảm giác. Phần 105. Tống Cảnh Sơ thanh âm so ngày thường nhiều một tia khàn khàn, chính ngươi muốn nhiều cẩn thận. Thời Thanh cùng Thời Ký cũng đều hồi phục thuyết minh thiên muốn lại đây trường học tìm Tiêu Lâm Hạ, giúp nàng cùng nhau nhìn xem cái kia Tôn Nghiên. Tiêu Lâm Hạ không cự tuyệt bọn họ hảo ý, ngày mai ban ngày có quân huấn, 5 giờ kết thúc, các ngươi có thể mau đến giờ thời điểm lại đây. Lúc ấy Tôn Nghiên cũng còn ở quân huấn. Ngoài cuộc tỉnh táo, Tiêu Lâm Hạ chui rúc vào sừng châu, nàng chỉ chú ý tới Tôn Nghiên tướng mạo cùng cổ quái, cảm thấy là bởi vì sửa mệnh, lại không nghĩ rằng có thể là khác thứ gì khiến cho biến hóa. Thời gian huynh muội lại đây nhìn một cái Tôn Nghiên, nói không chừng có thể có cái gì tân phát hiện. Trong đàn còn ở dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận, Tiêu Lâm Hạ tất cả đều đồng ý, lấy một cái tay so tình yêu biểu tình kết thúc đối thoại, nàng nhắm mắt lại, không có lại nghĩ nhiều cái gì, bất quá từ nàng phát hiện Tôn Nghiên rời giường hoàn toàn không có động tĩnh về sau, ngủ trước đều không có quên trên giường bên cạnh thiết hạ linh lực cái chán, chính là sợ chính mình thật sự một chút cũng vô pháp phát hiện. Thay đổi ý nghĩ, Tiêu Lâm Hạ lực chú ý liền chuyển rời đến Tôn Nghiên mang đến vài thứ kia thượng, nhưng đều là một ít thực bình thường đồ vật, không có phát hiện cái gì cổ quái. Tôn Nghiên cứ theo lẽ thường trên tay như vậy một quyển thật dày thư, một mình ra cửa. Trung gian nghỉ ngơi thời điểm, Tiêu Lâm Hạ cùng Chu Bái Nào, Nô Y Lì ba người chạy tới mua hai dương dương thủy, nam sinh hai người một tổ, nữ sinh ba người một tổ, mỗi ngày phái ra hai cái phân đội nhỏ thay phiên đi quẩy bán quả vật nâng thủy. Hai dương thủy, Tiêu Lâm Hạ một tay một dương là có thể xách trở về, không cần các nàng cùng nhau nâng thủy. Chu Bái Nào cùng Nô Y Lì nghệ sĩ từng người ôm vài bình thủy, nói là giúp nàng giảm bớt trọng lượng. Chu Bái Nào gian nan mà vặn ra cái nắp, uống một ngụm, nhịn không được nói, Tôn Nghiên thật là quá dụng công, các ngươi phát hiện không, nàng không chỉ có là lấy thư giả vờ giả vịt, mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm, nàng liền cầm thư xem, ta quan sát hai ngày, kia quyển sách đều phiên non nửa. Nô Y kinh ngạc cảm thán, nàng đều không mệt sao. Các nàng hai người gần nhất mấy ngày hơi chút hảo một chút, không đến mức mệnh thành cẩu, mở đầu mấy ngày nay, quả thực cùng muốn các nàng mệnh giống nhau, xét thấy Tiêu Lâm Hạ khiêm tốn. Các nàng hai vẫn là cảm thấy là mỹ bạch hoàn công hiệu. Tiêu Lâm Hạ nghe các nàng đối thoại, cảm thấy mơ hồ bắt giữ tới rồi cái gì, nhưng lại chảo không được. Ba người đem thủy phóng tới bọn họ ban quân huấn khu vực, rất nhiều người đều lại đây lấy thủy. Tiểu Văn, ngươi còn hảo đi, mấy ngày hôm trước cũng chưa gặp ngươi như vậy mệt, như thế nào hai ngày này bỗng nhiên mệt thành như vậy, quân huấn cường độ cũng không có gia tăng nhiều ít ta. Ta cũng không biết, quả thực muốn hư thoát. Quá đáng sợ, ngươi cùng cầu cầu là một cái phòng ngủ đi. Nàng hiện tại đều không đứng lên nổi, làm ta giúp nàng lấy thủy, ta cũng giúp ngươi lấy đi. Cảm ơn a, ta cùng cầu cầu quả thực khó tỉ khó muội. Tiêu Lâm Hạ nghe được thanh âm, hướng bên trái xem qua đi, một người nữ sinh đứng lên, dùng tay vô vô khắc cái nữ sinh bả vai, mặt lộ vẻ đồng tình. Bị chụp bả vai nữ sinh sắc mặt tái nhợt, môi khô nức, cả người cơ hồ đều phải ngất xỉu đi bộ dáng. Cùng nàng đồng dạng trạng hướng còn có một người nữ sinh, hai người lưng tựa lưng ngồi dưới đất, rất nhỏ thở dốc. Quân huấn vừa mới bắt đầu thời điểm, Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y giống như cũng là như thế này, cũng là nằm liệt vị trí thượng không có sức lực, trước hai ngày các nàng đỗng nhiên cảm thấy thân nhẹ như yến, này hai nữ sinh liền biến thành như vậy. Hơn nữa, Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía nàng bạn cùng phòng, các nàng ăn mỹ bạch hoàn cũng có hai ba thiên, theo lý, chẳng sợ không có bạch lên, cũng không nên lại tiếp tục đêm đen đi. Chương 80. Nhưng mấy ngày nay, hai người ăn mỹ bạch hoàn, sớm muộn gì cũng chưa rơi xuống. Nhưng nhìn kỹ vẫn là cảm thấy so với phía trước lại đen một cái độ, hai người còn vui vẻ chính mình so trước hai ngày khá hơn nhiều. Mà Tôn Nghiên, giờ phút này, nàng đang ngồi ở dưới bóng cây, chuyên tâm, ánh mắt trước sau ngắm nhìn ở trong tay sách vở thượng, ngẫu nhiên phiên động một tờ, xem đặc biệt nghiêm túc. Lại nhìn cẩn thận điểm, nàng rõ ràng là cái người thường, lấy quân huấn cường độ, cả ngày xuống dưới, cho dù là nam sinh đều bị phơi đến hể và hiệu xịu, nàng không những có tinh lực đọc sách, còn một chút không có phơi hát. Làn da thoạt nhìn so với phía trước càng thêm tinh tế, quang bạch. Tiêu Lâm Hạ linh quang vừa hiện, đồng nhiên liền hiểu được, Tôn Nghiên ở lợi dụng nào đó đồ vật từ người khác trên người hấp thụ nàng muốn, tỉ như sức lực, bạch. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, Tôn Nghiên vì cái gì sẽ như vậy chú ý nàng, nàng hấp thụ loại này đồ vật thời điểm, phỏng chừng là số chẵn, từ hai cái trở lên nhân thân thượng hấp thụ, mới có thể thỏa mãn nàng chính mình nhu cầu. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng cũng đánh quá chính mình chú ý, chỉ là không có thành công. Tiêu Lâm Hạ trên người linh khí cái chắn cũng không phải người bình thường có thể phá vỡ. Nàng không thể khẳng định Tôn Nghiên trên người có cái gì, duy nhất có thể khẳng định chính là, Tôn Nghiên khẳng định đánh quá nàng chủ ý. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, hôm nào đến giúp Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y đổi một loại dược, các nàng hai tình huống, giữa Mỹ Bạch Hoàn là vô pháp bạch đã trở lại. Thiếu cái gì bổ cái gì, Tiêu Lâm Hạ chuẩn bị ở Mỹ Bạch Hoàn cơ sở thượng tăng thêm một mặt bồ đề thảo, tên cùng cây bồ đề cùng loại, hai người lại hoàn toàn bất đồng. Bồ đề thảo trừ bỏ có thể tăng lên các loại thảo dược gian dược tính dung hợp ngoại, còn có tăng lên người khí vận công hiệu, tuy tuy không thể trên diện rộng tăng lên, nhưng cấp người thường dùng vậy là đủ rồi. Nàng cấp Vạn Ôn Thuần để lại ngôn, muốn thảo dược, không có chờ hắn hồi phục, bên này quân huấn nghỉ ngơi liền đến thời gian. Tiêu Lâm Hạ đem điện thoại nhét trở lại trong túi, đi đến đội ngũ đằng trước. Thực mau liền đến giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Lâm Hạ nhìn đến kia hai cái mệt nhọc nữ sinh bị nâng hồi phòng ngủ, Tôn Nghiên thủ đoạn cũng thực thần kỳ, kia hai người trừ bỏ quá độ mệt nhọc ngoại, cái gì đều nhìn không ra tới. Lúc trước Chu Bái nào cùng Ngô Y Y cũng là, nếu không Tiêu Lâm Hạ như thế nào sẽ một chút cũng chưa phát hiện. Tiêu Lâm Hạ ba người ăn cơm, cũng trở về phòng ngủ ngủ, chờ mặt khác hai người ngủ say về sau, Tiêu Lâm Hạ làm một cái thủ thuật che mắt. Tôn Nghiên giữa trưa không trở lại nghỉ trưa, nàng giường ngủ sửa sang lại thực sạch sẽ, chăn cùng gối đầu đặt ở đầu giường, khăn trải giường cũng thực săn bằng. Tiêu Lâm Hạ phóng xuất ra linh lực, không ngừng siêu tầm sẽ hấp thu linh lực đồ vật, Tôn Nghiên là cái người thường, nàng cần thiết mượn dùng nào đó chất môi giới, không có khả năng chống rông hấp thụ người khác khí vận, ngay cả thực lực giống nhau huyền sĩ đều không được. Phòng ngủ bất luận cái gì góc nàng đều không có buông tha. Mỏng manh linh lực dao động chợt lóe rồi biến mất. Tiêu Lâm Hạ phóng xuất ra linh lực bị cắt đứt, thoảng qua, như vậy dao động thật sự quá mức mỏng manh, nếu không phải nàng tập trung tinh thần, thật đúng là không cảm giác được. Nàng bò xuống giường, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên Ngô Y Y giường, dán trương an thần phụ sau, mới nhẹ nhàng đẩy ra Ngô Y Y, làm nàng trở mình, lộ ra đầu phía dưới gối đầu. Tiêu Lâm Hạ lấy ra gối đầu, phía dưới cái gì đều không có. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, thử dùng linh lực đi tiếp xúc gối đầu phía dưới địa phương, một tia linh lực bị cắt đứt, chính là nơi này. Nàng duỗi tay phúc ở cái này vị trí, sờ đến một ít rất nhỏ cùng loại bụi xúc cảm đồ vật, đồng dạng, Chu Bái Nào gối đầu phía dưới cũng có mấy thứ này. Tiêu Lâm Hạ tìm cái dược hộp, đem này đó bột phấn thu thập lên, bạch bạch, nhìn không ra là thứ gì, nàng hướng lên trên mặt dán một trường tụ linh phủ, này đó linh lực cũng đủ làm bột phấn hấp thu, Tôn Nghiên sẽ không phát hiện khác thường. Làm tốt này hết thảy, thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, Tiêu Lâm Hạ đem mặt khác hai người kêu lên, chờ các nàng rời giường cùng đi sân thể dục. Buổi chiều quân huấn cứ theo lẽ thường cử hành, bất quá ra điểm tiểu ngoài ý muốn. Bị hút đi sức lực hai nữ sinh, thể lực chống đỡ hết nổi, hôn mê bất tỉnh, khiến cho một ít xôn xao. Cũng may các nàng nơi này chính là y khoa đại học, có chuyên môn trang bị đi theo bác sĩ ở phụ cận, kiểm tra về sau không có khuyết điểm lớn, chính là mệt hôn mê, kiến nghị nghỉ ngơi hai ngày. Làm nam sinh hỗ trợ đem hai nữ sinh nâng tới rồi phòng y y tế. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới, Tôn Nghiên nhìn đến có người té xỉu khi, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, lúc ấy người khác cũng thực kinh ngạc, điểm này kinh hoàng không tính cái gì, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, nàng phỏng trừng không nghĩ tới kia hai nữ sinh cư nhiên sẽ ngất xỉu đi. Dư lại người tiếp tục quân huấn. Buổi chiều 4 điểm nhiều, thời ra hai huynh muội xuất hiện ở sân thể dục. Tiêu Lâm Hạ lúc trước liền đem bọn họ ban quân huấn vị trí cùng Tôn Nghiên chạm vị nói cho bọn họ, lúc này bọn họ lại đây cũng không tìm Tiêu Lâm Hạ, liền đứng ở một bên làm bộ làm tịch xem bọn họ ban quân huấn, kỳ thật lực chú ý đều ở Tôn Nghiên trên người. Thời gian huynh muội ngoại hình xuất sắc, hai người khiến cho không ít người chú ý. Tiêu Lâm Hạ nghe được chung quanh không ít đang ở nghỉ ngơi người đàm luận hai huynh muội. Bọn họ hảo hảo xem a, cảm giác vẫn là phu thê xứng đôi vẻ mặt. Đừng a, đẹp người đều cùng đẹp người ở bên nhau. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta hệ có lớn lên như vậy đẹp học trưởng học tỷ sao? Như thế nào đều không có người phát hiện. Thời Thanh nhìn nửa ngày, thấy thế nào Tôn Nghiên đều là một người bình thường. Nàng cau mày, ca, ngươi nhìn ra cái gì tới không? Thời Ký gật đầu, nàng giống như một chút đều không mệt. Thời Thanh kinh ngạc nhìn về phía Tôn Nghiên, trừ bỏ Tiêu Lâm Hạ thần thái sáng láng, trừ phi một thân linh khí hao hết, nếu không quân huấn đối nàng tới nói không đáng kể chút nào, những người khác đều mặt lộ vẻ mệt mỏi. Căn cứ mệnh lệnh làm động tác khi khó tránh khỏi hiểu ý có thừa mà lực không đủ, trộm cái lười xuất hiện phổ biến, nhưng Tôn Nghiên động tác, tuy rằng lười nhác, nhưng thần thái thượng lại trước sau thực bình tĩnh, thậm chí ngẫu nhiên sẽ toát ra tự đắc biểu tình. Nàng ở đắc ý cái gì? Thời Thanh cảm thấy chuyện này đi hướng càng phức tạp, bọn họ chỉ có thể nhìn ra này đó, mà Tiêu Lâm Hạ cũng không thấy ra khác. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, mỗi ngày ở tiếp cận sắp giải thoát điểm, đều sẽ kỳ vọng huấn luyện viên có thể sớm kêu như vậy vài phút, không như mong muốn. Này đó huấn luyện viên liền cùng bóp đồng hồ bấm dây dường như, tinh chuẩn tới rồi dây, chỉ có đúng giờ thời điểm mới làm cho bọn họ tập hợp đi đến sân thể dục biên, mới tuyên bố ngay tại chỗ giải tán. Chu Bái Nào cùng Ngô Y thì hai người chạy như bay lại đây tìm Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nhìn các nàng hai, cười nói, hôm nay có hai cái bằng hữu tới tìm ta, không thể cùng các ngươi đi ăn cơm. Hai người gật gật đầu, Tiêu Lâm Hạ ngươi sớm một chút trở về, ngày mai còn phải quân huấn đâu. Hảo. Tiêu Lâm Hạ đáp. Tôn Nghiên từ các nàng bên cạnh trải qua, Tiêu Lâm Hạ cảm giác nàng tựa hồ là nhìn chính mình liếc mắt một cái. Chu Bái nào cùng Ngô Y thì hai người kết bạn hướng nhà ăn đi qua đi. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt ở các nàng trên người lưu lại trong chốc lát, mới đi đến Thời Gia huynh muội bên cạnh, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm. Thời Kỳ ôn hòa cười, tới phía trước đã đính hảo địa phương, ngươi khẳng định vừa lòng. Thời Gia huynh muội đính chính là Thời Gia Hối, đồng dạng là phía trước Tống Cảnh Sơ đề cử một nhà, phía trước tên này giấu ở các nhà ăn tên trung, còn không cảm thấy cái gì, nhưng đơn độc sách ra tới, Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, nhìn về phía hai huynh muội. Thời Ký không chút nào để ý, phía trước liền nói muốn mang ngươi ăn nhà của chúng ta khai tiệm cơm, vừa lúc hôm nay có thời gian, ta liền trước tiên cùng ta nhị thúc chào hỏi, để lại một cái ghế lô. Toàn bộ tiệm cơm từ trang hoàng đến người, đều mang theo cổ kính hương vị. Ba người đi đến tận cùng bên trong ghế lô, liền sáu vị trí tiểu bàn tròn, mơ hồ có thể ngửi được một cổ thanh hương, không nồng đậm, còn có thể xúc tiến muốn ăn. Thời Ký đem thực đơn đưa cho Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nghiêm túc nhìn một lần mới điểm ba cái đồ ăn. Thời Thanh lại bỏ thêm hai cái, Lâm Hạ, nhà của chúng ta mãi bạch cốt đầu canh là chiêu bài, trong chốc lát ngươi có thể trước nếm thử. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Chờ đồ ăn công phu, Thời Ký thiết nhập chính đề. Lâm Hạ, cái kia Tôn Nghiên nhìn cổ quái, nhưng chúng ta nhìn không ra nàng rốt cuộc sao lại thế này. Tiêu Lâm Hạ nhưng thật ra có chút phát hiện, nàng đem sự tình hôm nay cấp hai người nói một lần, ta sẽ lại quan sát, xem nàng rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp. Biên nói. Nàng lấy ra trang màu trắng bột phấn dược hộp, nơi này trang chính là Tôn Nghiên đặt ở mặt khác hai cái bạn cùng phòng gối đầu phía dưới đồ vật. Thời Gia huynh muội tiến đến dược hộp trước mặt. Màu trắng bột phấn, phân chất tinh tế, như là cố tình ma đến như vậy tế, chỉ bằng đôi mắt đi xem, giống như là tầm thường bụi, một chút đều nhìn không ra có vấn đề. Hai người y theo Tiêu Lâm Hạ nói dùng linh lực đi tiếp xúc, nếm thử rất nhiều lần, mới ở lực chú ý tập trung dưới tình huống bắt giữ đến về điểm này rất nhỏ dao động, quả thực làm người khiếp sợ. Phần 106. Nghe nói qua 2 ngày, tính quét đường phố người phải về thành phố gì, Lâm Hạ, nếu không chúng ta tìm tiền bối nhìn xem. Thời Gia huynh muội nói, thật sự không được, liền đem đồ vật gửi hồi thành phố A, quản lý cục bên kia có chuyên môn kiểm tra đo lường dụng cụ, nói không chừng có thể có cái gì phát hiện. Tiêu Lâm Hạ gật đầu. Đạo thứ nhất mãi bạch cốt đầu canh thực mau liền bưng lên bàn, hương khí bốn phía, đại cốt trải qua vài lần chắt thủy, đặc biệt sạch sẽ, màu trắng ngà canh càng là không có tạp chất. Trình tự làm việc không phức tạp, hỏa hậu lại khó có thể nắm chắc. Nhưng thời gian làm này canh, nhập khẩu thanh đạm hương thuần, không dầu mỡ, hỏa hậu vừa lúc. Tôn Nghiên sự tình, trước mặt phát hiện không nhiều lắm, vài câu liền công đạo xong rồi, đến mặt sau, Thời Thanh liền chuyên chú cấp Tiêu Lâm Hạ giới thiệu nhà mình chiêu bài đồ ăn, bọn họ chỉ có 3 người, một hơi ăn không hết nhiều như vậy, Tiêu Lâm Hạ đã quyết định lần sau muốn mời khách hoặc ăn cơm lại tiếp tục tới. 3 người cơm nước xong, thuận đường đi trở về đi tiêu thực. Thời Gia huynh muội đem Tiêu Lâm Hạ đưa đến cổng trường, mới cùng nàng từ biệt. Tiêu Lâm Hạ thong thả ung dung hướng phòng ngủ đi, nàng lấy ra di động, nghị cấp tính quét đường phố người gọi điện thoại, hỏi một chút hắn khi nào tới thành phố gì, kết quả liền nhìn đến Tiết Quang Tông cho nàng đánh hai cái điện thoại, ở nàng trầm mê mị thực không thể tự thoát ra được thời điểm. Tiêu Lâm Hạ hồi bắt qua đi, điện thoại thực mau liền chuyển được. Tỷ, ngươi cư nhiên nhiều như vậy thiên đều không có tìm ta. Tiêu Lâm Hạ, xét thấy Tiết Quang Tông lên án. Tiêu Lâm Hạ thanh thanh nhất hầu, châm trước một chút, ngươi không phải quân huấn quá mệt mỏi sao. Chúng ta hôm nay là quân huấn hội diễn, mới vừa kết thúc ta liền cho ngươi gọi điện thoại, tưởng nói kéo ngươi cùng nhau ăn cơm. Tiết Quang Tông thanh âm truyền đến, chung quanh còn có ồn ào nói chuyện thanh, mơ hồ có đua rượu cùng mời rượu thanh. Ngươi còn ở bên ngoài ăn cơm. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Ân, cùng bạn cùng phòng ở bên nhau, hơi chút uống lên chút rượu, tỷ, ngươi ngày mai có rảnh sao, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tiết Quang Tông hỏi. Tiêu Lâm Hạ đáp ứng xuống dưới, vừa lúc có thể lại đi Thời Gia Hối ăn một đốn, Thời Gia huynh muội cũng thịnh tình mời, nói là Tiêu Lâm Hạ lúc sau lại đến, trực tiếp giảm giá 50%, quả no. Vậy ngươi đừng uống quá nhiều, chú ý an toàn. Tiêu Lâm Hạ nói, nghe được Tiết Quang Tông đáp ứng sau mới treo điện thoại. Vừa nhấc đầu, nàng liền nhìn đến Tôn Nghiên đứng ở cách đó không xa, người sau tựa hồ là có chút do dự, sau đó chiều nàng bên này đi tới. Lâm Hạ, chúng ta cùng nhau trở về đi. Tôn Nghiên nói, trên tay nàng trước sau như một cầm thư. Nàng cư nhiên sẽ chủ động mời chính mình. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc rất nhiều, gật gật đầu, cùng Tôn Nghiên sóng vai đi tới. Đi rồi vài phút, ai đều không có chủ động mở miệng, nhưng Tôn Nghiên tựa hồ muốn nói lại thôi. Tiêu Lâm Hạ phát hiện nàng khác thường, chủ động chọn cái đề tài, ngươi đang xem châm cứu thư tịch. Tôn Nghiên gật đầu, đúng vậy, tuy rằng ta từ nhỏ đi học châm cứu, nhưng thượng đại học mới phát hiện trước kia nhận thức quá nông cạn, cho nên nhiều đọc sách tóm lại là tốt. Lời tuy như thế, Tôn Nghiên mặt ở dưới ánh trăng nhìn có chút trắng bệnh, không giống như là khỏe mạnh màu da, nói khiêm tốn nói, trên mặt lại lộ ra không cho là đúng biểu tình, nhìn này nhiều ngày thư, đều là một ít đại học giáo thụ xuất bản châm cứu tâm đắc, nàng cảm thấy những người này lý luận chiếm đa số, nhưng chân chính thực tiễn lên, nói không chừng còn so bất quá nàng. Đọc sách là khá tốt. Tiêu Lâm Hạ khô cằn tiếp một câu. Tôn Nghiên lại giống mở ra máy hát, Lâm Hạ, vừa rồi nghe ngươi gọi điện thoại, là lần trước ta nhìn đến cái kia biểu đệ sao. Chương 81. Tiêu Lâm Hạ cảm thấy, Tôn Nghiên đối Tiết Quang Tông tựa hồ dị thường chú ý. Đối nàng nghi vấn, Tiêu Lâm Hạ thuận miệng liền đuổi rồi, lên tiếng, liền đem đề tài chuyển tới Tôn Nghiên xem thư thượng, làm nàng không thể không đi theo nói sang chuyện khác. Hai người cùng nhau trở lại phòng ngủ. Chu Bái Nào cùng Ngô Y thì hai người chào hỏi, liền tự giác bỏ đến trên giường, từ biết Tôn Nghiên là cái bộ dáng gì người, các nàng thực tự giác giảm bớt nói chuyện phiếm, coi như là bổ sung giấc ngủ. Nhưng hai người thực mau phát hiện, Tôn Nghiên đã trở lại thế nhưng không có trước tiên đọc sách, mà là cùng Tiêu Lâm Hạ nói chuyện phiếm, thậm chí từ trong sách nội dung chậm rãi mở rộng đến nàng chính mình đi theo bậc cha chú đến khám bệnh tại nhà những cái đó trải qua. Tôn Nghiên nhìn ngày thường không quá nói chuyện, nói lên này đó chuyện xưa tới lại đạo lý rõ ràng, còn rất có ý tứ. Nói, Chu Bái Nào cùng Ngô Y Ly đều nhịn không được mở miệng. Tiêu Lâm Hạ lấy cơ tắm rửa, rời khỏi bọn họ đề tài. Nàng vừa ly khai, Tôn Nghiên sắc mặt liền dần dần lãnh đạm, một cái chuyện xưa thực mau kết thúc, tiếp theo liền mở ra thư. Chu Bái Nào cùng Ngô Y thì chuyện xưa nghe được cảm thấy mỹ mãn, đối Tôn Nghiên thái độ hiền lành không ít, các nàng vốn dĩ liền không phải cái loại này thích làm khó dễ người, chỉ là Tôn Nghiên các loại hành vi cùng lãnh đạm làm các nàng cũng vô pháp thân cận. Sáng sớm hôm sau, Tôn Nghiên không có chính mình ra cửa, mà là chờ Tiêu Lâm Hạ các nàng ra cửa thời điểm, yên lặng đi theo các nàng mặt sau. Chu Bái Nào cùng Ngô Y thì do dự một chút, nhưng thật ra cùng nàng chào hỏi, Tôn Nghiên cũng theo tiếng. Không chỉ có buổi sáng như vậy, giữa trưa phá lệ, Tôn Nghiên cũng đi theo mấy người một khối ăn cơm. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, chỉ nói chính mình có chuyện, đẩy rất Tiết Quang Tông ước cơm, cùng nàng tưởng giống nhau. Tôn Nghiên buổi tối cũng đi theo các nàng một khối, rất có về sau liền phải cùng tiến cùng ra hương vị. Tới gần quân huấn kết thúc, rất nhiều người hô to giải phóng, các tinh thần no đủ, mặc vào thống nhất quân huấn áo ngụy trang, đi trước sân thể dục tập hợp. Cuối cùng một ngày hội báo diễn xuất muốn bắt đầu rồi. Tiêu Lâm Hạ làm lễ khai mạc tiến tràng dẫn đầu. Nàng trước thời gian nửa giờ liền đến sân thể dục, huấn luyện viên đầy mặt vui mừng nhìn nàng, cho nàng một khối thẻ bài. Tiêu Lâm Hạ giơ lên cao thẻ bài dẫn dắt trường học lãnh đạo tiến tràng, đứng yên, lúc sau là liên tiếp trình tự, trước một ngày bọn họ đã diễn tập quá, đối lưu trình rất quen thuộc, trên đường Tiêu Lâm Hạ còn đến trên đài lãnh một quả quân huấn tiểu đội quân danh dự huy chương, nghe nói còn có thể thêm học phân, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có thắng vui vô. Ở dài dòng hiệu trưởng diễn thuyết sau, rốt cuộc tuyên bố quân huấn hội báo diễn xuất chính thức kết thúc. Mỗi cái ban học sinh theo thứ tự đi ra sân thể dục, đội hình lập tức liền tản ra. Tiêu Lâm Hạ trước tiên trở lại phòng ngủ, hôm nay là thứ 6, nàng không có quên, buổi chiều muốn đi theo Vạn Ôn Thuần một khối đi cho người ta xem bệnh. Mới đổi hảo quần áo, Chu Bái Nào ba người cũng tới rồi phòng ngủ. Thật vất vả quân huấn kết thúc, chúng ta đi bên ngoài ăn cơm đi. Chu Bái Nào đề nghị, đầy mặt vui vẻ, mặt biến hắc cũng vô pháp ảnh hưởng nàng nhảy nhót tâm tình. Chúng ta còn có thể đi thương trường lại mua điểm mỹ phẩm dưỡng da gì đó. Nô Y Y lập tức đồng ý. Tôn Nghiên cũng đi theo nói cùng đi. Tiêu Lâm Hạ cười cười, ta phía trước đáp ứng rồi cho người ta hỗ trợ, một lát liền muốn đi ra ngoài, cơm trưa vô pháp cùng nhau, không bằng buổi tối tiếp tục xoa một đốn. Chu Bái Nào cùng Nô Y Y lập tức gật đầu. Tôn Nghiên lại mở miệng, Lâm Hạ, ngươi muốn cùng ai đi ra ngoài a? Tiêu Lâm Hạ đầu cũng không quay lại, cùng một cái học trưởng. Tôn Nghiên không có dễ dàng như vậy tống cổ, trên mặt hiện ra một tia ý cười, giống như tâm tình thực tốt bộ dáng, thật vất vả kết thúc, đều là ở cao hứng, không bằng kêu đi học trường cùng nhau. Hôm nào đi? Tiêu Lâm Hạ nói, cơ hội khó được a, là cùng hệ học trường sao? Vừa vặn cũng có thể hỏi một chút hắn về sau việc học sự tình, trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý. Tôn Nghiên tiếp tục nói, khó được mọi người đều như vậy vui vẻ, ngươi liền đem người hô qua tới cùng nhau đi. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Nghiên. Người sau trên mặt mang theo ý cười, vẻ mặt chờ mong. Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y ngay từ đầu còn cảm thấy không có gì vấn đề, nhưng Tiêu Lâm Hạ liền nhìn Tôn Nghiên không nói lời nào, các nàng tức khắc liền phát hiện không khí cổ quái, trộm nhìn nhau liếc mắt một cái, lời này nói cùng Tiêu Lâm Hạ không đem người mang lại đây chính là phá hư không khí, bại hoại các nàng hứng thú. Vì cái gì muốn đem các nàng hai người liên lụy đi vào? Tôn Nghiên mấy ngày nay đều cùng các nàng ba người quẹ với nhau, ở muốn đứng thành hàng. Các nàng hai khẳng định chạm Tiêu Lâm Hạ, rốt cuộc Tôn Nghiên vừa mới bắt đầu liền lạc hậu một bậc. Hai người suy tư như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc. Tiêu Lâm Hạ khỏe miệng một câu, không được. Lần này liền giải thích đều không có liền trực tiếp cự tuyệt, nàng quay đầu không đi xem Tôn Nghiên bị cự tuyệt mà cứng đờ biểu tình, ta đi trước. Nàng đã đổi hảo quần áo, tùy tay cầm cái bao liền ra cửa. Tôn Nghiên không nghĩ tới lời nói đều nói đến này phân thượng, Tiêu Lâm Hạ cư nhiên vẫn là cự tuyệt chính mình. Mấy ngày nay tới, nàng vốn dĩ cho rằng Tiêu Lâm Hạ là cái loại này mặt lãnh tâm nhiệt, không quá sẽ cự tuyệt người khác. Kết quả, tính sai. Tôn Nghiên cầm thư đầu ngón tay hơi có chút trắng bệnh, nàng nhịn xuống trong lòng khổng lồ tức giận, chiều Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y cười nói, chúng ta đây cũng đi thôi, cùng đi chúc mừng một chút. Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y trong lòng phung tảo, Tôn Nghiên mới là cái kia mất hứng người, trên mặt cười ha hả, hảo a. Ba người nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo đi xuống lâu. Tiêu Lâm Hạ thì tại lâu phía dưới đợi Vạn Ôn Thuần trong chốc lát, hắn trở về một chuyến phòng ngủ lấy mấy ngày hôm trước Tiêu Lâm Hạ muốn dược liệu, lại đây thời điểm, vừa lúc đụng tới Tôn Nghiên các nàng xuống lầu thời điểm. Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y vui sướng cùng Tiêu Lâm Hạ, Vạn Ôn Thuần hai người chào hỏi. Tiêu Lâm Hạ hồi lấy ý cười, lần này lại không giới thiệu Tôn Nghiên. Tiêu Lâm Hạ bọn họ đoàn người đi rồi một đường, đến cổng trường thời điểm, nàng hỏi, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào ăn? Chu Bái Nào nói là lần trước các nàng đi tiệm lẩu. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, chỉ tương phản phương hướng, chúng ta đi thời gia hối. Nói nàng móc ra một cái dược hộ, đây là ta chính mình xứng hàng hỏa dược, sau khi ăn xong một cái, miễn cho thượng hỏa. Chu Bái Nào kinh hỉ tiếp nhận, có như vậy bạn cùng phòng thật sự là chi kỷ. Nô Y Y cũng chạy nhanh nói lời cảm tạ, một bên Tôn Nghiên đi theo nói một tiếng. Tiêu Lâm Hạ vây vây tay, lúc này mới cùng Vạn Ôn Thuần cùng nhau rời đi. Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần hai người nhĩ lực đều khác hẳn với thường nhân. Tôn Nghiên thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Tôn Nghiên hỏi, cái kia học trưởng là ai a? Tiếp theo là Chu Bái Nào vui vẻ thanh âm, ngươi chưa thấy qua hắn sao? Hắn chính là Vạn học trưởng A, chúng ta trường học nhân vật phong vân. Là Ngô giáo thụ phòng làm việc chính thức mướn cái kia. Tôn Nghiên thanh âm chậm rãi phiêu xa. Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y đều tạp một chút, có chút không biết nên như thế nào trả lời. Tôn Nghiên tưởng tiến Ngô giáo thụ phòng làm việc sự tình là trí tại tất đắc, nếu không cũng sẽ không suốt ngày đều dụng công đọc sách. Nhưng Tiêu Lâm Hạ nhận thức Vạn Ôn Thuần cũng là sự thật. Chu Bái Nào xấu hổ cười cười, ta cũng không phải rất rõ ràng. Vạn Ôn Thuần không có nghe góc tường thói quen, liên tưởng đến phía trước Tiêu Lâm Hạ không giới thiệu cái kia nữ sinh, nhịn không được nhíu mày, ngươi phải cẩn thận điểm. Tiêu Lâm Hạ cười cười, ngươi cư nhiên còn sẽ bố trí người khác. Vạn Ôn Thuần, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái, không có nói thêm nữa, là hắn quên mất, Tiêu Lâm Hạ xem người so với hắn chuẩn nhiều, người khác tâm tư trốn bất quá nàng đôi mắt. Hai người đi thời ra hối ăn bữa cơm, lúc này mới đánh xa tiền hướng phú thương gia. Vạn Ôn Thuần người bệnh kêu Lý Phú Quý, trong nhà dựa đầu cơ trục lợi làm giàu, sau lại liền đổi thành kinh doanh ngọc khí ngành sản xuất, kỳ hạ châu đáo nhãn hiệu trải rộng cả nước thương trường, thập phần nổi danh, trong nhà tài sản càng không cần phải nói. So ra kém Tống gia, lại cũng không kém bao nhiêu. Lý Phú Quý bản nhân càng là có vẻ phúc hậu, cho người ta cảm giác liền rất có tiền. Xe taxi ở dưới chân núi dừng lại. Ngoại lai chiếc xe không cho vào núi, mà Lý Phú Quý đã trước tiên được tin tức, chuyên môn làm quản gia ra tới tiếp Vạn Ôn Thuần. Quản gia họ Lưu, mỗi người đều kêu hắn Lưu Bá, đến nỗi tên thật, đã không bao nhiêu người hô. Thấy Vạn Ôn Thuần không phải một người lại đây, hắn nhếch môi cười, vị này chính là. Vạn Ôn Thuần cười cười, nhà ta tiểu muội mới vừa học năm nhất, từ nhỏ đi theo ta học y y thuật, cho nên lần này liền mang lại đây chướng chướng kiến thức. Lưu Bá gật gật đầu, Vạn bác sĩ ngài muội muội, y y thuật khẳng định khó lường. Phần 107. Tiêu Lâm Hạ hướng về phía hắn cười cười. Lý Phú Quý khu biệt thự ở giữa sơn núi, biệt thự cùng biệt thự chi gian cách xa nhau khoảng cách khá xa, có thể hữu hiệu bảo hộ các gia riêng tư, nghe nói là Lý Phú Quý thời trẻ bao xuống dưới mà, kiến tạo này một mảnh khu biệt thự. Hắn biệt thự ở toàn bộ giữa sơn núi biệt thự trung ương. Từ bước vào này một mảnh khu vực, Tiêu Lâm Hạ liền cảm thấy có cổ mãnh liệt âm sắc khí, nhưng bốn phía linh khí cũng thập phần sung túc, hai hai tương để. Ở nơi này nhân tài không đến mức xuất hiện bị thương, sinh bệnh linh tinh tình huống. Âm sát khí xuất từ nơi nào, Tiêu Lâm Hạ không cảm giác được, nhưng linh khí tràn đầy, một phương diện nơi này là chỗ dựa, cây cối nhiều, về phương diện khác lại là sở hữu phòng ở sắp hàng ngầm có ý ngũ hành bắt quái, tự phát hợp thành tụ linh trận, linh khí nhất tràn đầy địa phương chính là trung gian mắt trận nơi, Lý Phú Quý còn rất thông minh, biết như thế nào chiếm cứ có lợi nhất địa phương. Thân ở như vậy địa phương, khó trách tự thân tài vận thịnh vượng. Lý gia tài vận ở gần vài thập niên nội đều sẽ không có cái gì dao động. Tiêu Lâm Hạ làm bộ tò mò bộ dáng, đi theo Vạn Ôn Thuần mặt sau, khắp nơi đánh giá. Lưu Bá nhìn Tiêu Lâm Hạ, tuy rằng cảm thấy Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần lớn lên không giống, nhưng hai người này tự nhiên thái độ, nghĩ đến cũng là quan hệ thực hảo. Nguyên bản cho rằng chỉ có Vạn Ôn Thuần một người tới, không nghĩ tới nhiều một cái tiểu cô nương, cũng hảo, đỡ phải lại tìm người khác. Lưu Bá Lánh hai người đi vào biệt thự. Lý Phú Quý đã ở đại sảnh chờ bọn họ, hắn lớn lên sắc thật phúc hậu, không ngừng là dáng người, còn có hắn tướng mạo. Lý Phú Quý lớn lên mượt mà, không hiện dầu mỡ, mắt nhỏ bị trên dưới thịt tê đến chỉ còn lại có một cái phùng, thiên đình no đủ, mùi thịt phong long, ngũ quan trung, cái mũi chủ tài vị, mùi có thịt, mùi cao thẳng, biểu thị người này không chỉ có sẽ kiếm tiền, cũng sẽ tồn tiền, tài vận bất bại. Có lẽ là lâu chỗ địa vị cao, Lý Phú Quý một thân phúc hậu, cũng rất có uy nghiêm, liền cùng trong công ty thượng cấp đối đãi hạ cấp như vậy, nhưng hắn tận lực thu liễm khí thế, vẻ mặt ý cười đến nhìn Vạn Ôn Thuần cùng Tiêu Lâm Hạ. Lưu Bá chủ động giới thiệu Tiêu Lâm Hạ. Nghe được là Vạn Ôn Thuần muội muội, hắn cười ha hả khen khen, tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, nếu đến Vạn bác sĩ chân truyền, y lý thuật khẳng định không kém. Vạn Ôn Thuần ngay từ đầu chính là bị Lý Phú Quý loại này thiện lương phúc hậu tương mê hoặc, thẳng đến sau lại mới cảm thấy không đúng, nhưng đã quá muộn, cầu sinh dục nói cho hắn, nếu là cự tuyệt, chính mình sẽ chết thực thảm. Hắn trộm ngắm Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái, người sau thần sắc bất biến, Lý Thúc Thúc nói đúng. Vạn Ôn Thuần, tuy rằng y lý thuật không tồi là sự thật, nhưng Tiêu Lâm Hạ quá mức đương nhiên, vẫn là hắn ra mặt không đủ hậu. Lý Phú Quý không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ như vậy thú vị, không khỏi cười ha ha, Vạn bác sĩ, hôm nay vẫn là giống ngày thường như vậy bắt mạch sao. Vạn Ôn Thuần gật đầu, ân, trước nhìn xem ngài tình huống thân thể, điều trị dược ăn hai chu, cũng nên điều chỉnh phương thuốc, lúc sau lại đi bệnh viện xem ngài cháu trai. Nói, Vạn Ôn Thuần đi đến Lý Phú Quý bên cạnh, tay đắp ở cổ tay của hắn, bất động thanh sắc hỏi, mấy ngày nay cảm giác thân thể thế nào? Vạn Ôn Thuần cảm thấy lúc này tự tin mười phần, Tiêu Lâm Hạ liền đứng ở hắn phía sau, cũng không sợ đối phương sẽ làm cái gì tay chân. Chương 82. Vạn Ôn Thuần thế Lý Phú Quý đem mạch, lại cẩn thận hỏi hắn một ít thông thường vấn đề, tỉ như ngày thường cảm giác, hay không có bảo trì vận động, cùng với thức ăn phương diện vấn đề, Lý Phú Quý nhất nhất đáp lại. Ngài thân thể đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, lại điều chỉnh hai lần liền có thể không cần uống thuốc đi, là dược ba phần độc, ngày thường vẫn là lấy ẩm thực cùng vận động là chủ. Vạn Ôn Thuần thần thái tự nhiên, so với lần trước cố gắng chấn định muốn tốt hơn nhiều. Bên cạnh Lưu Bá truyền đạt giấy bút, Vạn Ôn Thuần ở mặt trên viết xuống lần này phương thuốc, ở lần trước phương thuốc cơ sở thượng làm cải tiến, đổi hai vị thảo dược, lại điều chỉnh mặt khác thảo dược phân lượng. Vẫn là lấy 3 chén thủy ngao thành 1 chén dùng, mỗi ngày sớm một gì, giữa trưa tốt nhất là uống nước trái cây thanh dạ dày. Vạn Ôn Thuần dặn dò nói. Ai? Lưu Bá mỉm cười nói mị, Vạn bác sĩ y y giả nhân tâm, khai phương thuốc đều là nhất đúng bệnh. Hắn cũng không được đầy đủ là nịnh hót, Vạn gia thế đại làm nghề y y, mỗi người đều là thẳng tính tình, cho người ta xem bệnh cũng chưa bao giờ sẽ xem cái đĩa hạ đồ ăn, vô luận bần phú quý tiện, chỉ cần qua tay, bọn họ khai phương thuốc đều lấy chính mình cho rằng thỏa đáng nhất dùng dược, nếu bệnh hoạn ăn không nổi, hơi còn có thể suy xét tận lực đổi thành tiện nghi dược liệu, nhưng phú quý người muốn cảm thấy dùng dược quá tiện nghi không có cảm giác an toàn, Vạn người nhà nói không chừng trực. Tiếp phất tay háo chạy lấy người. Tất cả đều là y y si. Lý Phú Quý tầm mắt chuyển hướng Tiêu Lâm Hạ, tiểu cô nương học y y đã bao lâu? Vạn Ôn Thuần nhìn hắn một cái, có 4-5 năm, vẫn luôn cùng ta học. Lý Phú Quý mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, cũng học đã nhiều năm, không biết am hiểu phương diện kia à. Tiêu Lâm Hạ lần này không làm Vạn Ôn Thuần trả lời, lại thế nàng nói tiếp, Lý Phú Quý chỉ sợ cũng trực tiếp hoài nghi thượng, nàng cười cười, tài học điểm ra lông, châm cứu cùng dược tề đều có đọc qua. Lý Phú Quý xua xua tay, quá khiêm tốn, nếu hai loại đều có đọc qua, không bằng trong chốc lát châm cứu liền từ tiểu cô nương ngươi thay ta thi châm thế nào. Vạn Ôn Thuần nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, trưng cầu nàng ý kiến. Tiêu Lâm Hạ trong lòng biết đây là thử, nàng lại không phải không có tự tin, cười đồng ý, bất quá mỗi người thi châm thủ pháp bất đồng, ta ca hắn là gia truyền châm pháp, ta học lại là mặt khác một loại, còn phải đem quá mạch mới có thể xác thực biết muốn chát này đó huyệt, vị. Lý Phú Quý thấy Tiêu Lâm Hạ thần sắc thản nhiên, tự cho là ẩn nấp cùng Lưu Bá trao đổi một ánh mắt, đương nhiên, thỉnh. Vạn Ôn Thuần đứng lên cấp Tiêu Lâm Hạ thoái vị. Tiêu Lâm Hạ bắt tay đáp ở cổ tay hướng về phía trước ba tấc, cùng Vạn Ôn Thuần nói giống nhau, không thuyên chuyển linh lực khi, mạch tượng cùng thường nhân vô dị, chỉ là ngũ tạng lực được, yêu cầu tăng mạnh điều dưỡng, nhưng một khi điều động linh lực, liền sẽ sinh ra một cổ quái hấp lực, đem linh lực từ đầu ngón tay thượng hút đi, nguyên bản bình thường mạch tượng biến mất, hoàn toàn là đã chết người. Một cái người chết, giống người sống giống nhau tồn tại. Lúc trước Vạn Ôn Thuần nhắc tới quá, Lý Phú Quý nói chính mình sinh ung thư, may mắn là lúc đầu, động thủ thuật liền khỏi hẳn, mà hắn còn có một cái cháu trai lại bất hạnh là ung thư thời kỳ cuối. Tiêu Lâm Hạ có chút phỏng đoán, không thể khẳng định, đến đi trước nhìn Lý Phú Quý cháu trai mới được. Nàng thu hồi tay, Lý Thúc Thúc, ngài thân thể tuy rằng còn tương đối nhược, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, là không có vấn đề, lấy đốc mạch 13 châm thi châm có thể, trọng an thần, thiếu suy nghĩ, cường gân trắng cốt, bổ sung ngải phía trước phẫu thuật sói mòn tinh khí. Tiêu Lâm Hạ một bộ lao thần thường ở chấn định dạng, Lý Phú Quý đáy mắt hoài nghi dần dần tan đi, một khi đã như vậy, vậy thi châm đi. Nàng lấy ra tùy thân mang theo châm bao, mở ra, lấy ra sở cần ngân châm, nhìn mắt Vạn Ôn Thuần, người sau chạy nhanh lấy ra chính mình phối trí tiêu độc nước thuốc, còn tính cơ linh. Tiêu Lâm Hạ trước kia cấp ngân châm tiêu độc đều là lấy hỏa linh phủ, lúc này không thể bại lộ chính mình năng lực, nàng liền dùng Vạn Ôn Thuần ngày thường tiêu độc biện pháp. Lý Phú Quý thay đổi một bộ quần áo, Tiêu Lâm Hạ ở trên thân thể hắn méo hai hạ, xác nhận hắn huyệt vị, nhưng nàng phát hiện, Lý Phú Quý thân thể so thường nhân muốn cứng đờ một ít. Ta hai ngày này đều ở rèn luyện, cảm giác chính mình trên người thịt khẩn thật rất nhiều. Lý Phú Quý bỗng nhiên mở miệng. Tiêu Lâm Hạ hoàn hồn, Lý Thúc Thúc, ta thi châm thủ pháp không có ta ca lợi hại, tìm huyệt vị cũng không giống hắn dùng đôi mắt vừa thấy là có thể tìm đối, không cần để ý. Lý Phú Quý bày ra ra hảo tính tình, sẽ không. Tiêu Lâm Hạ làm bộ xác nhận huyệt vị bộ dáng, mỗi chắt một châm phải niết hai hạ, từ đỉnh đầu đến mắt cá chân, nàng thực mau xác nhận, Lý Phú Quý thân thể có vấn đề. Chẳng sợ hắn gần hơn kỳ rèn luyện lấy cơ tới che giấu, hắn vốn là phúc hậu, mỡ chiếm đa số, thịt mỡ mềm nhị, lại như thế nào rèn luyện đều không thể sẽ như vậy cứng đờ. Tiêu Lâm Hạ ra vẻ không biết, kéo dài nửa ngày, rốt cuộc ở yêu cầu huyệt vị thượng chát đầy châm. Một bên Vạn Ôn Thuần xem ở trong mắt, trong lòng nghẹn cười, cảm thấy Tiêu Lâm Hạ trang thật đúng là rất giống, mặt ngoài lại bày ra nghiêm túc bộ dáng, người này thi châm thủ pháp còn phải luyện nữa luyện. Tiêu Lâm Hạ không tình nguyện gật đầu. Nàng tuổi này, đã thực không tồi. Lý Phú Quý nằm ở trên sofa thế Tiêu Lâm Hạ nói chuyện. Tiêu Lâm Hạ cấp Vạn Ôn Thuần làm một cái mặt quỷ. Vạn Ôn Thuần cười lắc đầu, ngại nhưng ngàn vạn đừng khen nàng, nàng từ nhỏ liền không trải qua khen, một khen nàng coi như thật. Lý Phú Quý vui tươi hớn hở cười, liên quan bên cạnh Lưu Bá cũng nhịn không được bật cười. Kim đâm ở trên người còn phải quá trong chốc lát, Lưu Bá, người hỗ trợ tiếp điểm trái cây cấp Vạn bác sĩ cùng hắn muội muội. Lý Phú Quý nói, Hảo Liệt, hôm nay mới vừa mua dưa hấu, nước sốt nhiều. Lại ngọn. Lưu Bá vừa nói vừa đi hướng phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bưng một mâm dưa hấu ra tới, còn đặc biệt dùng viên muỗng đào thành một đám cầu trạng, nhìn tiểu xảo đáng yêu, nghe nói nữ hải tử đều thích loại này hình dạng trái cây. Cảm ơn Lưu Bá. Tiêu Lâm Hạ mặt lộ vẻ ý cười, cầm lấy nĩa, chọc một cái dưa hấu cầu phóng trong miệng. Tiêu Lâm Hạ rất ít cười, đa số thời điểm là mơ hồ lộ ra ý cười, Vạn Ôn Thuần xem nàng ăn dưa hấu cười đến như vậy vui vẻ, trong lòng biết không đúng. Bên cạnh Lưu Bá đã bắt đầu khuyên hắn cũng ăn một ít. Vạn Ôn Thuần thịnh tình không thể chối từ, nhìn Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái, thấy nàng không lộ thanh sắc hướng chính mình gật gật đầu, lúc này mới yên tâm ăn đi xuống. Hắn đảo không phải sợ có độc, từ nhỏ tiếp xúc dược liệu, vô luận là đối nhân thể hữu ích vẫn là có chứa kịch độc, hắn thân thể nhiều ít đều mang theo kháng tính, chủ yếu là sợ vạn nhất là khác thứ gì, đến lúc đó chính mình chúng chiêu cấp Tiêu Lâm Hạ kéo chân sau. Hắn không biết, nơi này xác thật có cái gì. Tiêu Lâm Hạ tới thành phố Di đi học, Hồng Sa Trùng đương nhiên không chịu chính mình lưu tại Tiết gia, chẳng sợ nó bị cho biết ở Tiêu Lâm Hạ mua trước phòng, thuộc về nó đồ ăn long cốt còn phải lưu tại Tiết gia, nó đều nhất định phải đi theo Tiêu Lâm Hạ. Cho nên Tiêu Lâm Hạ đơn giản làm nó giảo phá ngón tay, lấy nàng ngón trỏ vì cư, tạm thời giấu ở bên trong. Có Hồng Sa Trùng ở, những cái đó giấu ở dưa hấu cầu bên trong cổ trùng không đủ vì theo, trừ bỏ ăn xong đi thời điểm lược cảm ghê tởm, Tiêu Lâm Hạ lại không khác cảm giác. Cũng không biết Vạn Ôn Thuần ăn như vậy yên tâm, nếu là hắn biết bên trong đều là sâu sẽ nghĩ như thế nào. Nửa giờ thực mau qua đi, Tiêu Lâm Hạ đem ngân châm từ Lý Phú Quý trên người gỡ xuống tới, tiêu xong độc mới lại thả lại châm trong ba mặt. Lý Phú Quý mặc tốt quần áo, cảm giác thần thanh khí sảng, lệ ngội y lý thuật thật sự không tồi, vạn bác sĩ ngàn vạn đừng nói ta là khuyết đại. Tiêu Lâm Hạ ở bên cạnh nghe được đầy mặt ý cười, còn đắc ý nhìn mắt Vạn Ôn Thuần. Nàng ở thu châm thời điểm còn xác nhận một chút, thi châm sau. Lý Phú Quý trên người cứng đờ chuyển biến tốt đẹp không ít, cho nên mới sẽ cảm thấy thần thanh khí sảng. Vạn Ôn Thuần trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, cái này cái đuôi của ngươi thật muốn điều trời cao. Không phải còn có một cái người bệnh sao, chúng ta mau xuất phát đi. Tiêu Lâm Hạ thúc giục nói. Lời này, ở giữa Lý Phú Quý lòng kẻ dưới này, hắn chỉ đương Tiêu Lâm Hạ là bị khích lệ vui vẻ, vạn bác sĩ có mệt hay không? Vạn Ôn Thuần xua tay, như thế nào sẽ mệt, hôm nay thi châm đều là Lâm Hạ ra tay. Lý Phú Quý càng thêm vừa lòng, chúng ta đây chạy nhanh đi xem ta cháu trai. Được đến Vạn Ôn Thuần cùng Tiêu Lâm Hạ đồng ý, Lý Phú Quý làm Lưu Bá đi an bài xe, người sau phụ trách lái xe, đem xe đỉnh tới rồi biệt thự cửa mới dừng lại tới. Vạn Ôn Thuần cùng Tiêu Lâm Hạ ngồi ở ghế sau, Lý Phú Quý tắc ngồi ở ghế phụ, một hàng bốn người đi trước bệnh viện. Lý Phú Quý cháu trai kêu Lý An Thuận, An Thuận An Thuận, không biết có phải hay không kêu nhiều, hắn nhân sinh một chút đều bất bình thuận. Ta cái kia cháu trai nha, ta cảm thấy là tên lấy sai rồi, vẫn luôn tưởng thỉnh cái đại sư tới cấp hắn nhìn xem, thuận tiện sửa cái tên, nhưng mẹ nó không tin cái này, tin tưởng vững chắc cùng tên không quan hệ, ta cũng không có biện pháp, hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, 5 tuổi trước chính là ở bệnh viện vượt qua, 5 tuổi về sau, thật vất vả thân thể cường một chút, cư nhiên còn rơi xuống nước, lại là bệnh nặng một hồi, chúng ta toàn gia tộc người đều là đem hắn tỉ mỉ che chở lớn lên, quả thực, là con ở trong miệng sợ hóa, phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, rốt cuộc bình bình an an sống đến 18 tuổi. Phần 108. Ý trời trêu người, hảo hảo một cái hài tử, cư nhiên bị cha ra ung thư thời kỳ cuối, cùng ta giống nhau, đều là thận vấn đề, phát hiện thời điểm ung thư tế bào đã khuyết tán, căn bản không phải động một hồi giải phẫu có thể giải quyết, chính là ở chịu khổ a, ngạnh sinh sinh bị cha tấn đến không ra hình người, nếu là có thể, ta thật muốn lấy này mạng già đi đổi hắn mệnh. Lý Phú Quý nói thiếu chút nữa lão lệ tung hành, trong mắt phiếm thủy quang. Vạn Ôn Thuần đương nhiên không có khả năng chữa khỏi ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Hắn do dự một chút, tẫn nhân sự xem thiên mệnh, ngài đừng quá thương tâm. Tiêu Lâm Hạ cũng an ủi một câu. Lý Phú Quý thở dài, xoa xoa nước mắt, ta biết, vạn bác sĩ, ngài là một cái thầy thuốc tốt, ta tin tưởng ngài, chẳng sợ vô pháp chữa khỏi, ta cũng hy vọng có thể làm ta cái kia số khổ cháu trai sống lâu một chút. Ta làm hết sức. Vạn Ôn Thuần nói, bốn người đuổi tới một nhà bệnh viện tư nhân, này bệnh viện là Lý Phú Quý danh nghĩa, vì cấp cháu trai chữa bệnh, hắn có thể nói là bỏ vốn gốc. Nhà này bệnh viện tư nhân chuyên môn vì ung thư người bệnh mở. Từ bãi đỗ xe đến phòng bệnh, Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần nhìn đến không ít người bị bệnh, có chết lặng, có mang theo hy vọng, cũng có mặt mang sợ hãi, người các không đồng nhất. Sinh bệnh thời điểm, mới có thể xem biến nhân gian trăm thái. Tiêu Lâm Hạ cảm thấy lời này nói không sai, nàng đi theo Lý Phú Quý đi vào một gian phòng bệnh một người. Trên giường bệnh nằm một cái cả người cắm đầy cái ống người, cùng Lý Phú Quý nói không sai biệt lắm, gầy cơ hồ không ra hình người. Một cái 18 tuổi nam hài tử, cái đầu ước chừng chỉ có 1m6, mang dưỡng khí cháo, chỉ có lồng ngực ngẫu nhiên phập phồng có thể nhìn ra hắn còn sống. Ở đi vào phòng bệnh trong nháy mắt, Tiêu Lâm Hạ liền cảm giác được trên giường người cùng Lý Phú Quý chi gian có loại mạc danh liên hệ, xác minh nàng phía trước phòng đoán. Lý Phú Quý đứng ở mép giường, biểu tình đau khổ, ta đáng thương cháu trai A. Tiêu Lâm Hạ hỏi, Lý Thúc Thúc, người nhà của hắn đâu, hắn nằm viện đều không có người tới chiếu cố sao. Lý Phú Quý thở dài. Hắn ba mẹ đều ở đi làm nỗ lực kiếm tiền, ngày thường là ta mướn hộ công tới chiếu cố hắn. Đứa nhỏ này, thoạt nhìn so lần trước càng thêm gầy. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Vạn Ôn Thuần, một đôi mắt chân thành nhìn hắn, Vạn bác sĩ, hết thể liền phải phiền toái ngươi, chỉ nghĩ thỉnh ngài hỗ trợ nhìn xem có thể hay không làm hắn tồn tại thiếu chịu khổ một chút. Vạn Ôn Thuần gật gật đầu, hắn đi qua đi, vươn tay muốn đi nắm người bệnh thủ đoạn. Một con trắng non tay cầm ở cổ tay của hắn thượng, ngăn trở hắn cái này động tác. Vạn Ôn Thuần kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, nàng sẽ làm ra cái này động tác thuyết minh người bệnh trên người có vấn đề, chạm vào không được. Lý Phú Quý đôi mắt nhảy dựng, vẫn duy trì lúc trước ôn hòa ngữ khí, chỉ là đôi mắt nheo lại tới, làm người thấy không rõ hắn ánh mắt, tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy? Vạn bác sĩ, ngài mau giúp ta nhìn xem ta cháu trai A. Vạn Ôn Thuần đương nhiên không có khả năng bị Lý Phú Quý mê hoặc, hắn kiên định sau này đứng một bước, tự giác đứng ở Tiêu Lâm Hạ phía sau. Miễn cho chính mình trở ngại Tiêu Lâm Hạ phát huy. Tiêu Lâm Hạ khỏe miệng mang theo ý cười, đừng nóng nổi, ta trước xem hắn. Tiêu Lâm Hạ đi đến trên mép giường, làm cho Lý Phú Quý mặt, xách lên người bệnh gầy trơ cả xương tay, ở nàng cùng người tiếp xúc trong nháy mắt kia, một cổ hắc khí vòng quanh cổ tay của nàng, theo sau dần dần tiêu tán. Lý Phú Quý đầu tiên là vui vẻ, theo sau lộ ra kinh ngạc biểu tình, hắn như thế nào đều không thể tưởng được sẽ là cái dạng này kết quả. Sao có thể? Lý Phú Quý buột miệng thốt ra. Tiêu Lâm Hạ mặt mang mỉm cười, cũng không cùng Lý Phú Quý vô nghĩa, hư không một chảo, Lý Phú Quý làm ra nôn khăn trạng, theo bản năng dùng đôi tay tạm tiết hầu, hai chân không ngừng trên mặt đất phịch. Lưu Bá như lâm đại địch, hắn tưởng đem Lý Phú Quý nâng dậy tới, nhưng Lý Phú Quý dây rủa thành cái dạng này, căn bản không có khả năng để ý đến hắn. Ngươi đối lao ra nhà ta làm cái gì? Lưu Bá lớn tiếng quát lớn, trên mặt hiện lên do dự cùng rối rắm biểu tình, ta liều mạng với ngươi. Lưu Bá cũng là cái người biết võ. Nhưng hắn động tác ở Tiêu Lâm Hạ trong mắt, vẫn là quá chậm. Tiêu Lâm Hạ một chân đá văng hắn. Lý Phú Quý dãy rủa tới rồi điểm tới hạ, hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt trở nên trắng, phun ra một con đại trùng tử. Vạn Ôn Thuần ghê tởm quay mặt đi, cũng không biết có phải hay không hắn nhìn đại trùng tử ghê tởm. Ở cái này sâu bỏ ra tới về sau, hắn liền cảm thấy cả người tựa hồ đều ngứa, có điểm khống chế không được chính mình muốn đi cào. Tiêu Lâm Hạ quay đầu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vạn Ôn Thuần liền cảm thấy cả người ngứa cảm giác biến mất không thấy, vừa rồi rõ ràng không phải ảo giác, hắn khi nào trúng chiêu. Tiêu Lâm Hạ làm lơ hắn ham học hỏi như khát ánh mắt, đầu ngón tay bắn ra, một con hỏa hồng sắc tiểu sâu bay ra, nhìn thể tích tiểu, lực công kích lại cực cường, vài giây nội, kia chỉ màu đen đại trùng tử bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Đi! Hồng sa trùng đem cắn nuốt cổ trùng tin tức nói cho nàng, từ cắn nuốt long cốt về sau, nó là có thể phân biệt ra bản thân cắn nuốt cổ trùng cùng với công năng, hơn nữa cùng Tiêu Lâm Hạ đính huyết khế, nó có thể truyền lại một ít đơn giản tin tức cho nàng. Lý Phú Quý trên người mẫu cổ tên là đoạt vật cổ, cực kỳ thưa thớt, nó yêu cầu ở có thể cướp lấy người khác khí vận đồ vật thượng mới có thể trưởng thành, nếu không chẳng sợ được đến nó trứng, cũng không có khả năng ấp ra sâu tới. Cũng là vì có loại này cổ trùng, Lý Phú Quý mới có thể đem chính mình trên người ung thư chuyển rời đến hắn cháu trai trên người, chẳng qua loại này cổ trùng năng lực nghịch thiên, lại có khuyết tật, Lý Phú Quý tuy rằng rời đi ung thư, trên thực tế thân thể đã sớm đã chết, tương đương với là một cái hoạt tử nhân. Hắn sở dĩ tồn tại là bởi vì hắn cháu trai còn sống, chỉ là mắt thấy, hắn cháu trai bởi vì ung thư thời kỳ cuối, cũng sống không được bao lâu. Lý Phú Quý sợ chết, nếu không cũng sẽ không đối chính mình cháu trai xuống tay, hắn nhận thấy được chính mình mệnh cùng cháu trai liền ở bên nhau, cho nên mới hao tổn tâm cơ muốn thế hắn chuyển mệnh, cướp đi người khác sinh mệnh, tục cho chính mình cháu trai. Xem tình huống, Lý Phú Quý hẳn là không phải lần đầu tiên động thủ. Không nghĩ tới sẽ bị Tiêu Lâm Hạ xuyên qua, hắn hộp ra đoạt vận cổ sau. Cả người thoạt nhìn hề vải không ít, run run rẩy rẩy, thường thường nôn khan hai tiếng, hiển nhiên không có khôi phục lại, đoạt vận cổ bị hồng sa trùng cắn ướt, nghịch chuyển mệnh tuy rằng vô pháp khôi phục, nhưng đồng dạng, Lý Phú Quý sống không được bao lâu. Tự làm tự chịu người, Tiêu Lâm Hạ chưa bao giờ đồng tình, cùng với đồng tình loại người này, còn không bằng đồng tình trên giường bệnh nằm nam hải tử. Ngươi là như thế nào? Lý Phú Quý thở hổn hển, rất có tiếp theo khẩu khí liền phải vận lên không được cảm giác. Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình nhìn hắn, ta cũng muốn hỏi, ngươi là như thế nào được đến này chỉ cổ trùng. Lý Phú Quý cảm giác trên người không ngừng sói mòn thể lực, hắn hô hấp càng thêm dồn dập, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới, hắn trừng lớn đôi mắt, dần dần đình chỉ thở dốc, hiển nhiên đã chết. Trong phòng bệnh tràn ngập một cổ tanh tưởi, như là trần thi hồi lâu hương vị. Lưu Ba không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, hắn một chút thứ quỳ gối Lý Phú Quý trước mặt, lao ra, lao ra. Là ta không có chiếu cố hảo ngươi a. Hắn như là không có cảm giác được Lý Phú Quý thi thể hương vị giống nhau. Hắn đã sớm đã chết. Tiêu Lâm Hạ nói, trong tay bấm tay niệm thần chú, Lý Phú Quý hồn phách bị nàng thu lên, Lưu Bá hoàn toàn không biết gì cả, thất thần ôm Lý Phú Quý thi thể. Ta biết, nhưng nhà của chúng ta lão gia là cái người tốt ta, hắn kiếm tiền, làm việc thiện, giúp mọi người làm điều tốt, ông trời đôi mù. Hắn vì cái gì sẽ đến ung thư? Lưu Bá lẩm bẩm tự nói. Tiêu Lâm Hạ không hề xem hắn, vẫn là câu nói kia, sinh lão bệnh tử là mệnh chú định sự tình, Lý Phú Quý bản thân giúp mọi người làm điều tốt, đời này nếu là thuận theo mệnh đã chết, kiếp sau có thể đại phú đại quý trường thọ, nhưng hắn cố tình cuối cùng thời điểm không cam lòng tử vong, sợ hãi tử vong, làm ra tàn hại mạng người sự tình, ưu khuyết điểm không tương để, kiếp sau có khả năng sẽ trở thành một con bị người nuôi dưỡng hạnh phúc heo, chỉ là cuối cùng trốn bất quá bị người giết vận. Mệnh. Nhân quả tuần hoàn. Tiêu Lâm Hạ đi đến giường bệnh biên, nguyên bản bệnh nặng hôn mê người vô dự triệu mở to mắt, mắt lộ mê mang, tựa hồ không có minh bạch chính mình thân ở chỗ nào. Tiêu Lâm Hạ không tiếng động mà thở dài, gián trương an thần phù, làm hắn lần thứ hai đã ngủ, loại tình huống này vẫn là làm thần quái quản lý cục người tới xử lý đi, đã bị trộm đi khỏe mạnh cùng thọ mệnh, không chuyển, chỉ hy vọng dư lại nhật tử, hắn có thể thiếu chịu khổ một chút. Tiêu Lâm Hạ đi theo Lý Phú Quý lại đây bệnh viện trên đường liền thông chi thần quái quản lý cục. Thành phố Di bên này cũng có phần cục, tới người vừa lúc là thượng một đám bắt giữ đan thanh đạo nhân những người đó. Trước lạ sau quen, những người này trực tiếp liền đem Lý Phú Quý thi thể kéo đi, duy độc Lưu Bá vẫn cứ vô pháp buông ra Lý Phú Quý, đơn giản bị cùng nhau mang đi. Tiêu Lâm Hạ nói đơn giản một chút sự tình trải qua, lại nhớ một công, lúc này mới cùng Vạn Ôn Thuần rời đi. Trên đường trở về, Vạn Ôn Thuần nhịn không được đặt câu hỏi, ta như vậy cẩn thận, là như thế nào chúng chiêu? Hắn chỉ chính là cổ trùng. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, ngươi nhất định muốn biết. Vạn Ôn Thuần gật gật đầu, nhìn Tiêu Lâm Hạ gương mặt tươi cười, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo, còn không có tới kịp cự tuyệt, liền nghe được Tiêu Lâm Hạ cười khẽ. Nàng nói, ngươi ăn dưa hấu cầu bên trong đều bọc sâu. Vạn Ôn Thuần sắc mặt trắng nhợt. Hắn liền không nên hỏi. Chương 83. Mãi cho đến trở về trường học, Vạn Ôn Thuần sắc mặt vẫn cứ không tốt lắm, có rất dài một đoạn thời gian, hắn đều không nghĩ lại ăn dưa hấu. Hắn cũng nghi hoặc, Tiêu Lâm Hạ cùng hắn giống nhau ăn dưa hấu, nàng lại một chút sự tình đều không có, như vậy chấn định, nhưng hắn không dám hỏi, sợ lặp lại phía trước thương tổn. Tiêu Lâm Hạ đem Vạn Ôn Thuần đưa đến phòng ngủ dưới lầu, nhìn hắn lên lầu rời đi. Nàng cũng không có trở về, ra cửa trước Tôn Nghiên bộ dáng làm nàng có chút phản cảm, vẫn là phải nhanh một chút mua phòng ở, nếu không nàng muốn làm điểm cái gì đều không quá phương tiện, đặc biệt là giống hôm nay, nàng thu Lý Phú Quý hồn thể, tưởng từ hắn bên kia hỏi điểm đồ vật. Nếu là nàng ở trong phòng ngủ thi pháp, bạn cùng phòng đột nhiên trở về, chỉ sợ sẽ bị dọa đến. Tiêu Lâm Hạ từ trường học quải ra tới, thẳng đến bán lâu chỗ. Nàng ngay từ đầu liền tính toán mua căn hộ, cho nên cố vấn ở thành phố Di tương đối lâu thời gian huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ, hai bên thống nhất đề cử năm chung mới vừa bắt đầu phiên giao dịch một cái tiểu khu, cũng là Tống Thị tập đoàn kỳ hạ, ưu thế là khoảng cách Y khoa đại gần, đi đường 10 phút, còn tự mang nội thất hoàn thiện, tuy rằng thị trường so khác lâu bàn muốn cao hơn hai thành. Nhưng mặc kệ là chất lượng vẫn là phong thủy, đều là nhất lưu. Thời gian huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ một người mua một bộ, nghe nói bọn họ kia đống, cùng tầng vừa lúc còn có hai căn hộ không. Bán lâu bộ liền ở tiểu khu dưới lầu, đại bộ phận phòng ở đều ở bắt đầu phiên giao dịch thời điểm liền bán đi ra ngoài, còn lại chính là nội thất hoàn thiện, giá nhà cao mấy bộ, hơn nữa có chút phòng chủ mua phòng là thuần đầu tư, chính mình không được, lại cảm thấy cho thuê phiền thoái, cũng sẽ ủy thác cấp bán lâu bộ, làm cho bọn họ hỗ trợ tuyên bố thuê công việc. Này phiến tiểu khu nhà lầu cách cục thực hảo, ngay cả thuê nhà giá cả đều phải so khác lâu bàn cao. Nhìn đến khách hàng tiến vào, mấy cái công nhân liền ở bên cạnh nói chuyện phiếm, cũng không chủ động tiếp đón, vừa thấy Tiêu Lâm Hạ chính là cái tiểu cô nương, thông thường như vậy mua không nổi phòng ở, cũng sẽ không thuê một bộ 7-8 ngàn phòng ở, thuộc về tùy tiện nhìn xem khách hàng loại hình. Chỉ có một tiểu cô nương, nhìn giống nhập hành không lâu tân nhân, bị mấy cái lao công nhân đẩy lại đây tiếp đón người. Tiêu Lâm Hạ thấy nàng thẹn thùng, cười cười. Ta trước nhìn xem mô hình. Ai, ngài trước nhìn xem tiểu cô nương trời sinh tính nội hướng, nói chuyện gặp gền, dư lại phòng ở không nhiều lắm, liền phía nam này hai đống xây cất hoàn thiện, nếu là ngài có hứng thú, ta có thể mang ngài qua đi xem nhà mẫu. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, đánh giá tiểu khu mô hình. Từ mô hình thượng có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật, phong ốc bố cục cùng với tổng thể phong thủy, Tống Thị tập đoàn cùng Tĩnh Quét đường phố người giao hảo, quan trọng hạng mục đều sẽ thỉnh hắn hỗ trợ chấn cửa ải. Cái này tiểu khu cũng là, bố cục ngầm có ý ngũ hành bắt quái, thậm chí liền xanh hóa đều bãi thành một cái loại nhỏ tụ linh trận, trường kỳ cư trú, đối lao nhân, tiểu hài tử đặc biệt thích hợp, thậm chí ở trình độ nhất định thượng có thể tăng lên người vận thế. Phần 109. Bán quý một ít, cũng là có đạo lý. Tiêu Lâm Hạ vừa định nói chuyện, ngoài cửa liền vào được một nhà ba người, một đôi cha mẹ mang theo nhà mình quê nữ, ăn mặc khéo léo, nhìn phi phú tức quý. Nói chuyện phiếm vài tên công nhân lập tức đi qua đi tiếp đón ba người, một ngụm một cái tiên sinh, phu nhân kêu thân thiết, chẳng sợ bị nhận làm khó dễ, ghét bỏ đều không có làm cho bọn họ lùi bước, ngược lại là đón khó mà lên. Tiêu Lâm Hạ xem ở trong mắt, chỉ sợ mấy người kia hy vọng muốn thất bại. Nhìn có tiền, kỳ thật trên mặt tài vận bại thế rõ ràng, lại tiến thêm một bước chính là phá sản bên cạnh. Nay một đống, nghe nói còn có hai căn hộ. Tiêu Lâm Hạ hỏi, nàng chỉ chính là chiều nam một đống. Cũng là Tống Cảnh Sơ bọn họ mua kia một đống. Tiểu cô nương đối Tiêu Lâm Hạ cũng không ôm cái gì hy vọng, ân, này một đống chỉ còn lại có lầu 8 hai đống, một bộ chiều nam, một bộ nhắm hướng đông, chiều nam muốn quý một chút, đại khái mỗi mét vuông là 2.5 vạn tả hữu. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, mang ta đi nhìn xem phòng ở. Tiểu cô nương chạy nhanh đi theo người lấy chìa khóa. Kia mấy người vội vàng tiếp đón khách nhân, vừa nghe là muốn 6 đống lầu 8 chìa khóa, còn chuyên môn nói tiểu cô nương vài câu. Ngươi như thế nào tùy tiện đáp ứng dẫn người xem phòng ở, nàng có thể mua hạ sao? Chạy nhanh, nói không chừng trong chốc lát chúng ta phải dùng, ngươi tùy tiện tống cổ nàng một chút liền hảo. Thật là, cũng không biết như thế nào làm việc. Tiểu cô nương bồi gương mặt tươi cười, mới miễn cưỡng bắt được một phen chìa khóa, vẫn là lầu 8 phía đông một đống phòng ở. Tiêu Lâm Hạ chưa nói cái gì, chỉ làm nàng dẫn đường. Nay một mảnh tiểu khu bắt đầu phiên giao dịch non nửa năm, đã có không ít cư dân vào ở. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến người mang theo hài tử ở dưới lầu công viên chơi đùa, còn có chuyên môn kiến tạo sân vận động cùng tương quan nguyên bộ phương tiện, lại bởi vì ở làng đại học, giao thông phương tiện, đồ ăn chủng loại lại nhiều, mặc kệ là tưởng điểm cơm hộp vẫn là đi ra ngoài ăn đều thực phương tiện. Tiêu Lâm Hạ mua phòng ở thuần xem mắt duyên, chẳng sợ tiểu khu bản thân phong thủy không tốt, nàng cũng có thể tiến hành cải tạo. Cái này tiểu khu nhìn thư thái, lại chiếu cố phong thủy, linh khí đầy đủ, phòng ốc trang hoàng cũng là đơn giản thoải mái hình. Tiêu Lâm Hạ thập phần vừa lòng. Phía nam phòng ở trang hoàng cũng là như thế này sao? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Tiểu cô nương gật gật đầu, trên mặt mang theo xin lỗi, ngượng ngùng, phía nam phòng ở trong chốc lát có người muốn lại đây xem, cho nên tạm thời không ở chúng ta bên này. Tiêu Lâm Hạ cười cười, chụp hai bức ảnh chia Tiết Quang Tông, lần sau lại đây cùng nhau nhìn xem. Nàng nếu là mua phòng, Tiết Quang Tông cũng sẽ mua, ở gần đây, phương tiện lẫn nhau chiếu cố, còn nữa, Tiết gia bản thân cũng có ở thành phố Di mua phòng tính toán, nếu là bọn họ muốn lại đây, cái này tiểu khu cũng thực thích hợp bọn họ cư trú. Tiết Quang Tông vừa lúc lên lớp xong, dây hồi phục, tỷ, ngươi cư nhiên con ta đi xem phòng ở. Ở nơi nào? Ta mới vừa lên lớp xong, gần nói chờ ta lại đây cùng nhau. Tiêu Lâm Hạ đem địa chỉ chia hắn. Chờ một lát trong chốc lát, có người muốn lại đây cùng nhau nhìn xem phòng ở. Tiểu cô nương xem Tiêu Lâm Hạ khách khí như vậy, đồng nhiên cảm thấy này phòng ở có bán đi hy vọng, mặc kệ là nàng xem phòng ở nghiêm túc kính nhi, vẫn là nói trong chốc lát còn có người muốn lại đây xem phòng ở, nếu không nghĩ mua, khẳng định sẽ không như vậy. Như vậy tưởng tượng, nàng càng thêm nhiệt tình, không bằng chúng ta đi dưới lầu chờ. Ta sợ đợi chút hắn vào không được. Tiểu khu an bảo công tác đúng chỗ, tiến tiểu khu yêu cầu soát mặt, ngoại lai nhân viên tiến hành đăng ký, Tiết Quang Tông nếu là tiến vào, chỉ có làm bán lâu bộ nhân viên công tác mang lại đây, nhưng cứ như vậy, nàng tư lịch không bằng người khác, thực dễ dàng bị đoạt mua phòng ở chia làm. Một bộ phòng ở xuống dưới mấy trăm vạn, nàng cũng có thể trích phần trăm vạn đem đồng tiền. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nói chuyện thanh, Tiêu Lâm Hạ cùng cái kia tiểu cô nương đi ra ngoài thời điểm vừa lúc nhìn đến trong đó một cái công nhân mang theo vừa rồi một nhà ba người đứng ở chiều nam phòng ở cửa. Tiểu cô nương nhớ tới vừa rồi nói không có bắt được chìa khóa nói, xấu hổ mà hướng nàng cười cười, thấy Tiêu Lâm Hạ không thèm để ý, lúc này mới nghĩ tùng một hơi. Kết quả, liền nghe được một nhà ba người trung niên kỷ nhẹ nữ hài tử nói, các ngươi bên này như thế nào người nào đều lại đây xem phòng ở a, cũng không biết mua không mua đến khởi. Kiều kia hài nhi ước chừng 1m6 cái đầu, nhìn cùng Tiêu Lâm Hạ giống nhau đại, phỏng chừng cũng là tân sinh. Tiểu cô nương, nàng nhịn không được nhìn Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái. Tiêu Lâm Hạ mắt nhìn thẳng, thang máy tới, đi thôi. Từ đầu tới đuôi, nàng sắc mặt liền không có biến quá, biết rõ đối phương gia giáo không tốt, trong nhà muốn phá sản, loại này lời nói coi như là toan lời nói đi, căn bản không cần để ở trong lòng. Tiết Quang Tông đánh xe tới cửa, vào cửa liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ ngồi ở bên cạnh uống nước. Tỷ, hắn vui tươi hớn hở đi đến nàng trước mặt. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, quân huấn trước, Tiết Quang Tông từ Trình Lộ Giao bên kia nghe nói nàng sẽ xoa Mỹ Bạch Hoàn, còn cùng nàng muốn một ít, nói là sợ phơi quá hắc, trong khoảng thời gian này, hắn phỏng chừng là mỗi ngày 2 viên không có gián đoạn, người nhìn còn trắng không ít. Đây mới là Mỹ Bạch Hoàn bình thường công hiệu. Tiết Quang Tông vẫn duy trì mỉm cười, biết Tiêu Lâm Hạ ở đánh giá cái gì, hắn còn không phải sợ chính mình phơi đến quá hắc bị Trình Lộ Giao giễu cợt. Bán lâu bộ tiểu cô nương phỏng chừng không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ chờ người như vậy xoái, hai người đứng chung một chỗ khi tựa như kim đồng ngọc nữ, nhìn khiến cho người kinh diễm, nàng vội không điệp nói dẫn bọn hắn qua đi xem phòng ở. Nghe được Tiết Quang Tông cùng chính mình nói cảm ơn, tiểu cô nương còn nhịn không được đỏ mặt, lộ ra thẹn thùng một mặt. Bọn họ lên lầu xem phòng ở thời điểm, vừa rồi kia một nhà ba người còn ở chiều nam phòng ở, trong phòng mơ hồ truyền đến bọn họ bắt bẻ phòng ở các phương diện thanh âm, còn đang nói giá nhà quá quý, nhất định phải cấp càng nhiều chiết khấu. Tiểu cô nương có chút may mắn, nàng còn không có gặp được như vậy khó chơi khách hàng, chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ không bán, nhưng bọn họ hai lớn lên đẹp, còn không làm khó dễ người. Nhìn phía đông phòng ở, cùng Tiêu Lâm Hạ phát quá khứ ảnh chụp không kém, tuy nói phía đông lấy ánh sáng không có chiều nam hảo, thông thường dương khí cùng linh khí so chiều nam phòng ở lược hiện không đủ, nhưng có Tiêu Lâm Hạ ở, này đó đều không cần lo lắng. Tỷ, chúng ta đây liền mua này bộ. Thiết Quang Tông hỏi. Chúng ta đi chiều nam phòng ở cũng xem một chút, nếu là không tồi, liền đều mua. Tiêu Lâm Hạ thuận miệng nói, đến lúc đó Giao Giao cũng sẽ lại đây chơi, A Di bọn họ mang theo muội muội lại đây cũng rộng mở. Nàng trong tay không thiếu tiền, phía trước thần quái quản lý cục khen thưởng liền có hơn 1.000 vạn, trước đó không lâu nàng còn bắt cái đan thanh đạo nhân, hôm nay còn có một cái Lý Phú Quý, khen thưởng nói như thế nào đều không phải ít. Tiểu cô nương nghe được trong lòng bang bang nhảy, nàng không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ thật sự sẽ mua. Một mua vẫn là 2 bộ. Ta mang các ngươi qua đi. Tiểu cô nương ức chế không được vui vẻ. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông đi theo nàng đi vào chiều nam phòng ở. Các ngươi cái này một sàn nhà dùng chính là hợp lại thức tấm ván gỗ đi, một chút đều không hiện cấp bậc, nếu chúng ta muốn trọng tố nói, còn phải mặt khác lại tiêu tiền, chỉ là dỡ xuống tấm ván gỗ phí dụng liền không ít. Nữ nhân ghét bỏ nhìn sàn nhà, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia công nhân, đem dỡ bỏ sàn nhà tiền công từ bên trong khấu rớt. Cái kia lão công nhân phỏng trừng cũng không nghĩ tới gia nhân này như vậy khó chơi, xấu hổ ở trong lòng, hắn vẫn duy trì mỉm cười, chúng ta cũng có chuyên môn thiết kế sư cùng thi công đội, các ngươi nếu là không nghĩ muốn hợp lại thức sàn nhà, cũng có thể thêm vào ra tài liệu phí, thi công phương diện, chúng ta có chuyên gia sẽ phụ trách. Nữ nhân, nàng là muốn dư lại một số tiền, này nói còn phải thêm vào lại thêm tiền, nàng trong lúc nhất thời tìm không ra lý do phản bác, nghe được cửa động tĩnh, nàng ngẩng đầu liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông vào cửa. Các ngươi đây là có chuyện gì? Nữ nhân sắc mặt có chút khó coi, đầy mặt ghét bỏ, chúng ta này sóng còn không có đi đâu, các ngươi liền dẫn người lại đây. Người nào đều có thể mang lại đây đúng không? Không ngừng là tìm tra, thậm chí đều có thể từ giọng nói của nàng nghe ra không nghĩ mua ý tứ. Cái kia công nhân sắc mặt đột biến, hắn ỉ vào chìa khóa ở chính mình trên tay, từ mặt khác hai người trong tay đoạt tới cái này sống, cùng tôn tử dường như hầu hạ nửa ngày, kết quả bị mấy người này phá hư, như thế nào đều không cam lòng. Hắn chạy nhanh xin lỗi, mới khai cái đầu, đã bị cái kia vào cửa liền ngồi ở trên sofa nữ hài nhi đánh gãy, người sau kinh hỉ đứng lên, gương mặt hai sần mang theo đỏ ửng, Tiết Quang Tông, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Tiết Quang Tông cũng không nghĩ tới nơi này sẽ đụng tới nhận thức người, do dự một chút mới nói, Đồ Hoa Văn Mầu. Đồ Hoa Văn Mầu chưa kịp vui vẻ, Tiêu Lâm Hạ duỗi tay chọc Tiết Quang Tông, Tông Tông, các ngươi nhận thức. Tiết Quang Tông gật đầu, chúng ta cùng lớp. Tiêu Lâm Hạ rất ít sẽ kêu hắn nhũ danh, càng đừng nói cố ý làm ra dùng ngón tay chọc hắn hành động, nhìn đến Đồ Hoa Văn Mầu kia khó coi sắc mặt, Tiết Quang Tông tâm linh phúc đến, nháy mắt lĩnh ngộ. Đồ Hoa Văn Mầu mẫu thân nhíu mày, thấy nữ nhi đối một nam hải tử như vậy thân cận, liền tính nhận thức, kia cũng không thể. Mẹ! Đồ Hoa Văn Mầu đánh gãy nàng lời nói, lấy đôi mắt chừng nàng. Tiêu Lâm Hạ thừa dịp nói chuyện công phu đã xem qua chiều nam phòng ở, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương, liền này hai bộ đi. Tiểu cô nương trên mặt vui vẻ. Có ý tứ gì? Rõ ràng là chúng ta xem này phòng ở. Liên tiếp vài lần bị đánh gãy, Đồ Hoa Văn Mầu mẫu thân thập phần bất mãn, càng đừng nói phàm là muốn giảng thứ tự đến trước và sau. Cấp một nhà ba người dẫn đường công nhân tùy thời sẽ đến, vội vàng mở miệng, này chiều nam phòng ở 200 bình, một bình 2 vạn 6, con số cũng thực cắt lợi, 520 vạn, bất động sản thuế gì đó khắc tính, còn có ưu đãi, này căn hộ vẫn luôn thực đoạt tay, nếu muốn nói, có thể trước ký kết hợp đồng, đầu phó liền hảo, hậu kỳ có thể phân kỳ. Lại nói như thế nào, hắn vất vả nửa ngày, trích phần trăm như thế nào có thể để cho người khác lấy. Chỉ là, hắn thốt ra lời này xuất khẩu, kia hai người nhịn không được nheo mắt. Không phải một bình 2 vạn sao? Đồ Hoa Văn Mầu mẫu thân há mồm hỏi. Không riêng gì phòng ở diện tích so với bọn hắn dự tính đại, ngay cả giá cả đều phải quý thượng 5.000 một bình, cùng dự toán thật sự kém quá nhiều. 2 vạn một bình là mặt khác tương đối vị trí thiếu chút nữa nhà lầu, còn không mang theo nội thất hoàn thiện. Lao công nhân có chút há hốc mồm, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra vấn đề này. Trong phòng không khí tức khắc xấu hổ lên. Tiêu Lâm Hạ theo chân bọn họ xác nhận một lần, này phòng ở các ngươi muốn hay không? Đồ Hoa Văn Mầu cha mẹ liếc nhau, nàng mụ mụ há mồm ngay tại chỗ đồ pháo. À, hiện tại hài tử thật không có lễ phép, hảo hảo mua phòng ở hứng thú cũng đã không có, chúng ta đi thôi. Có thể đem không có tiền mua phòng lý do nói như vậy tươi mát thoát tục, thật không dễ dàng. Ở mấy người đi hướng cửa thời điểm, Tiêu Lâm Hạ lại hỏi, các ngươi bên này gia cụ gì đó đều là có thể đổi. Chỉ cần thêm tiền. Tiểu cô nương gật gật đầu, ngài tưởng đổi cái gì? Bàn trà cùng sofa cho ta thay đổi là được. Tiêu Lâm Hạ nói. Nói chuyện thanh truyền vào đồ ra lỗ thai, cái kia tiểu cô nương lập tức liền tạc, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Lâm Hạ chớp chớp mắt, có cái gì vấn đề sao? Nàng cái gì cũng chưa nói, càng không có nói ghét bỏ bọn họ chạm qua gia cụ, chỉ là vừa lúc tưởng đem nhà bọn họ chạm qua gia cụ đổi đi mà thôi. Đối mặt Tiêu Lâm Hạ không hề dao động mặt, Đồ Hoa Văn Mầu tính tình một chút liền lên đây, nàng từ nhỏ đã bị sủng hư, nếu không cũng sẽ không bởi vì cùng trong phòng ngủ mặt cãi nhau liền thế nào cũng phải mua căn hộ, phảng phất như vậy là có thể đánh bại mặt khác bạn cùng phòng, khoe ra chính mình ra thế. Ta đảo muốn nhìn ngươi, mua không mua đến khởi nơi này phòng ở. Tiêu Lâm Hạ, này có thể là cái ngốc tử, thượng vội vàng cầu vả mặt. Tiêu Lâm Hạ không lại quản nàng, cùng Tiết Quang Tông cùng nhau đi theo tiểu cô nương đi bán lâu bộ mở hòm phiếu ký hợp đồng, mặc kệ Đồ Gia Tam Khẩu ở bên cạnh nhìn. Tiểu cô nương khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, Tiêu tiểu thư, ngài là muốn xử lý phân kỳ vẫn là. Chúng ta bên này để cử phân kỳ Nga, không chỉ có lãi suất thấp, lại còn có rất nhiều đồ vật đưa. Ta. A, xương mặt sung mập mạp. Một bên Đồ Hoa Văn Mầu nói. Tiêu Lâm Hạ cười cười, toàn khoản đi, soát tạp. Phần 110. Biên nói, Tiêu Lâm Hạ lấy ra thẻ ngân hàng, thân phận chứng chờ vật phẩm. Ký hợp đồng, giao tiền, một ít liệt thủ tục làm xuống dưới, Đồ Gia hai vợ chồng rốt cuộc đem Đồ Hoa Văn Mầu lôi đi, bọn họ thật sự là ném không dậy nổi cái này mặt. Dư lại chính là một ít thủ tục thượng sự tình, bán lâu bộ bên này sẽ trước tiên mướn người đem trong phòng trong ngoài ngoại đều rửa sạch một lần, môn cũng rửa theo Tiêu Lâm Hạ yêu cầu đổi thành vân tay khóa. Đến nỗi đổi ra cụ sự tình, Tiêu Lâm Hạ không có nhắc lại, nàng chỉ là nói cho đầu người nhà nghe, những cái đó gia cụ đều có chuyên môn chống đuổi cháo tre, ở phòng ở bán đi phía trước sẽ không có người mở ra. Lại vô dụng, gián trương thanh khiết phù, cái gì dấu vết đều sẽ không lưu lại, Tiêu Lâm Hạ tâm nhãn không có nhỏ đến cùng người tính toán chi ly cái không để yên. Ước định hảo lần sau lại đây giao phòng thời gian, Tiêu Lâm Hạ lúc này mới cùng Tiết Quang Tông cùng nhau rời đi. Tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng đi ăn cơm. Tiết Quang Tông nói, buổi tối cùng bạn cùng phòng hẹn cơm, ngươi nếu là không thèm để ý, lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn. Tiêu Lâm Hạ nói, Tiết Quang Tông cũng không chuyện khác, lúc sau cũng sẽ thường xuyên lại đây tìm Tiêu Lâm Hạ, nghĩ cùng nàng bạn cùng phòng nhận thức một chút, nếu là lúc sau có chuyện gì, nói không chừng còn phải phiền toái các nàng hỗ trợ chuyển giao đồ vật linh tinh. Hắn thuận miệng liền ứng hạ. Tiêu Lâm Hạ gọi điện thoại cấp Chu Bái Nào, hỏi các nàng đang làm gì. Lâm Hạ, ngươi xử lý tốt sự tình. Thuận lợi sao? Chúng ta còn đang nói muốn hay không chờ ngươi trở về ăn cơm đâu. Tôn Nghiên nói nàng đi thư viện, buổi tối không cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Chu Bái Nào thanh âm truyền đến, nghe thập phần vui vẻ. Ân, xử lý thực thuận lợi, các ngươi không có việc gì nói, liền tới cửa trường. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Tiêu Lâm Hạ nói. Chu Bái Nào cùng Nô Y Hải vốn dĩ liền đi ra ngoài một chuyến, quần áo cùng trang dung đều thực hoàn chỉnh, cùng Tiêu Lâm Hạ xác nhận về sau cũng không cọ sát, thực mau liền ra phòng ngủ. Không trong chốc lát, hai người liền đến cửa trường. Tiêu Lâm Hạ lẫn nhau giới thiệu một chút, liền mang theo bọn họ đi ăn cơm, địa điểm vẫn là thời gia hối, nàng còn không có đem bên kia chiêu bài đồ ăn ăn cái biến. Chờ thượng đồ ăn công phu, Chu Bái Nào tiến đến Tiêu Lâm Hạ bên hai, nhỏ giọng nói, Lâm Hạ, ngươi biểu đệ thật sự hảo xoay a, ta nếu là có như vậy một cái biểu đệ, nhất định mỗi ngày đều áp bức hắn sức lao động. Tiêu Lâm Hạ, thì như mua sao? Tuy nói mới nhận thức, bất quá bọn họ vài người đều không phải câu nệ người, Tiết Quang Tông không có gì cái giá, Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y cũng hảo ở chung, một bữa cơm ăn rất là náo nhiệt. Cơm nước xong, ba người đánh xe hồi trường học. Tiêu Lâm Hạ cự tuyệt Tiết Quang Tông muốn đưa các nàng hồi phòng ngủ hành động, đều tiến trường học, chỗ nào có nhiều như vậy nguy hiểm, chính ngươi trở về thời điểm cẩn thận một chút. Tiết Quang Tông nghe nàng nói như vậy, cũng liền không lại kiên trì. Tiết Quang Tông đi rồi về sau, Chu Bái Nào mới lôi kéo Tiêu Lâm Hạ tay, vẻ mặt bi phẫn, Lâm Hạ, ngươi cũng không biết, giữa trưa ta cùng Ngô Ý thì hai người ăn gọi là gì cơm a? Ngô Ý thì luôn luôn điệu thấp, làm người bình tĩnh, nhắc tới cái này, sắc mặt cũng không được tốt xem. Tiêu Lâm Hạ hỏi, làm sao vậy? Giữa trưa ngươi đi rồi về sau, chúng ta không phải cùng Tôn Nghiên đi ăn cơm sao, trời biết nàng nghĩ như thế nào, vốn dĩ chính là vì đi chúc mừng, khẳng định là muốn tìm ra ăn ngon quán ăn, mặc kệ quý không quý, quan trọng là hương vị muốn hảo, kết quả, nàng mang chúng ta đi ăn thủ công đánh mặt. Chu Bái Nào bảo trì không được chính mình mỉm cười, ta cùng nàng nói không quá muốn ăn mặt, không bằng ta mời khách đổi một nhà, kết quả. Nô Y Y đồng tình nhìn nàng, Tôn Nghiên đem nàng giáo huấn một đốn, nói không thể kén ăn, nhà này mì ăn rất ngon. Ba người giữa trưa thật sự liền ăn một chén mì. Tôn Nghiên còn thế nào cũng phải mời khách, này còn chưa tính, dù sao cũng là một phen hảo ý, kết quả nàng điểm ba chén rau xanh mặt, canh xuông quả thủy, ăn một chút hương vị đều không có, ăn cơm thời điểm, ba người toàn bộ hành trình không có giao lưu, không khí đặc biệt xấu hổ. Ăn xong mặt, Tôn Nghiên cầm thư liền đi thư viện. Dư lại Chu Bái Nào cùng Nô Ý thì hai người, các nàng căn bản không ăn xong nhiều ít mặt, lại chạy đến tiệm bánh ngọt mua điểm ăn mới tính xong. Chờ trở lại phòng ngủ, các nàng cảm thấy cùng nằm mơ dường như, hoàn toàn không rõ như thế nào liền thành như vậy. Tiêu Lâm Hạ, từ bị thế giới này mỹ thực bắt được, nàng vô pháp tưởng tượng canh xuông quả thủy, về sau có Tôn Nghiên bữa tiệc xin đừng tiêu nàng. Ba người trở lại phòng ngủ, Tôn Nghiên đã từ thư viện đã trở lại. Trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đi theo ba người cùng tiến cùng ra, thấy nàng đã ở phòng ngủ, cũng không có quá kinh ngạc. Chỉ là trải qua giữa trưa sự tình, Chu Bái Nào cùng Nô Y Y nhiều ít đều cảm thấy có điểm xấu hổ, các nàng liếc nhau, vẫn là chủ động cùng nàng chào hỏi. Tôn Nghiên lại là đáp lại các nàng sau chủ động cùng Tiêu Lâm Hạ chào hỏi, mơ hồ mang theo ý cười, phảng phất không có đem Tiêu Lâm Hạ cự tuyệt chuyện của nàng để ở trong lòng. Quân huấn sau là hai ngày cuối tuần, Tôn Nghiên buổi sáng như cũ dậy sớm, lấy thượng thư liền đi thư viện đọc sách, buổi tối tắc đi theo Tiêu Lâm Hạ các nàng đi nhà ăn cùng nhau ăn cơm, lại trở lại phòng ngủ. Chủ nhật, thừa dịp Tôn Nghiên đi thư viện, Chu Bái Nào cùng Nô Y Y đi ra ngoài đi dạo phố, Tiêu Lâm Hạ lấy ra phía trước mua loại nhỏ nồi cơm điện, dùng vạn ôn thuần cho nàng dược liệu xoa thành tăng mạnh hình mỹ bạch hoàn, cái này chỉ nhằm vào Chu Bái Nào cùng Nô Y Y đặc thù tình huống, các nàng hai yêu cầu bổ sung chút khí vận, mới có thể làm làn da bạch trở về. Chờ hai người trở về thời điểm, Tiêu Lâm Hạ chỉ nói nhằm vào các nàng tình huống điều chỉnh phương thuốc, đem tân thuốc viên cho các nàng. Hai người vui vẻ tiếp thu, phía trước Mỹ Bạch Hoàn cũng có chút hiệu quả, quân huấn thời điểm, các nàng là đã chịu song trọng đả kích, bạo phơi cho hơi vào vận bị hấp thu, ở quân huấn sau khi kết thúc liền không cần bạo phơi, bạch là bạch đã trở lại một chút, chỉ là hiệu quả không có như vậy lộ rõ. Lâm Hạ ngoà ngoà, Chu Bái nào làm bộ muốn ôm Tiêu Lâm Hạ, ta nhất định sẽ mau chóng bạch trở về. Nô y ở một bên làm ra cố lên thủ thế. Trạng vạng thời điểm, trong ban phát tới thông chi, vài người cùng nhau đến thư viện phía trước, đem học kỳ này phải dùng giáo tài đều dọn về phòng ngủ. Tiêu Lâm Hạ xem những người khác lấy hao hết, liền giúp các nàng chia sẻ mấy quyển thư, giảm bớt trọng lượng. Tôn Nghiên nhìn các nàng liếc mắt một cái, cũng chủ động lấy ra hai bổn hậu điểm thư đưa cho Tiêu Lâm Hạ, cảm ơn. Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận thư, không khách khí. Ở Tôn Nghiên đem thư cho nàng trong nháy mắt, nàng cảm giác trên người một tia linh khí bị rút ra, bất quá ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Tiêu Lâm Hạ bất động thanh sắc, chuẩn bị nhìn xem Tôn Nghiên rốt cuộc muốn làm gì. Trung y học hệ chương trình học an bài thực mãn, ngày đầu tiên chính là từ sớm đến tối, cùng cao trung thời kỳ không hai dạng, Tiêu Lâm Hạ các nàng bốn người dãy rủa lên đi nhà ăn ăn cái cơm liền đuổi tới phòng học tiến hành sớm tự học. Trên đường, chủ nhiệm lớp tới một chuyến. Tiêu Lâm Hạ nghe được không ít người kêu rên. Sớm tự học còn có chủ nhiệm lớp trà khoa sao? Không đường sống. Không đường sống. Chủ nhiệm lớp đã sớm thói quen mỗi một lần học sinh đều có chính mình ra pháp, chút nào không chịu ảnh hưởng. Hắn cười cười, ta thực vui mừng, cái thứ nhất sớm tự học các ngươi có thể toàn viên đến đông đủ, hy vọng tiếp tục bảo trì. Hắn nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, Tiêu Lâm Hạ, ngươi ra tới một chút. Chương 84. Chủ nhiệm lớp là vì Ngô giáo thụ phòng làm việc sự tình mới tìm Tiêu Lâm Hạ, lúc trước một chút cũng chưa nghe được tiếng gió, kết quả sáng sớm nhận được điện thoại, Ngô giáo thụ nói hôm nay sẽ ở trường học, cho nên muốn trông thấy hắn lớp học cái này học sinh. Hắn đem Ngô giáo thụ muốn gặp nàng thời điểm đơn giản nói một chút, cùng Tiêu Lâm Hạ gõ định kiến mặt thời gian. Tiêu Lâm Hạ cả ngày mãn khóa. Ngô giáo thụ cũng liền buổi sáng nửa ngày ở trường học giảng bài. Chủ nhiệm lớp nghĩ nghĩ, như vậy đi, buổi sáng 3-4-2 tiết khóa là ta khóa, ngươi liền khi đó đi tìm Ngô giáo thụ. Hắn thậm chí không hỏi Tiêu Lâm Hạ là như thế nào được Ngô giáo thụ coi trọng, chỉ có thể nói Tiêu Lâm Hạ bối cảnh so với hắn tưởng tượng muốn đại, bất quá Ngô giáo thụ coi trọng vẫn là học sinh bản thân năng lực, có thể được đến hắn thưởng thức, giống một ít cơ sở tri thức hình chương trình học, Tiêu Lâm Hạ khẳng định là hiểu. Thấy Tiêu Lâm Hạ ngoan ngoan theo tiếng, hắn cười cười, hảo hảo cố lên, về sau có thể thiếu đi không ít đường vòng. Tiêu Lâm Hạ mỉm cười ứng đối. Lại nói chuyện phiếm hai câu, Tiêu Lâm Hạ mới trở lại phòng học tự học, nói là tự học, nàng chính là một tờ phiên giáo tài, ở người khác trong mắt, nàng nhiều lắm là phiên thư, mà không phải đọc sách. Này đó giáo tài đều là nhất cơ sở, có rất nhiều nội dung, Tiêu Lâm Hạ ở thần quái quản lý cục tàng thư thất đều đã xem qua, đối nội dung hiểu rõ với tâm, không cần lại lặp lại lật xem. Chu Bái nào nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Lâm Hạ, ngươi đọc sách thật nhanh. Đại buổi sáng tự học khóa, đặc biệt là tân học kỳ vừa mới bắt đầu, căn bản không vài người xem đi vào, đa số đều ở nhỏ giọng nói chuyện phiếm, Chu Bái nào cùng Ngô Y Y cũng không có thể hồi tâm, soát sáng sớm thượng di động. Chân chính đang xem thư, chỉ sợ chỉ có Tôn Nghiên một người. Nàng đọc sách thời điểm, còn làm tương ứng bút ký, Tiêu Lâm Hạ nhìn đến nàng lại thay đổi quyển sách, hiển nhiên trình độ cũng là cao hơn cơ sở giáo tải. Tiêu Lâm Hạ cười cười, rất nhiều nội dung ta đều xem qua, cho nên lặp lại đều nhảy qua. Ngươi mới cảm thấy ta xem mau. Chu Bái nào, hôm nay tổng cộng 5 tiết giảng bài, 5 quyển sách, Tiêu Lâm Hạ đều phiên 4 quyển sách, bên cạnh Tôn Nghiên cũng là, vẫn luôn xem đều là khắc thư, giáo tài cũng chưa thấy nàng phiên một quyển. Học ba bạn cùng phòng không phải người hệ liệt chân thật phát sinh tại bên người. Tôn Nghiên nghe vậy, nhìn Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái. Tiêu Lâm Hạ làm bộ không chú ý tới nàng ánh mắt. Sớm tự học kết thúc, toàn bộ ban dịch tới rồi lầu 2 tiểu phòng học. Tiêu Lâm Hạ xem qua giáo tài nội dung. Giảng chính là về trung y y dược lịch sử văn hóa cùng với cổ văn phương diện tri thức, nàng bắt đầu nghe được còn nghiêm túc, sau lại phát hiện lịch sử văn hóa nàng xem qua một lần có thể nhớ toàn, cổ văn phương diện cũng không làm khó được nàng, nghe nghe, nàng liền đã ngủ. Ngủ hơn phân nửa tiết khóa, Tiêu Lâm Hạ tại hạ khóa tiếng chuông chung mở to mắt. Chu Bái nào khâm phục mà nhìn nàng, Lâm Hạ, ngươi cư nhiên đệ nhất tiết khóa liền ngủ. Tiêu Lâm Hạ mắt buồn ngủ mông lung, ngươi về sau sẽ thói quen. Chu Bái nào. Nàng không nghĩ thói quen, anh. Nội y ghi mặt nhăn thành bánh bao, nàng nhìn chằm chằm giáo tài thượng nội dung phát ngốc, tất cả đều là về cổ trung y ghi nội dung, một thiên thiên thể văn ngôn xem đến nàng như lọt vào trong sương mù, hơn nữa lao sư đi học thời điểm đề ra liên tiếp thư danh, tất cả đều là tứ thư, ngũ kinh, hoàng đế nội kinh linh tinh, đặc biệt là cùng y y dược tương quan những cái đó cổ văn, khó khăn cực cao, tối nghĩa khó hiểu. Nàng làm một cái khoa học tự nhiên sinh, hận không thể đem đầu đều chôn đến này đó cổ văn bên trong. Nàng chọc chọc Tiêu Lâm Hạ, Lâm Hạ, mau cứu cứu ta. G.A.G. có hay không cái loại này đỏ ra ẹ mẩn ký ức bánh mì, ăn về sau liền toàn đã hiểu. Tiêu Lâm Hạ ra vẻ kinh ngạc, ngươi như thế nào biết ta có cái này? Nô Y Y vẻ mặt kinh hỉ, thật vậy chăng? Chu Bái nào nhịn không được cười ra tiếng, Nô Y Y, ngươi thật sự tin a? Nô Y Y nằm liệt trên bàn, sống không còn gì luyến tiếp, ngươi đừng cười. Ngươi phiên đến giáo tải mặt sau nhìn xem, ta cũng không tin ngươi cười được. Này đó thể văn ngôn đối lập cao trung ngữ văn sách giáo khoa nội dung, quả thực chính là đại vu thấy tiểu vu, làm ngươi mới vừa học được bỏ phải bước đi như bay, cho dù là văn khoa xuất thân cũng sẽ cảm thấy cố hết sức, càng không cần phải nói muốn thể hội trong đó ẩn chứa trung ý lý luận tri thức. Chu Bái nào sau này phiên phiên, sau một lúc lâu, nàng quay đầu nhìn Tiêu Lâm Hạ, Lâm Hạ, ký ức bánh mì tới một tá. Tiêu Lâm Hạ từ ái vô vô nàng bả vai, ngẫm lại ngươi vừa rồi còn đang cười ngô ý tiểu bằng hưu. Chu Bái nào cùng Ngô Y Y giống nhau, sống không còn gì luyến tiếp ghé vào bàn học thượng, hai người giống nhau biểu tình động tác, nhìn cùng Tiêu Lâm Hạ lúc trước ở ấy bồ thượng nhìn đến xài xài sống không còn gì luyến tiếp biểu tình giống nhau như lúc. Nàng nhịn không được cười nói, đừng lo lắng, không hiểu địa phương, ta giúp các ngươi. Chẳng sợ có Tiêu Lâm Hạ an ủi, hai người cũng không có thể tỉnh lại lên, đệ nhị tiết khóa đi học, các nàng nghe được càng thêm nghiêm túc. Phần 111. Tiêu Lâm Hạ theo thường lệ lại ngủ một tiết khóa. Nàng cũng không có thật sự ngủ, trên đường Tiêu Lâm Hạ phát hiện Tôn Nghiên nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, lại rút ra một tia linh lực. Thượng một lần rút ra linh lực, là Tôn Nghiên nương làm nàng lấy thư thời điểm. Hai lần rút ra linh lực, Tôn Nghiên đều đụng phải nàng. Ngủ thời điểm, thời gian quá bay nhanh, đảo mắt hai tiết khóa kết thúc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị tiếp tục hoạt động phòng học. Các ngươi hãy đi trước đi, ta muốn đi gặp cá nhân, nếu sự tỉnh thành, đến lúc đó thỉnh các ngươi ăn cơm. Tiêu Lâm Hạ cười nói. Chu Bái nào kinh ngạc, Lâm Hạ, nhưng ngươi không đi đi học có thể thành sao? Tiêu Lâm Hạ gật đầu, vừa rồi cùng chủ nhiệm lớp nói qua. Chu Bái nào đang muốn cảm thán Tiêu Lâm Hạ lớn mật, bên cạnh Tôn Nghiên thình lình mở miệng, nô giáo thụ hôm nay buổi sáng ở trường học, ngươi muốn đi gặp hắn. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, ân. Chu Bái nào cùng nô y thì hai mặt nhìn nhau. Tiêu Lâm Hạ nhìn các nàng liếc mắt một cái, Vạn Ôn Thuần lần đầu tiên tới tìm ta thời điểm chính là cùng ta nói chuyện này. Tuy nói nàng biết Tôn Nghiên cũng ở vì tiến ngô giáo thụ phòng làm việc làm chuẩn bị, nhưng nàng cũng không có cố ý đoạt cái này danh lệch, ngày đó Chu Bái nào đề ra một chút, Vạn Ôn Thuần liền tới đây tìm nàng cũng là trùng hợp. Chu Bái nào cùng Ngô Y thì thực mau nhớ tới Vạn Ôn Thuần đúng là sau khi ăn xong gọi điện thoại cấp Tiêu Lâm Hạ. Các nàng xấu hổ nhìn mắt Tôn Nghiên, loại chuyện này giảng chính là nhân tình cùng thực lực, Tiêu Lâm Hạ bên kia có Vạn học trưởng, tục truyền nghe, ngô giáo thụ cùng Vạn học trưởng là bạn vong niên. Thậm chí một lần muốn nhận hắn làm quan môn đệ tử, còn bị cự tuyệt. Suy nghĩ một chút, cũng có dấu vết để lại, Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần là bạn tốt, từ hắn đề cử cũng là bình thường, sở hữu sự tình định ra tới phía trước, Tiêu Lâm Hạ cũng không phải cái loại này nơi nơi nói bậy người. Chỉ là chợt một chút bị Tôn Nghiên nói ra, không khí tức khắc liền trở nên kỳ quái. Tiêu Lâm Hạ như là không cảm giác được mấy người xấu hổ, mau đến ước định thời gian, ta hay đi trước. Chu Bái nào cùng Ngô Y thì chạy nhanh gật đầu, mau đi đi. Đừng đến trễ. Tôn Nghiên không nói một lời. Thẳng đến Tiêu Lâm Hạ đi đến chỗ ngoặc chỗ, nàng mới phát hiện Tôn Nghiên nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt biến mất. Tiêu Lâm Hạ không đem Tôn Nghiên tâm tình để ở trong lòng, nàng xuyên qua nửa cái dạy học khu mới đi đến ngô giáo thụ văn phòng, hắn ngồi ở vị trí thượng, cùng mấy cái học sinh nói chuyện. Tiêu Lâm Hạ ở cửa đứng trong chốc lát, chờ bọn họ nói chuyện hạ màn, người khác đều rời đi sau mới gõ gõ môn. Ngô giáo thụ lúc trước còn không có chú ý tới chạm cửa Tiêu Lâm Hạ, hắn vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái diện mạo anh khí tiểu cô nương, tức khắc liền cười, vào đi. Tiêu Lâm Hạ đi đến hắn trước mặt, nô giáo thụ ngươi hảo, ta là Tiêu Lâm Hạ. Nô giáo thụ cười đến thập phần hiền lành, ngươi chính là Ôn Thuần hắn cực lực đề cử bằng hữu A, trước ngồi, ta cho ngươi đảo chén nước, chúng ta hai từ từ nói chuyện. Nô giáo thụ đứng dậy, lấy một cái pha lê ly, cấp Tiêu Lâm Hạ đổ chén nước. Tiêu Lâm Hạ bất động thanh sắc mà đánh giá nô giáo thụ, đầu tóc hoa râm, lại là một đầu xinh đẹp đầu bạc. Ngẫu nhiên hỗn loạn mấy cây tóc đen, không hiện đột ngột, tuy rằng qua tuổi 70, nhưng làn da trắng nõn, trên mặt nếp nhăn không hiện lao thái, có thể thấy được ngày thường bảo dưỡng thực hảo. Nô giáo thụ tên thật Nô Diễn, từ nhỏ tiếp xúc trung y y, bày ra ra kinh người thiên phú, hiện tại đã trở thành quốc bảo cấp trung y y giáo thụ. Tiêu Lâm Hạ xem hắn trong mắt tàng thần, ấn đường trống trải, chân núi cao thẳng, thuận đến mũi, đặc biệt là lộ ra lỗ thai, đại nhị rắn chắc, lỗ thai rắn đầu, vành thai bao ở thai trong, thủy thai rõ ràng, tiêu chuẩn nhân sinh hiểu rõ không bị ngăn trở, có thể ở chính mình lĩnh vực sống cực cao thành tựu, thả giúp mọi người làm điều tốt, hiếm khi sẽ tuệ tài khinh người. Nô Diễn vui tươi hớn hở đem thủy đưa cho Tiêu Lâm Hạ, ngươi cùng Ôn Thuần là bằng hữu, hắn để cử khẳng định không sai được. Tiêu Lâm Hạ cười cười, nô giáo thụ không khảo khảo ta sao? Nô Diễn lắc đầu, ta xem qua ngươi thi châm ghi hình, lực ở châm trước, lực quán châm trùng, châm tùy lực đi, hạ châm ổn mà chuẩn. Ta cũng hỏi qua trung y hiệp hội bên kia, bọn họ nói cái kia người bệnh hai cái đợt trị liệu cũng đã khỏi hẳn. Trước đây, hắn uống lên không dưới 10 năm dược, còn động qua giải phẫu, ngươi năng lực không cần lại khảo. Ta tò mò là ngươi mặt khác một ít đặc thù năng lực. Hắn nói chính là Tiêu Lâm Hạ Cao Tam nghỉ đông tham gia đấu pháp đại hội lần đó, làm y lìa loại bình xét giám khảo chi nhất. Hắn đối Tiêu Lâm Hạ ấn tượng khắc sâu, vẫn luôn đều rất tò mò, không nghĩ tới nàng cùng Vạn Ôn Thuần là bạn tốt. Từ Vạn Ôn Thuần trong miệng biết Tiêu Lâm Hạ thời điểm, hắn cũng đã tổn gặp mặt tâm tư. Nô Diễn đương vài giới y lìa loại tỉ thí giám khảo, biết đến so người bình thường nhiều một ít. Hắn biết Trung Y Hiệp Hội tổ chức không chỉ là Trung Y lìa tỉ thí. Tham gia tỉ thí người hoặc nhiều hoặc ít đều có khác năng lực. Lúc trước, Nô Diễn cũng tiếp xúc quá không ít kỳ nhân dị sự, hắn còn tự mình gặp được quá. Nô Diễn thấy Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện, hắn giải thích nói, ta gặp được nhiều loại chứng bệnh, từ mạch tượng, chứng bệnh tượng xem, toàn vì tà khí xâm lấn, đặc biệt là chúng gió một loại người bệnh chiếm đa số, phàm là thi châm, dùng dược, hiệu quả cũng không lớn, có sau lại chậm rãi khởi hiệu quả, có lại không thấy chuyển biến tốt đẹp, nhưng có một vị người bệnh người nhà mời tới địa phương bà cốt. Làm một hồi pháp sự, người nọ thế nhưng dần dần chuyển biến tốt đẹp, ta chỉ là thế hắn. Khai một ít điều dưỡng thể hư dược thôi. Xong việc, ta cũng nghiên cứu rất nhiều tôn giáo thượng sự tình, chu dịch, phong thủy linh tinh cũng nhìn chút thư, cùng nổi danh đoán mệnh sư phụ cũng liêu quá. Nô giáo thụ là tưởng đem huyền học cùng trung ý gì kết hợp. Tiêu Lâm Hạ minh bạch hắn ý đồ. Đây cũng là Ngô Diễn tưởng tuyển nhận một ít trung ý gì mới nhập môn học sinh nguyên nhân, bọn họ quan niệm không có định hình, giống hắn, tuy rằng có điều linh ngộ. Nhưng tuổi lớn, lại bởi vì nhiều năm quan niệm gây ra, ở huyền học lĩnh ngộ thượng, trung quy là hữu hạn, so ra kém người trẻ tuổi, tư duy sinh động trống trải. Hắn cùng Vạn Ôn Thuần có thể trở thành bạn tri kỷ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, Vạn Ôn Thuần trung y thượng tạo nghệ không cần nhiều lời, đáng giá khẳng định, nhưng hắn đồng dạng cũng có thể tiếp xúc đến những cái đó chuyện hiếm lạ kỳ quái, chỉ là chuyên tấn công không ở này. Tiêu Lâm Hạ bất đồng, Vạn Ôn Thuần nhắc tới quá, nàng ở huyền học thượng tạo nghệ xa so y thuật muốn cao minh. Này đây, Nô Diễn đối Tiêu Lâm Hạ đặc biệt khách khí, cũng hy vọng nàng có thể gia nhập chính mình phòng làm việc, mà Tiêu Lâm Hạ coi trọng Ngô Diễn có thể cho nàng đặc quyền, hai người công bằng sau, Liêu đặc biệt vui sướng, bất chi bất giác, giữa trưa tan học tiếng chuông vang lên, hai người mới phát giác đã qua lâu như vậy. Nô Diễn vẫn cứ không bỏ được dừng lại, ta mang ngươi đi ăn cơm, hoan nên ngươi gia nhập. Tiêu Lâm Hạ cười cười, Tiêu Thượng Vạn học trưởng cùng nhau. Khi nói chuyện, hai người bắt đầu khách khí đã dần dần tan rã. Vạn Ôn Thuần nhận được Tiêu Lâm Hạ điện thoại thời điểm còn cảm thấy kinh ngạc, càng không nghĩ tới nàng cùng Ngô Diễn nhanh như vậy liền trò chuyện với nhau thật vui, hắn thực mau liền chạy tới nơi cùng hai người hội hợp. Ăn cơm thời điểm, Ngô Diễn lại thỉnh giáo rất nhiều huyền học thượng vấn đề, hắn đều là chính mình sờ soạn, tại đây huyền học phương diện, còn không tính nhập môn, hỏi đều là thực cơ sở vấn đề, Tiêu Lâm Hạ cho hắn đề cử một ít thư tịch, làm hắn có thể hệ thống hiểu biết huyền học. Huyền học đồ vật, vẫn là sư phụ lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Tiêu Lâm Hạ có thể giảng cũng đều là thư thượng giảng đồ vật, nhiều lắm thế hắn giảng càng minh bạch chút. Nô Diễn chưa đã thèm, nếu không phải buổi chiều còn có chuyện, hận không thể đi theo Tiêu Lâm Hạ cùng đi đi học. Sau khi ăn xong, Vạn Ôn Thuần cùng Tiêu Lâm Hạ một đạo hồi trường học. Nô lão sư chính là như vậy, một đầu chui vào học tập liền ra không được, mấy đầu ngưu đều kéo không trở lại. Vạn Ôn Thuần bất đắc dĩ nói. Tiêu Lâm Hạ ở thấy trước mặt, cũng không nghĩ tới Ngô Diễn sẽ tốt như vậy học, cũng khá tốt. Chờ hắn cùng trường học câu thông hảo, những cái đó cơ sở chương trình học ta liền không cần trở lên, thậm chí có thể nhảy lớp thượng cao niên cấp khóa. Cứ như vậy, tiết kiệm nàng đại lượng thời gian. Trường học sẽ chuyên môn an bài các môn khóa khảo thí, ngươi khẳng định cũng không có gì vấn đề. Vạn Ôn Thuần hoàn toàn không lo lắng những cái đó khảo thí, tựa như hắn từ nhỏ đi học trung y y, một ít cơ sở chương trình học, hắn đã sớm thuộc đầu. Vạn người nhà ở trung y y giáo dục thượng cũng là bắt kịp thời đại, sẽ không một mặt thủ thời xưa đồ vật. Giống hiện đại trung y lý luận cùng tri thức, bọn họ cũng đều sẽ nhất nhất học tập. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, ta còn muốn đi đi học, ngươi buổi chiều có khóa sao? Ở không dùng tới khóa đặc quyền phê xuống dưới phía trước, Tiêu Lâm Hạ vẫn là đến đi đi học. Ân, có khóa, ta đem sách giáo khoa cũng mang ra tới. Vạn Ôn Thuần trả lời, hai người liền cùng đi dạy học khu. Chu Bái Nào các nàng không quên cấp Tiêu Lâm Hạ để lại vị trí, nàng vừa đến phòng học, Chu Bái Nào liền hướng về phía nàng vẫy tay, trên mặt còn có ức chế không được hưng phấn. Tiêu Lâm Hạ còn không có ngồi xuống, nàng liền hạ giọng hỏi, thế nào, thế nào? Tiêu Lâm Hạ cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y đều thập phần vui vẻ, bất quá cố kỵ bên cạnh Tôn Nghiên, các nàng cũng không dám cao hứng quá rõ ràng. Nghe nói vào Ngô giáo thụ phòng làm việc, còn có thể lựa chọn không thượng một ít cơ sở chương trình học. Ngô Y Y tò mò hỏi. Tiêu Lâm Hạ nhảy ra này tiết khóa sách giáo khoa, ân, đến lúc đó sẽ có người tới xác nhận ta không dùng tới này đó chương trình học, chỉ cần khảo thí thông qua, ta liền không cần tới đi học. Hai người vừa nghe, ánh mắt lộ ra hâm mộ ánh mắt. Bất quá tưởng tượng đến còn phải thông qua khảo thí, các nàng cũng héo nhi, chẳng sợ có loại này cơ hội, lấy các nàng hiện tại trình độ, căn bản vô pháp thông qua khảo thí. Chuông đi học tiếng vang lên, các nàng chạy nhanh thu nạp tâm thần, đoan chính thái độ. Nay tiết khóa, giảng chính là bệnh lý, Tiêu Lâm Hạ quen thuộc chính là huyền học chung các loại bệnh trạng, đối này đó ngược lại không thân, cho nên nghe cũng thập phần nghiêm túc, không có lại đi ngủ. Thực mau cứ như vậy qua một tuần. Tiêu Lâm Hạ không ra cuối tuần một ngày tới tiến hành các môn khóa khảo thí. Đề cập cổ y y dược, trung y học cơ sở lý luận, văn hóa loại khoa, nàng đều không chuẩn bị trở lên, cũng hung hăng bổ mấy ngày sách giáo khoa, dựa vào chính mình khác hẳn với thường nhân chi nhớ, ghi nhớ sở hữu địa điểm thi, thuận lợi thông qua khảo thí. Thi xong, nàng còn kêu thượng Tiết Quang Tông, hai người một đạo đi xử lý mua phòng dư lại một ít thủ tục, cũng thập phần thuận lợi. Tiêu Lâm Hạ nghĩ chủ nhật có thể đem bộ phận đồ vật đều dọn lại đây, nàng cùng Tiết Quang Tông một người trụ một bộ. Thời gian huynh muội cùng Tống Cảnh Sơ biết được nàng đã mua được phòng ở, còn theo chân bọn họ ở cùng tầng, đều thập phần vui vẻ. Thời Thanh còn cố ý cấp Tiêu Lâm Hạ chiếm một quẻ, thứ tư tuần sau là cái ngày hoàng đạo, nghi rời, và ở tân phòng, cho nên dứt khoát liền định ở ngày đó chính thức dọn tiến vào. Tống Cảnh Sơ nhìn trong đàn nói nhật tử, chẳng sợ mấy ngày nay vội thành cầu, hắn đều quyết tâm muốn ở ngày đó không ra thời gian. Xử lý tốt phòng ở, Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông trực tiếp hồi trường học. Tiết Quang Tông đương nhiên nhớ tới. Đúng rồi, Lộ Giao nói nàng ngày mai tới đưa tin. Tiêu Lâm Hạ đương nhiên cũng thu được Trình Lộ Giao thông chi. Trình Lộ Giao còn nói nghỉ hè quá mức dài lâu cũng không tốt, ngốc đến cuối cùng quả thực muốn nhàm chán đến nổ mạnh. Ngày mai ngươi đi sân bay tiếp nàng, đem nàng an toàn đưa đến trường học, ta ban ngày đến đi Ngô giáo thụ phòng làm việc đưa tin, chạm vạng chúng ta lại cùng nhau. Tiêu Lâm Hạ nói. Tiết Quang Tông vẫn luôn đem Tiêu Lâm Hạ đưa đến phòng ngủ dưới lầu, còn đang nói tuần sau mạng. Trân Khả Nhân cùng Tiết Lập Tiếu chuẩn bị mang theo Tiết Minh Nguyệt lại đây thành phố Di sự tình. May mắn bọn họ trước tiên mua phòng ở, bọn họ cũng không cần đi trụ khách sạn. Tiêu Lâm Hạ cũng rất muốn Tiết ra người, nàng dọn qua đi về sau đến tìm cái thời gian đem nhà ở cải tạo một chút, tốt xấu đem tụ linh trận gì đó đều hoàn thiện một chút, làm cho bọn họ có thể trụ càng thêm thoải mái. Hai người lại nói vài câu. Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, là Tôn Nghiên. Nàng theo thường lệ cầm thư. Mới từ thư viện trở về. Tiêu Lâm Hạ quay đầu, không mặn không nhạt chào hỏi. Thiết Quang Tông theo bản năng vọng qua đi, sửng sốt một chút. Tôn Nghiên đi đến hai người trước mặt, Lâm Hạ, ngươi đã trở lại a? Khảo thí khảo đến thế nào? Nàng thập phần để ý tiến Ngô giáo thụ phòng làm việc sự tình, nhưng trong khoảng thời gian này tới, nàng chưa từng có biểu lộ ra đối Tiêu Lâm Hạ ghen ghét, thậm chí như cũ mỗi ngày đều đi thư viện đọc sách. Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y đều tưởng Ngô giáo thụ phòng làm việc chiêu tân sinh còn không có chính thức công bố. Trừ bỏ Tiêu Lâm Hạ, phía sau nghe nói còn lục tục có học sinh thu được phỏng vấn mời, Tôn Nghiên mới có thể như vậy liều mạng đọc sách, gắng đạt tới có thể bị nhìn trúng. Phần 112. Còn hành. Tiêu Lâm Hạ nói. Tiết Quang Tông ở một bên nghe Tôn Nghiên cùng Tiêu Lâm Hạ nói chuyện, không có chủ động mở miệng, liền đứng ở một bên đường phong nền. Tôn Nghiên hỏi vài cái vấn đề, đều bị Tiêu Lâm Hạ bằng ngắn gọn lại hỏi không ra bên dưới trả lời chung kết, liền 2 phút đều không có đến, nàng liền bắt đầu từ nghèo. Nhưng khoảng cách lần trước nhìn thấy Tiết Quang Tông, vẫn là khai giảng sơ quân huấn trước sự tình. Thật vất vả lại nhìn đến Tiết Quang Tông, nàng chỗ nào có thể cam tâm như vậy buông tha, đề tài liền chuyển tới Tiết Quang Tông trên người. Lâm Hạ, lần trước ta cũng gặp qua hắn, là ngươi biểu đệ sao? Ân. Tiết Quang Tông nghe Tôn Nghiên nhắc tới chính mình, hướng nàng cười cười, xem như chào hỏi. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông biểu hiện thập phần lãnh đạm. Tôn Nghiên cũng không có khả năng vẫn luôn như vậy giới liêu đi xuống, nàng cầm thư ngón tay hơi buộc chặt. Trên mặt vẫn duy trì cười, ngươi muốn lên lầu sao? Cùng nhau. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, chúng ta còn có chuyện muốn nói, ngươi trước đi lên đi. Ân. Tôn Nghiên nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, tầm mắt nhịn không được chuyển tới Tiết Quang Tông trên người, ta đây trước lên rồi. Chờ Tôn Nghiên vào phòng ngủ, Tiết Quang Tông mới nhịn không được nhíu mày, tỷ, nàng là ở học ngươi sao? Tiêu Lâm Hạ nghe vậy, lộ ra một tia ý cười, ngươi cảm thấy nàng cùng ta rất giống. Tôn Nghiên khai giảng thời điểm vẫn là một bộ dáng vẻ quê mùa trang điểm, quân huấn mọi người đều ăn mặc thống nhất áo ngụy trang, rất nhiều người lại bị phơi đen một mảng lớn, giống Tiêu Lâm Hạ cùng Tôn Nghiên như vậy phơi không hắc còn bạch sáng lên, thực mau đã bị người chú ý tới, nhưng Tôn Nghiên bản thân trầm mặc ít lời, không chọc người chú ý, chỉ có Tiêu Lâm Hạ bị mọi người nhớ kỹ. Tôn Nghiên giống như vẫn luôn là không có tiếng tăm gì. Thẳng đến này hơn một tuần, bắt đầu có người nói Tôn Nghiên cùng Tiêu Lâm Hạ càng ngày càng giống, Tiết Quang Tông lời này không ngừng một người nói qua. Mặc kệ là ở ăn mặc cùng khí chất phương diện, Tôn Nghiên hướng tới Tiêu Lâm Hạ dựa sát, thậm chí ngay cả diện mạo đều ở cùng nàng dựa sát. Tiêu Lâm Hạ lúc trước liền xem qua Tôn Nghiên tướng mạo, chỉ nhìn ra nàng tướng mạo cùng thực tế tình huống không phù hợp, lại đoán không ra càng nhiều nguyên nhân, thẳng đến phát giác Tôn Nghiên có thể từ nhân thân thượng rút ra linh lực, nàng bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Tôn Nghiên tướng mạo cùng tình huống sẽ không phù hợp. Bất quá nàng không biết Tôn Nghiên là cái gì tâm lý, Tôn Nghiên rút ra lớp học mặt khác nữ sinh thể lực cùng với Chu Bái nào cùng Ngô Y Y ra trắng ra, tới rồi nàng bên này, Tôn Nghiên còn đột nhiên thay đổi mặc quần áo phong cách. Tiêu Lâm Hạ nhất quán mặc quần áo phong cách đều là thiên ngắn gọn, Tôn Nghiên mua không nổi nàng những cái đó thẻ bài, liền bắt đầu đào những cái đó tiện nghi kiểu dáng, tóm lại là muốn cùng nàng xuyên kém bất quá, thậm chí ngẫu nhiên còn có cùng lớp đồng học nói giỡn nói nàng cùng Tôn Nghiên quan hệ hảo, quần áo còn mua khuê mật trang, xuyên như vậy tương tự. Trừ bỏ quần áo, Tôn Nghiên diện mạo chiều nàng dựa sát, cũng không phải mượn dùng hóa trang thủ đoạn. Tiêu Lâm Hạ có thể rõ ràng nhìn đến Tôn Nghiên ngũ quan phát sinh rất nhỏ biến hóa. Này hết thảy đều cùng Tôn Nghiên mỗi ngày từ trên người nàng rút ra linh lực thoát không được quan hệ. Tiết Quang Tông thấy Tiêu Lâm Hạ còn cười, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện? Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, chuyện này ngươi liền trước không cần lo cho, ta có chính mình ứng đối phương pháp, bảo quản nàng không dám lại làm ra chuyện này. Tiết Quang Tông nghe được lời này, trong lòng đột nhiên run lên, nguyên bản còn đối Tôn Nghiên cố tình bắt trước Tiêu Lâm Hạ mang theo bất mãn, lúc này lại nhịn không được vì nàng cầu nguyện, hy vọng nàng bị giáo huấn về sau, có thể an toàn sống sót. Được rồi, ngươi chạy nhanh trở về đi, ngày mai đem Giao Giao an toàn nhận được trường học. Tiết Quang Tông nghĩ đến sắp nhìn thấy Trình Lộ Giao, nhịn không được lộ ra ý cười, vậy ngươi chính mình nhiều chú ý cái kia bạn cùng phòng, ta đi về trước. Tiêu Lâm Hạ hướng hắn vây vây tay, xoay người đi vào phòng ngủ lâu. Nàng mới tiến phòng ngủ, liền nhìn đến Chu Bái Nào cười cùng nàng chào hỏi, vừa rồi Tôn Nghiên nói ngươi cái kia xoáy biểu đệ cũng tới. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, ân, chúng ta mua phòng ở, thứ tư tuần sau chuẩn bị dọn đi vào, các ngươi muốn hay không cùng nhau lại đây ăn cơm. Chu Bái Nào cùng Ngô Y Y đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ còn mua phòng ở, trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện. Nhưng thật ra Tôn Nghiên, nàng từ ghế trên đứng lên, hình như là muốn đi toilet bộ dáng. Lâm Hạ, ngươi biểu đệ cũng sẽ đi sao? Tiêu Lâm Hạ cười nói, đương nhiên. Tôn Nghiên cùng Tiêu Lâm Hạ gặp thoáng qua, nàng đưa lưng về phía những người khác, ánh mắt lộ ra một tia nói không rõ cảm xúc. Ở gặp được Tiêu Lâm Hạ phía trước, Tôn Nghiên vẫn luôn cảm thấy chính mình sống được giống người sinh người thắng, mặc dù trong nhà nàng không có người khác có tiền, cũng không có bối cảnh, nhưng nàng tựa như tiểu thuyết internet nữ chủ như vậy, có một cái người khác không biết bàn tay vàng. Có cái này bàn tay vàng, nàng muốn đồ vật đều có thể đủ nhất nhất thực hiện, mặc kệ là trắng nón làn da, vẫn là cao chỉ số thông minh, cho dù là quân huấn thời điểm, nàng đều so người khác thiếu hoa rất nhiều sức lực. Nàng cảm thấy chính mình giống dấu ở đám người sau lưng chúa cứu thế tồn tại, người khác ngu muội vô tri, vất vả học tập, hướng lên trên bò, này đó nàng đều có thể đủ dễ như trở bàn tay được đến. Cho nên Tiêu Lâm Hạ mới có thể thường xuyên từ trên mặt nàng phát hiện ngạo mạn thần sắc. Tôn Nghiên vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc chính mình cầm nữ chủ cái bản, thẳng đến nàng gặp được Tiêu Lâm Hạ, có tiền, có bối cảnh, tùy tay mua phòng. Ngay cả ở Trung Y Hề Thượng, tựa hồ đều có siêu tuyệt thiên phú, còn có bên người nàng những người đó, mặc kệ là nàng kia cao lớn xoáy khí biểu đệ, vẫn là có thể cùng Ngô giáo thụ đáp thượng quan hệ vạn ôn thuần, tất cả đều ở vây quanh Tiêu Lâm Hạ đảo quanh. Tôn Nghiên tâm lý tràn ngập ghen ghét cùng vặn mẹo, mỗi khi phát hiện nhiều một chút, đối Tiêu Lâm Hạ ghen ghét liền càng thêm rõ ràng, có đôi khi, nàng thậm chí khống chế không được chính mình cảm xúc, này ở trước kia là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống. Nàng như thế nào có thể chịu đựng có như vậy một cái so nàng lợi hại hơn người xuất hiện. Cho nên, lâu dài tới nay, chỉ hấp thụ người khác bộ phận khí vận Tôn Nghiên, làm ra một cái lớn mật mà điên cuồng ý tưởng, này hơn một tuần, nàng vẫn luôn đều ở thực thi hành động. Đương nàng nghe được Tiêu Lâm Hạ liền phải dọn đến nhà mới, lại nghĩ đến Tiêu Lâm Hạ đã thông qua khảo thí, rất nhiều khóa đều không cần trở lên, ý nghĩa về sau hai người chạm mặt cơ hội giảm bớt, thậm chí có khả năng một ngày đều sẽ không gặp mặt. Rút ra linh lực trong quá trình không thể tạm dừng, nếu là như thế này, Tôn Nghiên nàng chỉ có thể nhanh hơn chính mình bước chân, trên mặt nàng mang theo đắc ý mà vặn vẹo ý cười. Ngươi mua phòng ở, chúng ta đến lúc đó khẳng định giúp ngươi ấm nhà ở. Tôn Nghiên lại quay đầu lại, đã thu liễm vừa rồi cảm xúc, mang theo nội liễm ý cười. Tiêu Lâm Hạ phát giác, Tôn Nghiên quá khứ thời điểm, cố ý đụng tới nàng thời điểm, rút ra linh lực so ngày thường muốn nhiều ra vài lần. Bất quá. Tiêu Lâm Hạ gợi lên khóe miệng, hy vọng Tôn Nghiên sẽ không hối hận rút ra nhiều như vậy linh lực. Chương 85. Tôn Nghiên tỏ thái độ sau, Chu Bái nào cùng Nô Y Y cũng lấy lại tinh thần, chạy nhanh nói các nàng cùng nhau giúp nàng dọn đồ vật. Tiêu Lâm Hạ cười đồng ý, mới vừa khai giảng không bao lâu, nàng đồ vật không nhiều lắm, huống hồ nàng cũng không phải không trở về phòng ngủ trụ, giống chăn gì đó đều đã đính hảo, sẽ có người đưa qua đi, nàng liền đóng gói điểm quần áo, thêm nữa trí nguyên liệu nấu ăn chờ đồ vật. Thứ hai đại sớm, Tiêu Lâm Hạ cùng Chu Bái nào các nàng cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng, lúc sau liền cùng các nàng tách ra. Tiêu Lâm Hạ hướng viện nghiên cứu phương hướng đi, Chu Bái nào các nàng tiếp tục đi học, loại này mãn khóa một ngày, các nàng đối Tiêu Lâm Hạ tỏ vẻ vô cùng hâm mộ. Trường học viện nghiên cứu ở dạy học khu phía nam, cùng khu dạy học cách một cái ao nhỏ. Tiêu Lâm Hạ đến thời điểm, nô giáo thủ cùng Vạn Ôn Thuần cũng vừa đến. Vạn Ôn Thuần mang theo nàng đem người đều giới thiệu một lần, phòng làm việc người không nhiều lắm, bao gồm Vạn Ôn Thuần cùng Nô Diễn, tổng cộng không đến 10 cái người, nhưng mỗi người đều có chính mình yêu thích trung y y lĩnh vực, tràn ngập nhiệt tình, người cũng hảo ở chung. Nhận người liền không chuyện khác, Tiêu Lâm Hạ ngốc tại Vạn Ôn Thuần văn phòng lật xem bút ký, Vạn Ôn Thuần thì tại một bên cùng Ngô giáo thụ nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên cho tới hắn vô pháp giải thích đạo thuật hoặc quái tượng, Tiêu Lâm Hạ mới có thể cho bọn hắn giải thích. Buổi sáng ở nhẹ nhàng bầu không khí chung vượt qua, Tiêu Lâm Hạ còn cùng phòng làm việc người một khối ăn cơm, nửa buổi chiều thời điểm, nàng nhìn thời gian không sai biệt lắm liền trước tiên khai lưu. Phòng làm việc không có cứng nhắc quy định thế nào cũng phải ở đây, Tiêu Lâm Hạ làm đặc thù cố vấn, không cần tham dự phòng làm việc nghiên cứu hạng mục, nàng nhiệm vụ là ở gặp được đặc thù ca bệnh khi, trợ giúp bọn họ phán đoán cùng trị liệu, nếu lúc sau chiêu đến tân nhân, còn muốn ở cuối tuần rút ra nửa ngày thời gian giảng giải huyền học cơ sở nội dung. Tương ứng, nô giáo thủ cũng đem hắn nhiều năm qua tâm đắc bút ký đưa cho Tiêu Lâm Hạ, ở điểm này, hắn trí tuệ trống trải, chỉ cho rằng là trung y truyền thừa chuyện tốt, có thể vì y học sự nghiệp làm công hiến, trước đây, hắn vì mở rộng trung y, còn chuyên môn đối tâm đắc bút ký tiến hành sửa sang lại, từ thiện nhập thâm, xuất bản một loạt tương quan thư tịch. Tiết Quang Tông sớm chờ ở sân bay, đem Trình Lộ Giao nhận được trường học, dọc theo đường đi giúp nàng xách hành lý, có chính mình đưa tin kinh nghiệm, không bao lâu liền làm tốt thủ tục, bất quá cùng Tiêu Lâm Hạ giống nhau, đưa tin ngày đầu tiên buổi chiều, Trình Lộ Giao bị thông chi muốn mở buổi họp lớp. Tiêu Lâm Hạ quá khứ thời điểm, Trình Lộ Giao mới vừa khai xong bán sẽ. Lâm Hạ. Trình Lộ Giao vừa thấy đến Tiêu Lâm Hạ, liền tiến lên cho nàng một cái hùng ôm, thập phần kích động. Tiết Quang Tông trong lòng chửi thầm, hắn ở sân bay như thế nào không thấy Trình Lộ Giao kích động như vậy. Tiêu Lâm Hạ cùng Trình Lộ Giao cũng có một tháng không gặp, hai người có nói không xong nói, đặc biệt là nghe được Tiêu Lâm Hạ có không thượng cơ sở khóa đặc quyền, còn có nàng cùng Tiết Quang Tông đều mua phòng ở sự tình. Về sau, ta sẽ chặt chẽ ôm chặt thổ hào đùi. Trình Lộ Giao cười nói, nàng vẫn luôn cảm thấy Tiêu Lâm Hạ lợi hại. Thứ tư chuẩn bị chính thức dọn đi vào, ngươi cũng lại đây a. Tiêu Lâm Hạ nói. Trình Lộ Giao gục xuống khỏe miệng, ban ngày muốn quân huấn cờ ác cờ. Tiêu Lâm Hạ cười cười, không thèm để ý, quân huấn kết thúc, ngươi sớm một chút lại đây, làm ngươi xem chàng cho hay. Trình Lộ Giao chớp hai hạ đôi mắt, cho hay. Đến nỗi là cái gì cho hay, Tiêu Lâm Hạ lại không có trước tiên lộ ra. Ngày hôm sau, Trình Lộ Giao chính thức bắt đầu quân huấn, Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông cùng nhau đem chính mình đồ vật đều dọn đến nhà mới, còn có phía trước các nàng định đệm chăn, khăn trải giường linh tinh. Tân mua khăn trải giường giống nhau đều đến tẩy quá, Tiêu Lâm Hạ ngại phơi nắng phiền thoái, ở hai phòng xếp mỗi cái phòng cùng trên giường đều dán thanh khiết phủ, chờ ngày mai thời điểm bóc rất là được. Mỗi khi loại này thời điểm, Tiết Quang Tông từ đấy lòng hy vọng chính mình cũng sẽ hỏa thanh khiết phủ, nếu là Tiêu Lâm Hạ cho hắn một tá linh phủ, hắn quần áo cùng vớ đều không cần xoa. Tiêu Lâm Hạ biết Tiết Quang Tông ý tưởng, nàng chưa bao giờ cho hắn thanh khiết phủ, nàng một người lười biếng là đủ rồi. Thu thập hảo phòng ở. Hai người lại đến phụ cận siêu thị mua một đống lớn đồ ăn vặt, đồ uống, rau dưa, cùng với nấu cơm sẽ dùng đến các loại nồi chén gáo buồn, trực tiếp liền mua hai bộ dọn về ra. Tống thị tập đoàn hạ phòng ở, bao gồm gia cụ đồ điện, vong tuyến, khí thiên nhiên linh tinh tất cả đều không cần nghiệp chủ nhọc lòng, chỉ cần giao tiền tất cả đều có thể làm thỏa, nghiệp chủ chỉ cần dò sách vào ở là được. Được rồi, ngày mai buổi chiều đám người tới là được. Tiêu Lâm Hạ nói, xử lý tốt sở hữu sự tình. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông lại cùng nhau ăn cơm, liền chuẩn bị hồi trường học. Ngươi hôm nay còn phải đi về. Tiết Quang Tông cho rằng Tiêu Lâm Hạ sẽ trực tiếp ở chỗ này ngủ. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, hôm nay ta đi về trước. Nàng nếu là hôm nay không quay về, ngày mai trò hay như thế nào mở màn. Tiêu Lâm Hạ cố ý trở về làm tiểu bạch tử. Thứ tư buổi sáng, nàng còn cùng Chu Bái Nào các nàng cùng đi đi học, trong lúc còn bị Tôn Nghiên hút linh lực, buổi chiều hai tiết khóa thượng xong sau liền không có khóa. Tiêu Lâm Hạ mang theo các nàng đi tân phòng bên kia. Từ từ, Lâm Hạ chúng ta còn chuẩn bị lễ vật, chờ chúng ta đi phòng ngủ lấy một chút. Chu Bái Nào cùng Nô Ý Ý nói. Mấy ngày nay tới, các nàng cùng Tôn Nghiên ở chung cũng lần mò ra bí quyết, nếu là Tôn Nghiên không muốn làm sự tình, ngươi lôi kéo nàng làm cũng sẽ không thành công. Giống lần này mua lễ vật sự tình, các nàng hai trước tiên hỏi qua Tôn Nghiên, nhưng nàng hứng thú thiếu thiếu, không có muốn cùng các nàng cùng nhau mua tính toán, các nàng đơn giản liền chính mình mua. Chẳng sợ lúc này nói ra, Tôn Nghiên cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Phần 113. Chu Bái Nào cùng Ngô Ý Ý nhanh chóng xông lên lâu, từng người cầm lễ vật xuống lầu. Tiêu Lâm Hạ cười tiếp nhận, cảm ơn. Ba người lúc này mới xuất phát đi trước tiểu khu. Nửa đường, Tiêu Lâm Hạ ở tiểu trong đàn nói một chút, thời gian huynh muội thực mau hồi phục, bọn họ hai cũng ở quá khứ trên đường. Từ bọn họ trường học đến tiểu khu, cùng Tiêu Lâm Hạ bọn họ lộ trình không sai biệt lắm, hai bên liền ở tiểu khu cửa gặp. Thời Thanh vui sướng chiều Tiêu Lâm Hạ vây tay, Tiêu Lâm Hạ cấp hai người giới thiệu nàng ba cái bạn cùng phòng. Ở nhìn đến Tôn Nghiên thời điểm, Thời Thanh có trong nháy mắt kinh ngạc, nàng nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, người sau nghẹn cười, hướng nàng lắc lắc đầu. Thời Thanh cùng Thời Ký nhìn nhau, không biết Tiêu Lâm Hạ út út mở mở cái gì, nhưng cũng phối hợp nàng cái gì đều không nói. Tiêu Lâm Hạ dẫn bọn hắn đi chính là chiều nam phòng ở, Tiết Quang Tông trụ phía đông. Chu Bái Nào các nàng cùng Thời gia huynh muội không thân, hơi có chút câu nệ, vào phòng ở về sau liền ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa mặt. Thời gia huynh muội tắc thuần thuộc sờ đến phòng bếp tìm ăn, nay một tầng phòng ở thiết kế đều là giống nhau, trừ phi là nghiệp chủ chính mình tiến hành nhân vi cải biến. Đúng rồi, Cảnh Sơ nói hắn còn có chút việc không xử lý, còn phải lại quá 2 giờ. Thời Thanh dựa vào phòng bếp khung cửa bên cạnh, cùng Tiêu Lâm Hạ nói. Vừa lúc, hắn tới thời điểm có thể ăn cơm. Tiêu Lâm Hạ cười nói. Thời Kỳ đã ở trong phòng bếp bận việc hay, có hắn ở, cơm chiều không cần sầu, càng sẽ không từ người khác đầu bếp. Tiêu Lâm Hạ lưu tại phòng khách bồi Chu Bái Nào các nàng, các ngươi muốn uống cái gì, ta giúp các ngươi lấy. Chu Bái Nào thường thường ngắm hướng phòng bếp. Nô Y Y nhịn không được cười, Lâm Hạ, nàng lúc này tâm tư đều nhào vào xem người thượng, chỗ nào có công phu uống đồ vật, bất quá khác kêu bất động, ngươi làm nàng đi phòng bếp lấy ăn, nàng khẳng định nguyện ý. Chu Bái Nào nghe được lời này mới hoàn hồn, nhịn không được chừng nàng, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Nàng quay đầu nhìn Tiêu Lâm Hạ, anh, Lâm Hạ, cái kia học trưởng cùng học tỷ đều lớn lên hảo hảo xem. Vừa rồi Tiêu Lâm Hạ giới thiệu nói qua thời gia huynh muội đã đại nhị. Thời gia huynh muội bản thân liền đẹp, hơn nữa quanh thân linh khí, khí chất người phi thường có thể so sánh.